Ninh Trường Sinh hôm nay vận khí tốt lắm, thương pháp xem như phát huy đến tối đại hóa, phát súng thứ hai đánh trúng Lang Tà bả vai, mà không hạnh chính là, A Lang là một thuận tay trái, hắn vẫn luôn là tay trái nổ súng, làm người ta khó lòng phòng bị. Triệt, Ninh Trường Sinh còn nhớ thương A Long bọn họ là không phải là có tay súng bắn tỉa, cho nên, đánh xong cửa này kiện hai phát, Ninh Trường Sinh đều không kịp đánh xong thương viên đạn, liền một cái lăn bò, thứ nhất đụng đến phía sau xe. Có người bị thương hay không? Ninh Trường Sinh nhìn khác hai người cũng rất nhanh trở lại phía sau xe, hỏi. Bả vai của ta bị cắn một cái, không có gì đáng ngại, giống như viên đạn đi xuyên qua. Lưu Trấn Đông che lấy máu tươi chảy ròng bả vai nói. Cẩu nhật đồ vật, Ninh Trường Sinh leo đến gầm xe phía dưới, nhìn đến xa xa A Lang nâng đỡ A Long khập khiễng hướng trong thôn chạy tới, nhìn đến A Long cũng bị thương. Bởi vì lo lắng A Hổ ở phía xa dùng súng ngắm ngắm lấy chính mình mấy cái này người, cho nên bọn hắn đợi một hồi, tuyệt đối lái xe đi đem Tường Ngọc Điệp kéo lên đến. Vì thế qua một hồi, vài người giấu ở phía sau xe nhóm cũng không dám lái xe, một mực như vậy đem xe đẩy, thẳng đến đem Tường Ngọc Điệp kéo lên xe mới thôi. Đi lên trước nữa thôi một chút, bảo đảm Bạch Khai Sơn đã chết. Ninh Trường Sinh phân phó nói. Vài người lại đẩy về phía trước vài bước xa. Ninh Trường Sinh bốc lên phiêu lưu đi kiểm tra Bạch Khai Sơn tình huống, thân trùng ngũ thương, chết thấu thấu được rồi. Vài người này mới xem như chậm rãi tỉnh táo lại, bọn hắn ở giữa, trừ bỏ Đỗ Sơn Khôi, cũng không phải là quân nhân xuất thân, nhất là Lưu Trấn Đông, tuy rằng cũng từng giết người, nhưng là lúc này đây khoảng cách gần như vậy chém giết, này vẫn là lần thứ nhất. Gọi điện thoại cấp Lan Hiểu San, làm nàng dựa theo kế hoạch làm việc. Ninh Trường Sinh phân phó Lưu Trấn chủ nhà. Lưu Trấn Đông nhịn đau cầm lấy điện thoại cấp Lan Hiểu San gọi điện thoại, làm nàng trước đến, sau đó mang theo xe cứu thương. Lan Hiểu San đến đây không lâu, xe cứu thương trước một bước đến đây, đem Tường Ngọc Điệp kéo đi rồi, đồng thời đi còn có Đinh Trường Sinh cùng Đỗ Sơn Khôi. Kết quả cuối cùng là đang tại Bạch Khai Sơn bên người phát hiện một cái bao, bao có ngũ cây di, đây là Lan Hiểu San lợi dụng quan hệ theo cục công an điều đi ra. Mà Lưu Trấn Đông bởi vì là được đến tình báo có người ở nơi này giao dịch, lập tức thông chi cục, nhưng là bọn hắn vẫn là đã tới chậm, cái khác giải quyết công tác làm Lan Hiểu San đi làm, nên làm không nên làm, Lan Hiểu San tâm lý tự nhiên là rõ ràng. Kế tiếp một tuần bên trong, Đại Phê Vũ Cảnh cùng công an bắt đầu lục soát núi, nhưng là kỳ quái chính là, Lưu Trấn Đông nói mấy cái nhân một cái đều không tìm được. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1670 chương. Tuy rằng Lan Hiểu San cùng Lưu Trấn Đông làm bí ẩn, nhưng là Tường Ngọc Điệp tổn thương là vết thương đạn bắn, này là không thể giấu giếm, Đinh Trường Sinh tìm được chu đỏ tươi, phí hết đại sức lực, mới thuyết phục bệnh viện bên trong mở một con mắt nhắm một con mắt, hơn nữa lại để cho Lan Hiểu San ra mặt cấp bệnh viện giải thích Tường Ngọc Điệp vì sao bị thương. Đối với Đinh Trường Sinh, Lan Hiểu San tâm lý rất là mâu thuẫn, tên gia hỏa này, cư nhiên lá gan lớn như vậy, tại hiện trường đánh gục Bạch Khai Sơn. Đây là Lan Hiểu San trước đó không biết sự tình, tuy rằng chính mình thực muốn hôn tay chính tay đâm kẻ thù, nhưng là mình là cục công an chỉnh ủy, pháp luật vấn đề vẫn là biết, nhưng là Đinh Trường Sinh liền dám làm như thế, làm chính mình muốn làm mà không dám làm sự tình. Cho nên, đối với Đinh Trường Sinh này điểm yêu cầu, Lan Hiểu San không hề hai lời, trực tiếp đến bệnh viện giải thích một chút, nói Tường Ngọc Điệp tổn thương dính đến điều tra bí mật, muốn bệnh viện phối hợp một chút, đã có cục công an lý do thoái thác. Bệnh viện mới lười hỏi đến, vì thế một bên là gia tăng trị liệu, rốt cuộc không hỏi qua rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Đinh Trường Sinh một mực đi theo Tường Ngọc Điệp bên người, lúc ấy Tường Ngọc Điệp tuyệt đối không có khả năng nghĩ đến Đinh Trường Sinh chiều chính mình nổ súng, hơn nữa một thương này đánh như vậy chuẩn, làm mình làm khi liền đau đã hôn mê rồi, khi tỉnh lại nhìn đến vẫn là Đinh Trường Sinh, chẳng qua là tại bệnh viện bên trong. Người đã tỉnh, Đinh Trường Sinh nhìn đến Tường Ngọc Điệp tỉnh lại. Nhưng là lại không có gì sắc mặt tốt, điều này làm cho Tường Ngọc Điệp tâm lý một trận thình thịch. Ta thế nào, có khả năng hay không chết? Không chết được, yên tâm đi, Tường Ngọc Điệp, người giấu giếm ta thật là khổ a. Ta đã từng không chỉ một lần nói qua cho ngươi, có chuyện gì nói cho ta, ngươi nếu là của ta nữ nhân, ta liền sẽ không để cho nhân khi dễ ngươi, nhưng là ngươi có vẻ không tin ta tự đắc, lớn như vậy sự tình đều không nói cho ta, ngươi hại bao nhiêu người ngươi biết không? Đinh Trường Sinh thanh sắc câu lệ nói. Mặc dù không có nghe Tường Ngọc Điệp giải thích, nhưng là Đinh Trường Sinh minh bạch, như là Bạch Khai Sơn như vậy người, phải không tiết vô lập một chút nói dối, cho nên Đinh Trường Sinh cho rằng, Bạch Khai Sơn nói những lời này, có ít nhất 8 phần là thật, như vậy nói cách khác, mấy năm nay đến nay, Tưởng Ngọc Điệp chế tạo thuốc phiện chỉ sợ không dưới mấy trăm ký lô, bắn chết 100 hồi cũng đủ. Tưởng Ngọc Điệp biết chuyện này sớm muộn là sẽ lộ tẩy, nhưng không biết này đây phương thức này lòi, nàng không biết chính mình sẽ gặp lâm là cái gì trừng phạt, chính là, sai đã đúc phía dưới, chính mình lại hối hận có thể như thế nào đâu này. Cho nên, Tưởng Ngọc Điệp nghe được Đinh Trường Sinh nói như vậy, không nói một lời, nhắm hai mắt lại, nhưng là khóe mắt lại chảy ra nhàn nhạt trong suốt nước mắt hai hàng, nhìn xem Đinh Trường Sinh cũng là một trận khó chịu, nhìn đến Tưởng Ngọc Điệp tâm lý cũng không chịu nổi, có thể là chuyện này như thế nào xử lý, chính mình vẫn luôn không thể quyết định. Thật lâu sau, Tưởng Ngọc Điệp nghe không được Đinh Trường Sinh nói chuyện, vì thế mở ra hai mắt đẫm lệ cặp mắt mông lung, nhìn thủ tại bên cạnh giường Đinh Trường Sinh nói báo cảnh sát a, ta nguyện ý tiếp nhận pháp luật trừng phạt, đây là ta phạm phải tội, ta chính mình đến thừa nhận, như vậy lòng ta cũng có khả năng dễ chịu một chút, ta biết ngươi có năng lực, ngươi có thể đáp ứng ta một sự kiện sao? Chuyện gì? Đinh Trường Sinh mặt lạnh hỏi. Giúp ta chiếu cố tốt của ta đệ đệ muội muội, bọn họ là vô tội, việc này bọn hắn cũng không biết, nếu không có nhân uy hiếp ta, ta cũng không có khả năng làm kia một chút thương thiên hại lý sự tình, bọn hắn không biết việc này, cho nên, ta chỉ cầu ngươi chuyện này, được không, cũng không uổng chúng ta quá. Ngươi nghĩ đơn giản vãi, Đinh Trường Sinh thật sâu thở dài nói. Đứng dậy ly khai phòng bệnh, đến rửa tay ở giữa, thiêu đốt một điếu thuốc, thật sâu hít một hơi. Nghĩ chuyện này nên như thế nào xử lý, cho tới bây giờ, biết Tưởng Ngọc Điệp chế độc người không nhiều lắm, theo Bạch Khai Sơn bàn giao. Trừ hắn ra chính mình ở ngoài, còn có A Long đợi ba người cũng biết việc này, lại một cái chính là Triệu Khánh Hổ cũng biết, bằng không cũng không có khả năng cùng Tưởng Ngọc Điệp hợp tác, chính là Triệu Khánh Hổ hiện tại dưới chỉ còn một hơi, trong thời gian ngắn khả năng không tinh lực tham gia chuyện này, nói cho cùng, A Long đợi ba người mới là nguy hiểm nhất gia hỏa. Chính mình phía trước đã làm rất nhiều việc, đều là có thể kế hoạch, hơn nữa tuyệt thiếu vượt qua chính mình kế hoạch ở ngoài sự tình, nhưng là lúc này đây. Đinh Trường Sinh do dự, nếu Tưởng Ngọc Điệp tự thú, hẳn phải chết không nghi ngờ, hơn nữa điều này cũng chính là Trung Nam tỉnh trên lịch sử lớn nhất chế độc án kiện, mấu chốt là, tuy rằng Bạch Khai Sơn chết rồi, nhưng là La Đông Thu không chết, nếu như A Long bọn người kết giao đến La Đông Thu bọn người, như vậy Tưởng Ngọc Điệp tại quốc nội vấn đề an toàn liền thật thành vấn đề rất lớn. Nhưng là sự tình là phát triển biến hóa, không có chuyện gì là hoàn toàn dựa theo kế hoạch đến. Cho nên Đinh Trường Sinh nghĩ, Tưởng Ngọc Điệp thật sự là tại quốc nội không ở nổi nữa, phải mau ly khai, mà ở một phương diện khác, Tưởng Ngọc Điệp chế độc chứng cứ phải mau chóng tiêu hủy, bằng không đợi nhân ra tìm tới cửa, kia sẽ trễ, hiện tại chính là một cái thường thời gian vấn đề. Tưởng Ngọc Điệp nghe được tiếng bước chân, mở mắt ra vừa nhìn là Đinh Trường Sinh trở về, một ngày một đêm không ngủ, Đinh Trường Sinh có vẻ có chút tiêu tụy, nhưng là tinh thần còn có khả năng, nhìn đến trong này. Tưởng Ngọc Điệp tâm lý một trận khổ sở, người nam nhân này vì mình làm nhiều như vậy sự tình, chính mình chẳng những không có hồi báo, ngược lại là lặp đi lặp lại nhiều lần cho hắn thêm phiền toái, nhìn đến lúc này đây, phiền toái còn chưa phải tiểu. Ngọc Điệp, ta nhìn, ngươi còn chưa phải muốn tại quốc nội ngây người, tuy rằng Bạch Khai Sơn chết rồi, nhưng là thủ hạ của hắn lại chạy trốn rồi, hiện tại chính đang đuổi bắt, tạm thời đuổi bắt không đến còn dễ nói một điểm, một khi bắt đến rồi. Chỉ sợ ngươi sự tình liền hoàn toàn lộ hãm, ngươi cứ nói đi. Đinh Trường Sinh hỏi, ngươi muốn ta làm như thế nào? Tưởng Ngọc Điệp vừa nghe Đinh Trường Sinh là muốn chính mình xuất ngoại mà không phải chứ chính mình giao cho cảnh sát, kích động trong lòng có thể nghĩ. Hiện tại có hai con đường có thể chọn, cái thứ nhất là gọi con em ngươi muội trở về đón ngươi ban, ta nhìn nàng cũng có thể quản lý những thuốc kia hắn rồi, đều có trải qua, mấu chốt là quản tốt khoản là được rồi. Còn phải nhanh một chút tiêu hủy kia một chút chế độc thiết bị, tuyệt đối không thể làm người khác nắm được cán. Thứ nhì là đem kia một chút nhà máy tất cả đều bán đi, nhưng là không bài trừ tương lai công an cơ quan còn sẽ tìm được những chỗ này. Đến lúc đó cha ra đến, người đời này cũng đừng tính toán trở về nước. Người thật tốt suy nghĩ chuyện này a, ta hy vọng ngươi mau chóng làm quyết định. Đinh Trường Sinh nói xong nhìn Tưởng Ngọc Điệp. Tưởng Ngọc Điệp nghe xong Đinh Trường Sinh lời nói, rơi vào trầm tư, xác thực. Đinh Trường Sinh nói những cái này cũng là chính mình lo lắng, chính là chính mình vẫn luôn không có hạ quyết tâm nên làm cái gì bây giờ, tâm lý vẫn luôn là tồn lấy một cái vỏ đã mẻ lại sức tâm thái, nhưng là hiện tại Bạch Khai Sơn chết rồi, mình cũng nên tỉnh. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1671 chương. Suy nghĩ một hồi, Từ Ngọc Điệp rốt cục thì đồng ý Đinh Trường Sinh đề nghị, làm muội muội nàng Tưởng Mộng Điệp trở về giúp đỡ lo liệu sản nghiệp của nhà mình, giống như là Đinh Trường Sinh nói như vậy, chính mình tại quốc nội là không ở nổi nữa, toàn bộ chỉ có thể là nghe theo Đinh Trường Sinh an bài. Đinh Trường Sinh an bài xong việc này sau đó, vốn tưởng nếu đơn vị nhìn, nhưng là không nghĩ tới vừa ra khỏi cửa gặp được Chu Đỏ Tươi. Như thế nào, này đã muốn đi à? Chu Đỏ Tươi nhìn xung quanh, nhỏ giọng hỏi. Như thế nào, nhớ ta? Nếu không buổi tối ta đi tìm ngươi? Đinh Trường Sinh tiếu tiếu hỏi. Đến phòng làm việc của ta đến, ta có việc hỏi ngươi. Chu Đỏ Tươi nói xong xoay người đi phòng làm việc của mình. Đinh Trường Sinh không biết là chuyện gì, chỉ có thể là đi theo. Sau khi vào cửa, Đinh Trường Sinh không để lại dấu vết khóa trái môn, nhìn Chu Đỏ Tươi sắc mặt, cũng nhìn không ra bộ dạng a, chẳng lẽ là thật có việc. Thì sao, thần bí như vậy? Đinh Trường Sinh hỏi. Ta là y tá trưởng, có chuyện ta một mực muốn hỏi ngươi, nhưng là ngươi đoạn thời gian này thực bận rộn, ta cũng liền không quấy rầy ngươi, chính là muốn cầu chứng một chút, ngươi nhận thức Hà Tình sao? Chu Đỏ Tươi hỏi. Nhận thức a, làm sao vậy? Nàng tìm ngươi có việc? Đinh Trường Sinh hỏi. Không phải là, ta chỉ là muốn hỏi một chút ngươi, cái này nữ nhân và ngươi cái gì quan hệ? Ngươi cũng biết, ta không phải là dễ dàng như vậy ghen nữ nhân, nhưng là ta phải hỏi rõ, ngươi và cái này nữ nhân tới để là cái gì quan hệ? Chu Đỏ Tươi nói vô cùng nghiêm túc, rất giống là có chuyện bộ dạng. Ta cùng phụ thân của nàng là bạn rất thân. Hơn nữa ta còn đã cứu mạng của nàng, nàng luôn luôn là đem ta đương ân nhân đối đãi, cho nên, quan hệ coi như không tệ a. Chu tỷ, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện lớn, ta cảm giác trong này sự tình nhưng là không nhỏ, hơn nữa ta cũng thực lo lắng an toàn của ta, bởi vì ta mỗi lần nhìn thấy nàng, ánh mắt của nàng cũng là muốn ăn hiếp người, ta cũng vô tình ở giữa nghe được bọn hắn cha và con gái đàm luận đến ngươi, ta lúc này mới hỏi một chút ngươi và bọn họ là cái gì quan hệ. Chu Đỏ Tươi lòng còn sợ hãi nói. An toàn của ngươi, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì à? Đinh Trường Sinh rất là buồn bực. Nàng đoạn thời gian này đều tại chiếu cố nàng công công Triệu Khánh Hổ, chính là ta nhóm Hồ Châu thủ phủ, hơn nữa còn là một mình phòng bệnh, quyền này tới cũng là không có gì, nhưng là ta là làm y tá, tâm liền nhỏ điểm, ta phát hiện mỗi lần cấp Triệu Khánh Hổ dùng thuốc, lúc nào cũng là đánh đặc biệt mau, ta cũng rất buồn bực, có chút thuốc là không thể đánh rất nhanh. Ta còn một mình căn dặn quá nàng, nhưng là sở hữu thuốc vẫn là tích rất nhanh, ta liền hoài nghi trong này nhất định là có việc rồi. Vì thế ta liền cẩn thận quan sát một chút, cái này, thật đúng là phát hiện vấn đề, ngươi đoán giờ sao? Làm sao vậy? Đinh Tiên Sinh mơ hồ suy đoán nói cái gì, nhưng là cũng không nói gì, một mực chờ đợi Chu Đỏ Tươi nói đi. Ai, ta đều cảm thấy kia lấy tin, nhà đầu kia cư nhiên dùng ống kim. Đem bình thuốc đều cấp rút đi ra ném xuống rồi, lúc ấy ta liền dọa một cái rất lớn nhảy, ta cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp vào phòng nói với nàng một chút nói, nào biết đứa nhỏ này cư nhiên thực lạnh như băng mà nói, để ta không muốn xen vào việc của người khác, nếu không nói muốn ta dễ nhìn, ta này mới sợ rồi, cái này không phải là sát nhân sao? Chu Đỏ Tươi nói đến đây khi cư nhiên run rẩy một cái. Đinh Trường Sinh cũng là sững sờ. Không nghĩ tới Hà Tình là áp dụng như vậy thi thố tăng nhanh Triệu Khánh Hổ chết đi, nghe nói hiện tại Triệu Khánh Hổ đã không thể nói chuyện, đoạn trước thời gian còn muốn cầu muốn lập di chúc, nhưng là làm Hà Tình chặn lại, ai cũng không cho gặp, nhìn đến, nữ nhân này là quyết tâm, bất quá, này đối với mình là có chỗ tốt, cho nên, vô luận Hà Tình thải lấy thủ đoạn gì cùng hắn đều không có quan hệ, Đinh Trường Sinh hiện tại chờ đợi kiếm tiền là được. Tâm tư của nữ nhân có lẽ vẫn luôn là không thể nhìn trộm. Nhưng là có một loại này nó lại dễ dàng đem tâm tư của nữ nhân bại lộ không nghi ngờ, thì phải là ngay mặt đối với chính mình ngưỡng mộ trong lòng nam nhân thời điểm, hết thảy đều có vẻ như vậy bé nhỏ không đáng kể, giống như chính là chính mình tâm can đều có thể lấy ra đến tự đắc. Chu Đỏ Tươi hiện tại chính là như vậy một cái nữ nhân, Đinh Trường Sinh một bên động tác, ngẩng đầu vừa nhìn, lại là một cái tương khuông, phòng trong là hai cái nữ nhân chụp ảnh chung, một là Chu Đỏ Tươi. Mặt khác một cái nhìn so với Chu Đỏ Tươi muốn ít hơn nhiều, nhưng là mặt mày ở giữa đã có cùng Chu Đỏ Tươi có thật nhiều chỗ tương tự. Cái này cùng ngươi chụp ảnh chung nữ nhân là ai à? Đinh Trường Sinh hỏi. Ngươi muốn làm gì? Ăn trong bát, nhìn trong nồi chua đỏ tươi không trả lời là ai, chính là chiêu thức nhìn Đinh Trường Sinh hỏi. Tại Đinh Trường Sinh ấn tượng bên trong, chua đỏ tươi còn không có đứa nhỏ, chứ đừng nói chi là con lớn như vậy, cho nên nhất thời không có đoán được ai vậy. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1672 chương. Bạch Khai Sơn chết cũng không có tại Trung Nam tỉnh nhấc lên nhiều sóng gió, dù sao tại ngoại giới nhìn đến, đây là một cái qua khí lão lưu manh mà thôi, đi ra lăn lộn sớm muộn là muốn còn, thậm chí, hiện tại đột tử đầu đường cho dù là còn, nhưng là cái chết của hắn, tất cả đều là một người gánh chịu, thì phải là Lưu Chấn Đông, lúc này Lưu Chấn Đông thành anh hùng, Hồ Châu thị cục công an cấp Lưu Chấn Đông hướng tỉnh thính xin nhất đảng công, dù sao, đan thương thất mã, chẳng những là kích tễ thủ phạm chính. Hơn nữa còn thu được ngũ cây di thuốc phiện, lúc này mới Hồ Châu thị tập độc sử thượng coi như là có trọng đại phát hiện. Nhưng là có chút nhân cũng không như vậy nhìn, tuy rằng bọn hắn tạm thời không có chứng cứ, có thể là bọn hắn không tin Lưu Chấn Đông chính là đánh gục Bạch Khai Sơn người, cái này nhân chính là La Đông Thu. Chúng ta vẫn luôn nói không nên khinh địch, không nên khinh địch, đối thủ của chúng ta không phải là dễ dàng như vậy bị đánh đổ, nhưng là ngươi vẫn luôn là khinh thường hắn. Hiện tại như thế nào, ta tin tưởng, chuyện này không đơn giản như vậy, chuyện này mặt sau khẳng định có Đinh Trường Sinh bóng dáng, Lưu Chấn Đông chính là Đinh Trường Sinh tại cục công an người đại diện, ta thật sự là không biết, vì sao Hồ Châu cục công an cứ như vậy châm không phải thấu, nước tát không lọt sao. La Đông Thu biết được Bạch Khai Sơn tử vong sau đó, phẫn nộ chi tình có thể nghĩ. Cơ hồ là tại chỉ lấy Tưởng Hải Dương mũi đang mắng rồi, nhưng là Tưởng Hải Dương trong lòng cũng là thực biệt khuất. Chuyện này không phải là chính mình phụ trách, hơn nữa Hồ Châu thì cục công an tuy rằng không giống là La Đông Thu nói như vậy nghiêm mật, nhưng là thật là không thể nắm trong tay. La thiếu gia, chuyện này còn không có hỏng bét như vậy. Bạch Khai Sơn chính là một cái lão lưu manh mà thôi, mất thì mất, sẽ tìm một cái dạng người này là được. Hơn nữa, ta cảm thấy, chúng ta hạng mục này tại Hồ Châu còn có một đoạn thời gian, ta đề nghị hay là từ bên ngoài điều nhân tiến Hồ Châu cục công an. Như vậy thấy hiệu quả nhanh nhất, ngươi cho là thế nào? Tưởng Hải Dương ra như vậy một cái chủ ý. Từ bên ngoài điều nhân đương nhiên được rồi, chỉ là chuyện này nhất định phải làm bí ẩn. Hiện tại Hồ Châu thì cục công an không thiếu người, điều này sao điều cho phải đây? La Đông Thu trầm ngâm nói, tuy rằng điều nhân không là vấn đề, nhưng là điều đến người phải nghe lời mới tốt. Hơn nữa nhất định phải có quyền lực nhất định, nếu không nói liền không nhiều lắm ý tứ. La thiếu gia. Ta nhìn cảnh trưởng Văn gia hỏa kia liền có thể, điều tiến đến làm cái phó cục trưởng, vận hành một chút, phân công quản lý trị an hoặc là hình trinh, này đều có thể a. Nguyên lai là Đàm Đại Khánh quản này nhất quán, bà ngoại ơi, tiểu tử này lại là bị Đinh Trường Sinh cào điệu rồi, hay là hắn chính mình thiếu kiên nhẫn, hắn chính mình có nhược điểm, cho nên mới chạy, nhưng là người bên ngoài liền không có việc gì, chỉ cần là nghe ta chúng ta, không ra nửa năm, Hồ Châu thì cục công an liền có thể cho là chúng ta sử dụng. Tưởng Hải Dương hưng phấn nói. Nói đổ thật là tốt, nhưng là thực thi không phải là dễ dàng như vậy, ít nhất việc này phải lấy được La Bàn phía dưới đồng ý a. Người phỏng chừng La Bàn hạ bây giờ là cái gì tâm thái? Mấy ngày nay đến nay, ngươi còn thấy không rõ lắm sao? La Đông Thu mặt lạnh hỏi. Tại La Đông Thu oán thầm La Bàn hạ thời điểm, La Bàn hạ thời gian đồng dạng là không tốt quá, ngày hôm qua bị thông chi đạo tỉnh chính phủ gặp mặt Lương Văn Tường. Hơn nữa cùng đến còn có thị trường để khôn thành, lúc này ngồi ở đối diện bọn họ đúng là Lương Văn Tường, sắc mặt không ngờ, nhìn hôm nay bữa này huấn là không chạy nổi đi. Xem một chút đi, đây là các ngươi hơn nửa năm giao phiếu điểm, chẳng những là không có tăng lên, ngược lại là giảm xuống một tên, ta muốn biết nguyên nhân, lẽ ra chuyện này là thị trường sự tình, không nên gọi ngươi đến, xuôi nam đồng chí, nhưng là tỉnh đem ngươi phóng tới thị ủy thư ký vị trí phía trên dụng ý ngươi không rõ ràng lắm sao? Lương Văn Tường mặt không biểu cảm hỏi. La Bàn quyết tâm âm thầm kêu khổ, nhìn đến chính mình lần này là nói cái gì đều là không thể giải thích Hồ Châu tình cảnh trước mắt rồi, chính mình thật sự là tận lực, nhưng là trụ cột bị trước mấy đời đều bại hết, chính mình có thể nói là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, nhưng là chính là như vậy, thành phố vẫn tồn tại rất nhiều xiết khuỷu tay, này đều không cần phải nói. Nhưng là chính mình không nói, phía trên liền trang làm cái gì cũng không biết, tiếp tục như vậy, chính mình thế nào cũng bị chính mình đùa chết không thể. Tỉnh trưởng, ta cũng muốn mau chóng đem Hồ Châu kinh tế kéo lên đi, nhưng là vừa đến chúng ta trụ cột mỏng điểm, ta cũng không bột đố gột nên Hồ A, chúng ta chính mình không có tiền, hấp dẫn đầu tư bên ngoài tiến độ lại không phải là rất nhanh, nhưng là, ta cảm giác, tiềm lực của chúng ta vẫn có, chúng ta cũng đang cố gắng, ta tin tưởng, đến cuối năm thời điểm cấp tỉnh một cái bàn giao. La Bàn Hạ suy nghĩ một chút, cũng chỉ có thể là nói như vậy, cái khác thật đúng là không biết nên nói cái gì. Xuôi Nam đồng chí, ngươi là Hồ Châu lớp trưởng, rất nhiều việc ngươi phải có đảm đương, ta nghe nói các ngươi gần nhất đang làm cán bộ tác phong chỉnh đốn công tác, này tốt lắm, muốn cho các cán bộ đều biết, chúng ta không đơn thuần là muốn cha làm chuyện xấu, mặc kệ việc chúng ta giống nhau không thể dễ dàng tha thứ, nếu mặc kệ việc, người chiếm vị trí làm gì, rất nhiều đơn vị, đều là người nhiều hơn việc, thường thường một cái bộ môn 7-8 cá nhân, nhưng là chân chính can sự cũng chính là như vậy 1-2. Vậy muốn cái khác nhân làm gì, ăn cơm thấu nhân số sao? Cho nên, các ngươi cái này điểm xuất phát tốt lắm, ta nghe nói Bí Thư Chu đều khẳng định. Vâng, chúng ta đang tại xâm nhập khai triển cái này hoạt động. La Bàn Hạ bắt đầu vừa nghe còn cho rằng Lương Văn Tường đối với chuyện này bất mãn, nói nửa ngày vẫn là ca ngợi ý tứ. Kinh tế công tác càng là phát triển, tư tưởng lĩnh vực càng là không thể buông lỏng, nhưng là muốn phân rõ địch ta, không muốn mù quáng làm loạn. Tra hỏi để bắt được bản chất, tra nhân phải có chứng cứ, ta nghe nói các ngươi kỳ ủy lại đang tra Đinh Trường Sinh rồi, có chuyện này sao? Lương Văn Tường thoại phong nhất chuyển tới Đinh Trường Sinh trên người. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1673 chương. Lương Văn Tường nói giống như là rất có châm trích tự đắc, tốt hướng mặt trước nói cũng là vì cấp Đinh Trường Sinh chuyện này làm chăn đệm, mà qua hỏi Đinh Trường Sinh sự tình mới là chủ yếu vấn đề. Chuyện này chủ yếu là kỳ ủy thư ký Uông Minh Hạo đồng chí kiên trì phải làm, ta nhắc nhở qua hắn, Đinh Trường Sinh đồng chí tuy rằng tuổi trẻ, khả năng làm việc thời điểm có chút không đủ, nhưng là tuyệt đối không có khả năng có vấn đề gì, nhưng là hắn không nghe, còn nói kỳ ủy phá án là độc lập, cho nên. La Bàn Hạ nghĩ vì chính mình giải thích một chút, nhưng là phát hiện chính mình những lời này nói ra rất yếu ớt vô lực. Là thế này phải không? Khôn Thành, người thị trưởng thành phố. Hai người các ngươi cũng chưa có thể thuyết phục Uông Minh Hạo cái này kỳ ủy thư ký. Lương Văn Tường tự nhiên là không tin La Bàn phía dưới chuyện ma quỷ, cho nên có đưa ánh mắt chuyển hướng về phía để Khôn Thành hỏi. Tỉnh trưởng, Đinh Trường Sinh đồng chí sự tình ta không phải là quá rõ ràng, nhưng là ta biết một điểm là Đinh Trường Sinh đồng chí tại chiêu thương dẫn tư phía trên làm rất nhiều công tác, hiện tại khai phát khu có khởi sắc, cũng là Đinh Trường Sinh đồng chí công lao, điểm này là không thể gạt bỏ. Cho nên ta cũng không tin hắn có vấn đề gì. Để Khôn Cách nói sẵn có lời này thời điểm, đem tại một bên La Bàn phía dưới cả kinh không nhẹ, từ trước đến nay Để Khôn Thành hòa Đinh Trường Sinh đều là thủy hòa bất dung, khi nào thì Để Khôn Thành bắt đầu vì Đinh Trường Sinh nói chuyện. Nhưng là mặc dù đối mặt Lương Văn Tường, Để Khôn Thành không nên nói như vậy những cái này trái lương tâm nói a, điều này làm cho La Bàn Hạ rất là cảnh giác lên. Các ngươi đã đều nói như vậy. Vì sao kỳ ủy người còn có thể như vậy không kiêng nể gì cha, có phải hay không có người cấp Uông Minh Hạo chống lưng? Nhưng là theo ta được biết, tỉnh bên trong thiết thép bí thư phải không làm Uông Minh Hạo tra xét, vì sao hắn còn như vậy khăng khăng một mực? Lương Văn Tường nói lời này khi đã là phi thường sinh khí rồi, điểm này La Bàn Hạ cùng Để Khôn Thành đô nghe được đi ra. Cái này, chúng ta không phải là rất rõ ràng, cái này phải hỏi Uông Minh Hạo rồi, tỉnh trưởng, người cũng biết. Tại kỳ ủy vấn đề phía trên, chúng ta quả thật khó mà nói nhiều lắm. La Bàn Hạ suy nghĩ hồi lâu nói ra một câu như vậy nói. Nhưng là cũng đang bởi vì những lời này, làm Lương Văn Tường hoàn toàn căm tức, đây cũng là hắn đợi thật lâu đối với La Bàn Hạ phát hỏa lý do, nếu như Để Khôn Cách nói sẵn có lời này, hắn vẫn không thể nói cái gì, nhưng là nói chuyện cũng là La Bàn phía dưới, hơn nữa La Bàn Hạ ót phía trên khắc tên ai lòng hắn nhất thanh nhị sở, nếu như chính mình nhớ không lầm lời nói. Đây là La Bàn Hạ đang làm Hồ Châu thị ủy thư ký đến nay lần thứ nhất đến chính mình nơi này đến, tuy rằng hắn La Bàn Hạ nên không được đến chính mình nơi này đến hội báo công tác. Nhưng là tối thiểu thuyết minh ngươi La Bàn Hạ trong mắt không có ta cái này tỉnh trưởng. Lời này của ngươi có ý tứ gì? Có phải hay không nói Hồ Châu thị kỳ ủy đã không ở đảng ủy lãnh đạo phía dưới rồi hả? Vậy ngươi cái này thị ủy thư ký quản cái gì? Lương Văn Tường không khách khí hỏi. Này lời đã nói được rất nặng rồi, phiên dịch ý tứ chính là ngươi cái này thị ủy thư ký không quản được ngươi kỳ ủy thư ký, vậy là ngươi làm gì ăn, kỳ thật Lương Văn Tường theo các con đường sớm liền hiểu đến, La Bàn Hạ tại chuyện này phía trên tuy rằng không phải nịnh thành thái độ, nhưng là sự thật thượng hắn đưa đến dung túng hiệu quả, đây cũng là Lương Văn Tường phát hỏa nguyên nhân, bởi vì nghe nói này sau lưng còn có La Đông Thu bóng dáng, như vậy sau lưng là chuyện gì xảy ra, không phải là sống động sao? Để Khôn Thành nhìn gương mặt quĩnh dạng la bàn phía dưới, tâm lý không cần sách nhiều thư thái, liền tại dưới la bàn cho rằng chuyện này cũng cứ như vậy, khó nghe như vậy nói tất cả nói, còn có thể như thế nào, sát nhân bất quá đầu điểm, nhưng là sự tình vẫn chưa xong. Lương Văn Tường lời còn chưa dứt, thư ký gõ cửa tiến đến nói Lý thư ký đến, Lương Văn Tường gật gật đầu làm thư ký đem Lý thư ký mời tiến đến. Lúc mới đầu la bàn hạ cùng để Khôn Thành cũng không biết cái gọi là Lý thư ký là ai, nhưng là nghe được tiếng bước chân quay người lại phát hiện lại là tỉnh kỳ ủy thư ký Lý Thiết Vừa, vì thế gấp gáp đứng lên, nhao nhao ân cần thăm hỏi. Lão Lý đến đây, mời ngồi, thậm chí, Hồ Châu chủ quan đều ở nơi này, người người không nghe ngươi chào hỏi, người định làm như thế nào? Lương Văn Tường vừa đi lên đã đem Lý Thiết Vừa cấp sắp chết. Ha ha, của ta người, tỉnh trưởng. Ngươi thật sự là chục chục mũ a, Uông Minh Hạo cũng không là ta người, hắn là đảng người. Lý Thiết Vừa ngược lại không đem Lương Văn Tường chục mũ coi ra gì, trực tiếp cười hề hề ngồi ở sofa phía trên, lúc này la bàn hạ cùng để Khôn Thành tài lại lần nữa ngồi xuống. Nhưng là, đảng người không nghe đảng nói a, Lương Văn Tường lại là một cái chục mũ cấp Uông Minh Hạo giữ lại, nếu nằm ở bệnh viện Uông Minh Hạo biết tỉnh đại nhân vật chính đang nghị luận hắn sự tình. Không biết là cảm thấy vinh hạnh vẫn là tức đến phun máu. Uông Minh Hạo cái này nhân ta vẫn là hiểu rõ, lúc này đây, đoán chừng là bị người khác đương thương khiến cho, ngày khác ta tìm hắn nói chuyện. Vô luận Uông Minh Hạo cỡ nào không phải là người, nhưng là dù sao cũng là chính mình cái hệ thống này, cho nên, Lý Thiết Vừa vẫn là vì hắn nói một câu. Ân, cũng tốt, Thiết Thép Bí Thư, ta cho rằng, Uông Minh Hạo sự tình không thể khinh thường, ta nhìn. Hắn không thích hợp nữa tại kỳ ủy thư ký cái này cương vị thượng ngây ngô, người nhìn nhìn đây là vật gì? Lương Văn Tường nói, đem một phần tài liệu đưa cho Lý Thiết Vừa. Lúc mới đầu Lý Thiết Vừa tưởng rằng có người cáo Uông Minh Hạo, nhưng nhìn nửa ngày là có người tố cáo con rể của hắn Quan Nhất Sơn, tố cáo tài liệu viết vô cùng kể lại, hơn nữa liền cửa phòng tên cửa hiệu đều có, còn liệt cử rất nhiều không phải là người bình thường biết sự tình, nhìn đến tố cáo nhân vẫn là bỏ công sức ra khá nhiều. Càng nhìn xuống, Lý Thiết Vừa lông mày liền nhăn càng lợi hại, thẳng đến nhìn xong, phóng tới cái bàn phía trên, không nói một lời. Thiết Thép Bí Thư, có đôi khi, càng là kia một chút tại đài phía trên nói chuyện đường hoàng người, sau lưng lại càng là dơ bẩn, người nói, tiếp tục như vậy, chúng ta đảng và chính phủ còn có uy tín sao? Chúng ta lời nói còn có người tin sao? Tại rất nhiều người trong mắt, Uông Minh Hạo có phải hay không một cái thanh quan? Có thể là dạng người này. Đã có một cái như vậy con rể, người có thể nói đây là ngẫu nhiên sao? Lý Thiết Vừa vẫn là không nói một lời, nhưng là đây là sự thật, ban ngày giảng trong sạch hóa bộ máy chính trị, buổi tối muốn làm nhiều người đi, tính là lại có mấy cái kỳ ủy cũng là chào không xong, cái này không phải là vấn đề của mình, đây là quan viên tố chất vấn đề, dĩ nhiên, cũng không phải là một ngày có thể hoàn thành. Rất nhiều như vậy quan viên, đem chính mình quảng cáo dùm beng vô cùng thanh liêm. Kỳ thật đều là che giấu tai mắt người thôi, chính mình thân nhân, người nhà cũng là đích căn nguyên, Thiết Thép Bí Thư, nhiệm vụ của ngươi rất nặng a. Lương Văn Tường thở dài nói, là bàn hạ cùng để Khôn Thành hai người phía sau ngược lại thành cục người ngoài, nhưng là này hai nhân trong lòng cũng đang đánh chính mình tính toán, là bàn hạ nghĩ đến chính là Uông Minh Hạo lần này xem ra là giữ nhiều lành ít, mà Quan Nhất Sơn sự tình Đinh Trường Sinh hướng mình nói qua, hiện tại Lương Văn Tường cũng biết. Này có phải hay không Đinh Trường Sinh tố cáo? Nghĩ vậy, La Bàn Hạ tâm lý một trận lạnh lẽo, cái này Đinh Trường Sinh xuống tay thật đúng là ngoan a. Theo hắn đang biết Uông Minh Hạo đã không ở truy tra Đinh Trường Sinh rồi, nhưng là Đinh Trường Sinh vẫn là bị cắn ngược lại một cái, đem Quan Nhất Sơn cắn đi ra, liên quan Uông Minh Hạo con đường làm quan cũng xong rồi. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1674 chương. Tại đường trở về phía trên, La Bàn Hạ vẫn luôn tại suy nghĩ, Đinh Trường Sinh tên gia hỏa này khi nào thì đặt lên Lương Văn Tường, tin tức này chính mình nhưng là vẫn luôn không có nghe nói a. Hơn nữa tên gia hỏa này một mực bất hiện sơn bất lộ thủy không đụng ta thì không biết hàng, cư nhiên chấn hệ kinh doanh tốt như vậy. Nghĩ vậy, không khỏi lại nghĩ tới đoạn trước thời gian tỉnh ủy phó thư ký Chu Minh Thủy đến Hồ Châu khi đối với Đinh Trường Sinh biểu hiện cho khẳng định, lại tăng thêm hôm nay Lương Văn Tường như vậy cấp bách vì Đinh Trường Sinh sân ga. Điều này nói rõ cái gì? Nhìn như một cái tiểu tiểu khai phát khu chủ nhiệm, cũng chính là một cái sự cấp cán bộ, sau lưng lại tô liền với phức tạp như vậy mà phía sau quan hệ, này tại về sau, tại đối đãi Đinh Trường Sinh vấn đề phía trên nhìn đến muốn áp dụng cái khác sách lược, hơn nữa tại dưới la bàn nhìn đến, đối đãi Đinh Trường Sinh chẳng những phải cẩn thận một chút, càng phải bận tâm đến các mặt quan hệ, dù sao Đinh Trường Sinh phía sau hiện tại nhìn đến đã là đứng lấy ba vị tỉnh ủy thường ủy, điều này làm cho la bàn hạ rất là vò đầu. Cùng lúc đó, để Khôn Thành ở phía sau nhìn phía trước chiếc kia bay nhanh xe Audi, tâm lý cũng là nhạc khai hoa, nhìn đến la bàn hạ lần này là thật gặp được phiền toái, nhớ tới tại tỉnh trưởng văn phòng Lương Văn Tường thanh sắc câu lệ lời nói, để Khôn Thành đã cảm thấy chính mình vẫn luôn là chính xác, tuy rằng cùng Đinh Trường Sinh không đối phó, nhưng là cũng không có cùng cái kia đau đầu công khai mâu thuẫn, phía trước những chuyện kia, để Khôn Thành đô tính ở tại Thạch Ái Quốc trên đầu, đều là bởi vì Thạch Ái Quốc giãn tới. Mình và Đinh Trường Sinh ở giữa lại có bao nhiêu mâu thuẫn đâu này. Chính mình lão lãnh đạo đoạn trước thời gian gọi điện thoại rồi, ý là muốn chính mình đa hướng hiện tại tỉnh ủy phó thư ký Chu Minh Thủy hội báo công tác, này chẳng những là cái ám chỉ, cũng là làm để Khôn Thành tại Trung Nam tỉnh một lần nữa tìm được tân dựa vào sơn, mà suy nghĩ đến Đinh Trường Sinh cùng Chu Minh Thủy khả năng quan hệ, tâm lý không khỏi nở nụ cười. Thật sự là núi không chuyển nước chuyển a, ai có thể nghĩ đến mình làm khi cùng Đinh Trường Sinh ở giữa mâu thuẫn đều sắc nhọn đến trình độ đó rồi. Nhưng bây giờ lại muốn một lần nữa hợp tác, không khỏi cảm thán nói thế sự khó liệu a. Nhìn ngươi cao hứng như thế, rốt cuộc có cái gì tốt việc à? Để Khôn Thành tiến ra môn, lão bà chân Lục Trúc nhìn vui dạo dực trưởng phu, không khỏi hỏi, tại nàng trong mắt, chính mình trưởng phu từ đến này Hồ Châu công tác. Liền một mực khắp nơi không thư thái, hôm nay đây là thế nào? Chuyện tốt a, nghĩ đến lão bà của mình cũng không phải là ngoại nhân, không khỏi đem hôm nay tại tỉnh sự tình cùng chân Lục Trúc nói một lần. Ai u, này Đinh Trường Sinh như thế nào như vậy luồn cúi, này, ngươi và hắn không phải là không đối phó sao? Vậy sau này ngươi cũng phải cẩn thận một chút, chúng ta nhưng là tình nguyện đắc tội quân tử cũng không nên đắc tội bực này tiểu nhân, như vậy luồn cúi tiểu nhân đáng sợ nhất rồi. Nói không chừng khi nào thì liền cắn nhân một ngụm đâu. Chân Lục Trúc lo lắng nói. Không có khả năng, nếu như vậy, phía sau hắn người cũng sẽ không đồng ý. Tuy nóng ta không biết phía trên sự tình, nhưng là rất rõ ràng chính là, phía trên khả năng đạt thành một loại hiệp nghị rồi. Đoạn trước thời gian lão thủ trưởng còn báo cho ta muốn thật tốt kết giao mới đến bí thư Chu, người nói trong này có thể không có chuyện gì sao. Để Khôn Thành tiếp nhận lão bà đưa qua khăn mặt xoa xoa tay nói. Nhưng là ta luôn cảm thấy ngươi trước kia cùng cái kia Đinh Trường Sinh không đối phó, vậy hắn có khả năng hay không xách ngươi đài à? Chân Lục Trúc vẫn là thực lo lắng nói. Không có việc gì, tiểu tử này hầu tinh hầu tinh, ngày mai muốn mời dự họp thị ủy mở rộng hội nghị, thương nghị la bàn phía dưới tân thành thị cải tạo phương án, đến lúc đó ta gặp Đinh Trường Sinh mời hắn đến trong nhà ăn bữa cơm, ngươi làm vài món thức ăn, tuy rằng không đến mức có thể tranh thủ đến hắn, nhưng là ít nhất cũng có thể làm hắn cùng la bàn hạ ly tâm. Chuyện tốt như vậy không làm ngu sao mà không làm, hơn nữa, nếu lão lãnh đạo lên tiếng rồi, ta cuối cùng là muốn làm bộ dạng a. Để Khôn Thành gian trá cười nói. Người nhà, ai, ta thật sự là không hiểu nổi rồi, các ngươi những cái này đại nam nhân không phải là ngươi tính kế ta chính là ta tính kế ngươi, như vậy có ý tứ sao? Chân Lục Trúc bất đắc dĩ nói. Ai, ngươi không hiểu, đây là nam nhân cùng nữ nhân khác biệt. Nữ nhân lấy gia đình cùng đứa nhỏ làm trung tâm, mà nam nhân đâu, này đây đấu tranh làm trung tâm, điều này cũng phù hợp loại thú quy tắc, chỉ có đả bại cái khác giống đực, mới có thể có tư cách hưởng dụng giống cái. Để Khôn Thành gắp một ngụm đồ ăn, nói. Ghê tởm, đem chúng ta đương cái gì, uống quán ba của ngươi. Chân Lục Trúc trợn mắt nhìn Để Khôn Thành liếc nhìn một cái không nói lời nào. Đinh Trường Sinh cũng không nghĩ ra Tường Ngọc Điệp muội muội trở về nhanh như vậy. Đường Đinh Trường Sinh nhận được Tường Ngọc Điệp điện thoại đuổi tới bệnh viện thời điểm, Tưởng Mộng Điệp đã tại phòng bệnh bên trong. Đinh tiên sinh, cảm ơn ngươi. Tưởng Mộng Điệp nhìn thấy Đinh Trường Sinh sau ngược lại thực khách khí, nói vậy Tưởng Ngọc Điệp đã đem chính mình sự tình nói cho Tưởng Mộng Điệp, chính là không biết Tưởng Mộng Điệp có thể hay không gánh vác phần này trách nhiệm đến, dù sao mấy năm nay Tưởng gia tài sản làm lớn ra rất nhiều lần, đã không phải là Lưu Hải sinh hoạt khi đó. Thương lượng xong rồi hả? Đinh Trường Sinh gật gật đầu hỏi Tường Ngọc Điệp nói. Ân, thương lượng xong rồi, ta xảy ra một phần văn kiện, làm Mộng Điệp đảm nhiệm chủ tịch cùng tổng giám đốc, cũng may nhà chúng ta công ty đều là vốn riêng, đôi lại người khác sẽ không có phiền phức như vậy, người giúp ta tìm luật sư, chúng ta xong xuôi việc này liền xuất ngoại, tốt như vậy à. Tưởng Ngọc Điệp biết Đinh Trường Sinh lo lắng nàng, mau ly khai mới là phương thức tốt nhất, hiện tại Tưởng Ngọc Điệp, ở lâu một ngày liền nhiều một ngày phiêu lưu. Tốt, nhanh lên đi, ta lo lắng đêm dài lắm mộng. Đinh Trường Sinh nói, ân, Mộng Điệp, ta không ở thời điểm, gặp chuyện nhiều tìm ngươi Đinh Đại Ca, hắn sẽ giúp ngươi, hắn là nhà chúng ta ân nhân, nghe nhiều hắn lời nói, hắn không có khả năng hại chúng ta ra. Tưởng Ngọc Điệp ngay trước Đinh Trường Sinh mặt nói như thế, hiển nhiên là đem Tưởng Mộng Điệp phó thác cho Đinh Trường Sinh. Đừng nói như vậy, ngươi không ở quốc nội, hoàn toàn có thể điều khiển, hiện tại thông tin như vậy phát đạt, đúng không? Đúng rồi, Mộng Điệp, ta giúp ngươi tìm cá nhân, đoạn thời gian này ngươi mang theo hắn đi trước thanh lý những thiết bị kia cùng nguyên liệu, là ta tin được người, tốt nhất là dùng qua địa phương đều sửa chữa hoặc là lấp đầy, nhưng là nhất định phải trước thanh lý sạch sẽ, cái này không phải là đùa giỡn. Hiểu ý của ta không? Đinh tiên sinh, ta biết, Tưởng Mộng Điệp cũng không phải là ngu ngốc, trước kia là không biết tỷ tỷ mình làm gì, nhưng là vừa rồi tỷ tỷ của mình lại cho nàng nói việc này về sau, nàng đơn giản là bị sợ chết rồi, tỷ tỷ của mình như thế nào có lá gan lớn như vậy, đây chính là muốn giết đầu. Còn gọi Đinh tiên sinh, về sau hắn liền là của ngươi Đinh đại ca, biết không? Tưởng Ngọc Điệp nhìn muội muội của mình, lại nhìn Đinh Trường Sinh. Tâm lý một trận chua xót, chính mình đi, muội muội Tưởng Mộng Điệp thường thường liền cùng Đinh Trường Sinh gặp mặt, này vừa đến nhị hướng đến, sẽ không phát sinh chút gì việc, chính mình thân thể ở nước ngoài nào có biết đâu này. Nhưng là trước mắt nhưng không có thật tốt thủ đoạn đến tránh cho việc này, hơn nữa, nếu mặt của mình muội muội có thể ủy thân cho Đinh Trường Sinh cũng không phải là chuyện xấu, ít nhất Tưởng gia tài sản không có người còn dám điếm ký, nghĩ vậy, chua xót tâm hơi chút dễ chịu một chút. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1675 chương. Diêm Bồi Công động tác coi như là nhanh, cũng không có bởi vì Hồ Châu thị quá mức huyên náo trần thượng về Đinh Trường Sinh bị tra mà dừng lại chính mình bước chân. Tài chính lặng lẽ theo bên trong Bắc tỉnh chậm rãi chuyển thành mua sắm Trung Nam tỉnh từng nhà cụ xí nghiệp, mà nhà này ra cụ xí nghiệp rất nhanh liền bắt đầu chuẩn bị thượng thị. Hơn nữa, Diêm Bồi Công thực tín nhiệm Đinh Trường Sinh, bởi vì tại lần trước cùng Vũ Văn Cỏ Linh Chi gặp mặt thời điểm, Vũ Văn Cỏ Linh Chi hướng Diêm Bồi Công biểu đạt hy vọng Kỳ Trúc Vận có thể gả cho Đinh Trường Sinh ý nguyện. Bọn hắn Vũ Văn gia muốn bồi dưỡng chính mình chính trị người phát ngôn. Lúc trước những năm kia, Vũ Văn gia vẫn luôn là tận sức ở buôn bán. Nhưng là sự thật chứng minh, không có chính trị bảo hộ buôn bán đế quốc, là cỡ nào không chịu nổi một kích. Đây cũng là Vũ Văn Cỏ Linh Chi đau đớn định tư đau đớn sau quyết định. Ngươi là thương giới, ngươi đến nhìn nhìn cái kế hoạch này có thể thao tác tính ư, nếu như mà có. Các ngươi là không phải là có hứng thú. Đinh Trường Sinh đưa cho Diêm Bồi Công một văn kiện cái cặp, mà văn kiện kẹp kế hoạch thư chính là về đem Hồ Châu xây xong hậu cần cất vào kho thành thị kế hoạch thư. Diêm Bồi Công tuy rằng tuổi tác không nhỏ, nhưng là tư duy thực nhạy bén, nhìn vài tờ sau liền phát sinh hứng thú nồng hậu. Cái kế hoạch này thư có thể nói không phải là cỡ nào mới mẻ độc đáo, nhưng là lại không là loại người gì cũng có cái này quyết đoán đi thao tác. Này ở giữa chẳng những là vấn đề tiền, còn có thẩm phê. Thổ địa, thuế vụ, công thương, này một loạt địch làm, là cái rất khổng lồ công trình hạng mục, cũng không là câu nói đầu tiên có thể giải quyết. Như thế nào đây? Đinh Trường Sinh gặp Diêm Bồi Công sau khi xem xong im lặng không nói, hỏi. Tốt thì tốt, có thể nói chỉ cần xây xong, chính là một cái biết đẻ trứng gà mái, chính là cái đó đều không cần làm, cũng có khả năng cấp Hồ Châu mang đến sổ tài phú vô tận, hiện tại võng phía trên mua sắm bình đài ta cũng thực chú ý. Nhưng là hậu cần từ đầu đến cuối đều là chế ước trên mạng mua sắm bình đài một cái bình cảnh. Rất nhiều mua sắm bình đài đã bắt đầu chính mình tổ kiến hậu cần rồi. Vừa đến điều này cần rất lớn phí tổn, thứ hai này cũng cần rất nhiều thời gian đến hoàn thiện tiêu hóa, không phải là dễ dàng như vậy. Cho nên, ta nghĩ tại Hồ Châu thành lập một cái tập cất vào kho hậu cần làm một thể bình đài, Sơn Đông Lâm Nghi được xưng là hậu cần chi đô, của ta khái niệm là so với hắn còn lớn hơn, thực hiện tình nội ngày đó đạt. Tỉnh lận cận ngày kế đạt, như vậy, mua qua Internet mới có ý nghĩa. Đinh Trường Sinh phân tích nói. Đinh tiên sinh, muốn đầu tư, ta không ý kiến, ta nghĩ Vũ Văn gia có thể đầu tư một nửa tài chính, nhưng là nếu để cho Vũ Văn gia đem tiền đều đầu ở chỗ này cũng không thực tế, ta nghĩ tiểu thư cũng sẽ không đồng ý, người cứ nói đi. Diêm Bồi Công nhìn thấy Đinh Trường Sinh trong mắt dã vọng, cho nên đúng lúc nhắc nhở. Các ngươi nếu có thể đầu tư một nửa, ta cũng thắp nhang thơm cầu nguyện rồi, tiền còn lại ta đến chảy. Kỳ thật, Đinh tiên sinh, chỉ có Vũ Văn ra tiền cũng không xê xích gì nhiều, có thể chia làm đồng thời nhị kỳ công trình đến thực hiện, như vậy cùng lúc có thể để tránh cho phiêu lưu, thứ hai tại đồng thời nhìn thấy hiệu quả thời điểm, nhị kỳ còn buồn không có người đến đầu tư sao? Diêm Bồi Công hỏi ngược lại. Đúng vậy, ta như thế nào không nghĩ tới, ngươi nói vô cùng đúng, muốn dẫn đến Kim Phượng Hoàng, trước phải có cây ngô đồng, hôm nay ngươi đã đến đây, chúng ta đêm nay cùng một chỗ ăn một bữa cơm a, kêu thượng các nàng nương lưỡng. Ân, an toàn sao? Diêm Bồi Công lo lắng nói. Yên tâm đi, ta đến an bài, đêm nay chúng ta thật tốt nói chuyện việc này, ai, ta nhưng là thật không kịp đợi. Đinh Trường Sinh cười nói. Kỳ thật, nếu như cô ra nắm giữ những tiền kia có thể trở lại quốc nội, đó mới là như hổ thêm cánh, chính là những tiền kia hiện tại hoàn toàn là chết tiền, lợi tức nên có bao nhiêu tiền đâu. Diêm Bồi Công thở dài nói. Yên tâm đi, nhanh, hôm nay trước không nói chuyện cái khác việc, vẫn là cái này hậu cần chi đô sự tình, chúng ta buổi tối trò chuyện tiếp chuyện vãn đi. Đinh Trường Sinh hôm nay chia làm cao hứng, chủ yếu nguyên nhân chính là muốn đem cái này hậu cần trung tâm muốn làm. Đây là tại hướng thời gian muốn tiền tài, sớm xây xong một ngày, sẽ có sớm một ngày thu hoạch. Vốn là La Bàn Hạ không muốn tìm Đinh Trường Sinh tâm sự, nhưng là gia hỏa kia không biết vì sao cư nhiên đã tìm tới cửa, lại lần nữa nhìn đến Đinh Trường Sinh thời điểm, La Bàn Hạ tâm lý không khỏi có chút ngấy nghiêng, tên gia hỏa này phía trước nhìn cũng không tệ lắm, nhưng khi La Bàn Hạ tại Lương Văn Tường chỗ đó nghe được về Uông Minh Hạo sự tình về sau, tâm lý chán ghét liền càng trở lên mãnh liệt. Ngươi tại sao cũng tới, không sao. La Bàn Hạ nhìn đến Đinh Trường Sinh vào cửa, ôn hòa hỏi. Đương nhiên là có việc, không có việc gì ta nào dám tới quấy rầy ngài công tác a. Đinh Trường Sinh cũng cảm giác được La Bàn phía dưới lãnh đạm, nhưng là lãnh đạo tâm tư ngươi đừng đoán, nói không chừng là tối hôm qua chuyện phòng the không thuận tâm, ngày hôm sau nhăn mặt đó cũng là có khả năng, nói trắng ra rồi, lãnh đạo cũng là người, lại không phải là máy móc. Điều đến cái gì đương vị bỏ chạy nhiều tốc độ. Nói đi, chuyện gì? La Bàn Hạ vẫn là hình dáng kia tử, chính là dừng tay lại bút, nhìn Đinh Trường Sinh hỏi, phía trước đều là làm hắn ngồi xuống, lúc này đây cư nhiên liền tỏa cũng chưa làm, điều này làm cho Đinh Trường Sinh tâm lý có chút lẩm bẩm rồi, nghĩ nghĩ chính mình gần nhất làm sự tình, không có chọc giận địa phương của hắn a, không biết đây là đâu gần không đúng. Quên đi, hay là trước nói chính mình sự tình. Nói xong đi nhanh lên người, người yêu như thế nào liền như thế nào a, người không cao hứng, lão tử còn không cao hứng, Uông Minh Hạo cha ta thời điểm ngươi liền câu cũng không nói, người có phải hay không ước gì lão tử bị nhốt vào, nếu không là nhìn đang làm việc phân thượng, Đinh Trường Sinh hiện tại thật sự là không muốn sẽ cùng La Bàn Hạ giao tiếp, chính mình tại nơi này chẳng những là không mò được chỗ tốt gì, ngược lại là có chuyện tìm chính mình, có phiền toái cũng là tìm chính mình. Theo lấy lãnh đạo như vậy lăn lộn, ai tâm lý thoải mái. Cái kia, vẫn là hậu cần cất vào kho cái kia hạng mục sự tình, không biết thành phố là như thế nào suy nghĩ Đinh Trường Sinh sờ một chút mũi hỏi. Trường Sinh, hiện tại thành phố chính yếu công trình là cũ thành cải tạo, một cái xưởng may liền đủ chán ốm được rồi, đúng rồi, người gần nhất có hay không đi xây thành ủy nhìn chằm chằm điểm, bên kia rất trọng yếu, trên trình độ nhất định giảng so với khai phát khu còn trọng yếu, người tâm lý nắm chắc a. Ta biết, nhưng là xây thành ủy liền mấy cái người, còn nghĩ cùng xưởng may người đấu, cái này không phải là dê vào bầy sói sao. Hơn nữa, xưởng may mảnh đất kia sự tình, đã có nhân xui xẻo, ta cũng không muốn cùng không hay ho, trừ bỏ xưởng may, cái khác đều tốt nói, bí thư, ngài liền thông cảm một chút ta đi. Đinh Trường Sinh muốn từ xưởng may kia miếng đất phía trên thoát thân, người đã hôm nay nói, ta đây liền thuận thế hạ pha a. Không được. Xưởng may mảnh đất kia rất nhanh liền muốn phá dỡ di rời, người phía sau bỏ gánh, người muốn làm gì? Rất nhanh liền muốn phá dỡ di rời, đạt được hiệp nghị rồi hả? Đinh Trường Sinh nghi ngờ nói. Cái gì hiệp nghị, đó là chính phủ thổ địa, cũng là chính phủ nhà, không phải là kia một chút công nhân sự tình là một chuyện khác, cho nên mảnh đất này phải mau chóng mở sách, người kế hoạch một cái chương trình giao cho ta nhìn nhìn. Bí thư. Đây là muốn hủy nhà rồi hả? Đinh Trường Sinh kinh ngạc, hỏi. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1676 chương. Vô luận nói như thế nào, chuyện này không chờ nổi rồi, các ngươi xây thành ủy phải phối hợp khác bộ môn, đem phá dỡ di rời chuyện này làm tốt, nếu không lời nói, ta duy ngươi là hỏi. La Bàn Hạ nói lời này khi nhưng là không có một chút mở ý đùa giỡn. Hủy nhà, tại thành thị nào cũng không phải là tốt kiếm sống, xây thành ủy liền kia vài đầu binh, ta nhìn, Huyền, bí thư, ta nhìn đâu, người cũng không cần chờ tương lai xảy ra vấn đề lại triệt ta, người bây giờ liền rút lui ta quên đi. Đinh Trường Sinh không phải là không biết trong này phiêu lưu, La Bàn Hạ làm như vậy rõ ràng cho thấy muốn chính mình đi phía trước chuyến lôi. Người nói cái gì đó, làm sao lại không thể làm, người là xây thành ủy người phụ trách, người không đi ai đây. La Bàn Hạ chợt một chút đứng lên quát. Đây là Đinh Trường Sinh nhận thức La Bàn Hạ đến nay lần thứ nhất nhìn thấy La Bàn Hạ nổi giận lớn như vậy, nhất thời thế nhưng sừng sốt, cứ như vậy nhìn giống như là tức giận châu điên giống nhau La Bàn phía dưới. Một câu chưa nói, quay đầu rời đi La Bàn phía dưới phòng làm việc, này lão đầu, tuyệt đối là điên rồi. Trương cùng Trần tự nhiên là nghe được trong phòng động tĩnh, mắt thấy Đinh Trường Sinh nổi giận đùng đùng ra cửa, cũng không dám gọi hắn, thật sự là không biết cuối cùng xảy ra chuyện gì việc, làm bí thư lớn như vậy cơn tức, Đinh Trường Sinh cái này lăng đầu thanh cũng thế, không biết nhân gia là lãnh đạo a, công việc này đều là nhà nước, kia tiền đồ nhưng là chính mình, phạm được cùng lãnh đạo nhéo gì chứ. Nàng trong lòng là lo lắng Đinh Trường Sinh, nhưng là chính mình lại không thể hỏi một tiếng vì sao, cứ như vậy biệt khuất mãi cho đến dưới ban. Đinh Trường Sinh ra La Bàn phía dưới phòng làm việc đại môn, bay thẳng đến đối diện chính phủ thành phố đi đến, lúc ấy cái này xây thành ủy thành lập thời điểm Đinh Trường Sinh là vì tránh thoát phát khô sự tình đi ra, hiện tại tốt lắm, khai phát khô sự tình vẫn là chính mình bả vai phía trên sống, bà ngoại ơi, thành này kiến ủy cũng trốn không xong rồi. Gắt gao đặt ở chính mình thân thể phía trên. Tuy rằng xưởng may không phải là cá nhân sản nghiệp, khả năng không có khả năng kịch liệt như vậy, nhưng là xưởng may nhiều người như vậy sinh kế vấn đề không giải quyết, muốn bảo hiểm không có bảo hiểm, phải nuôi lão không có dưỡng lão tiền, bọn hắn làm cho này cái nhà máy dâng hiến cả đời, này chợt một chút, không có bất kỳ cái gì cách nói dỡ xuống, chính phủ cầm lấy một chút tiền không tốn thổ địa bán trước mấy chục ức, bất luận kẻ nào cũng không có khả năng cân bằng, cho nên trong này phiêu lưu bao lớn. Bất luận kẻ nào đều rõ ràng, chính bởi vì bất luận kẻ nào đều rõ ràng, cho nên, bất luận kẻ nào đều hận không thể trốn đi đến, La Bàn Hạ là trốn không xong, nếu có thể trốn rơi hắn không có khả năng như vậy tham gia. Ai u, ai chọc giận ngươi rồi? Đinh Trường Sinh đẩy ra xây thành ủy văn phòng đại môn, đem cửa ngã ầm vang. Trương Minh Thủy cùng Lương Nhất Thương là không dám hỏi, hỏi Đinh Trường Sinh cũng chỉ có Hồ Dai Dai. Mẹ nó, chưa thấy qua như vậy không loại, mấy người các ngươi đều chuẩn bị sẵn sàng a, xưởng may sự tình muốn phá dỡ gì rời, hơn nữa cũng không nói gì pháp, là hủy nhà, đến lúc đó xảy ra chuyện gì, có thể chạy nhiều mau, chớ bị đánh chết thế là được rồi, ta trước tiên là nói về tốt, phá dỡ gì rời chung đánh chết ngươi cũng không là liệt sĩ a. Đinh Trường Sinh khí thiêu đốt một điếu thuốc, hung hăng hút một hơi, sau đó đem cái bật lửa ném tại cái bàn phía trên. Hồ Dai Dai nhìn hồn hển Đinh Trường Sinh, ngừng một chút, hỏi ngươi có bao nhiêu nắm chắc? Cái gì nắm chắc? Đinh Trường Sinh không hiểu hỏi. Phá dỡ gì rời a, cũng không thể kéo lên nhân cứ như vậy đi thôi, ta cảm thấy trước khi đi vẫn là phải tìm xưởng may công nhân nói một chút, bằng không lời nói, đến lúc đó xảy ra đại sự. Hồ Dai Dai nói, ai, ra đại sự liền ra a, tốt nhất là đem những cái này cầu nhật đều rút lui cho phải đây. Hiện tại ngươi còn nhìn không rõ ư, mảnh đất này chính là điều động nội bộ, hiện tại không phải ai muốn cầm lấy mảnh đất này, mà là phải nhanh một chút cầm lấy phía dưới đến, san bằng, làm tốt tam thông, sau đó nhân ra mà bắt đầu thượng vì hấp chương rồi, có chút người, vì cái mũ của mình, cái gì cũng không để ý. Đinh Trường Sinh nhỏ giọng nói, tâm lý thật là buồn bực. Hoa gấm thành phương án là tốt nhất, hơn nữa chẳng những là giải quyết rồi thành phố phiền toái. Cũng có thể đem mảnh đất này khai phá vô cùng tốt, như vậy đối với tất cả mọi người tốt sự tình, nhưng không có nhân để ý tới. Liền đoạn trước thời gian kêu gào lợi hại nhất để Khôn Thành Hòa Sở Hạc Hiên hiện tại cũng là yền ký thức cổ. Những người này, không một là đáng tin, cũng không biết Hoa Gấm Thành hiện tại ra sao. Hồ Dai Dai biết Đinh Trường Sinh nói là có ý gì, nhưng là nếu như chính xác là muốn phá dỡ di rời lời nói, như vậy chỉ cần vừa ra việc, nhất định là xây thành ủy người trước đi ra đẩy. Không chống nổi mới có thể xử lý càng cấp cao nhất quan viên, nhưng là nhìn tình huống này, chỉ cần mảnh đất này có thể làm tốt, thì cấp một quan viên là sẽ không bị xử lý, đến Đinh Trường Sinh nơi này cũng không tính là đến đỉnh rồi, bởi vì hắn là thị trường trợ lý. Vậy ngươi định làm như thế nào? Hồ Dai Dai hỏi. Ai, ta còn có thể làm sao? Ta nhìn, ta tại Hồ Châu thời gian cơ bản chấm dứt. Các ngươi chuẩn bị sẵn sàng à? Một khi xảy ra chuyện, ta thứ nhất cũng sẽ bị kéo ra ngoài gánh trách nhiệm. Nhưng là việc này vẫn không thể không làm. Các ngươi trước định ra một cái phương án. Chờ đợi cùng giữ trật tự đô thị công an mở hội nghị liên tịch. Đến lúc đó bố trí xong nên làm cái gì bây giờ liền làm thế nào chứ? Ta đi tìm nào Đại Khuê thăm dò kỹ. Chờ ta trở lại hẳng nói à. Đinh Trường Sinh thầm nghĩ. Chuyện này còn phải tìm xem xưởng may cái kia một chút lão công nhân nói. Bằng không lời nói. Muốn thật sự là hủy nhà lời nói. Thế nào cũng chết người không thể. Nếu thật là chết người. Cũng không là vác một cái xử phạt đơn giản như vậy. Đó là phải bị pháp luật trách nhiệm. Đinh Trường Sinh vừa mới ra chính phủ đại lâu văn phòng môn. Điện thoại di động vang lên, nhận lấy vừa nhìn là Sở Hạc Hiên văn phòng máy bay riêng đánh đến. Đinh Trường Sinh biết, Sở Hạc Hiên nhất định là nhìn đến mình, lúc này mới gọi điện thoại cho mình. Thầm nghĩ không biết chuyện gì chứ, liền giả vờ không nghe thấy a, nhìn thả lại túi, tiếp tục chiều xe của mình đi đến. Nhưng là Sở Hạc Hiên thật là nhìn thấy Đinh Trường Sinh rồi, còn nhìn thấy Đinh Trường Sinh lấy ra điện thoại nhìn lại phóng trở về. Thẳng đến Đinh Trường Sinh xe biến mất tại ngoài cửa lớn. Đinh Trường Sinh vẫn là không có nghe điện thoại, Sở Hạc Hiên không khỏi khí nở nụ cười, gia hỏa kia, lá gan không nhỏ a, lại dám không nhận lấy điện thoại của ta. Để Khôn Thành Hòa La bàn tiếp theo khởi tại tỉnh trưởng văn phòng bị hoàn huấn sau khi trở về, cố ý tìm Sở Hạc Hiên hàn huyên tán gẫu, thì phải là bước tiếp theo thái độ đối với Đinh Trường Sinh vấn đề, tuy rằng phía trước không nhiều lắm mâu thuẫn, nhưng là từ trước đến nay là không đối phó, nhất là Sở Hạc Hiên cái này lão gia hỏa. Khắp nơi cấp Đinh Trường Sinh đào hầm, hận đến Đinh Trường Sinh hàm răng ngứa, cho nên đối với hắn tức giận cũng là bình thường. Nhưng là Sở Hạc Hiên nghe xong Để Khôn Thành lời nói, cũng là ăn kinh ngạc, tiểu tử này, rốt cuộc xử cái gì pháp thuật, muốn làm tỉnh lãnh đạo lại vì hắn sự tình giận dữ, có thể là bất kể là bởi vì cái gì, điều này làm cho nhân nhìn thấy Đinh Trường Sinh lực lượng sau lưng. Đầu năm nay, lợi hại nhất đúng là lực lượng sau lưng, nói thật dễ nghe kêu bối cảnh. Nói không dễ nghe liền kêu hậu trường, cho nên, Sở Hạc Hiên hôm nay cấp Đinh Trường Sinh gọi điện thoại, thật sự là muốn cùng hắn thật tốt tâm sự, nhưng là cái này cơ hội Đinh Trường Sinh cư nhiên không cho hắn. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1677 chương. Vốn là cho rằng xưởng may mặc dù là đảo bế, xem như xưởng trưởng nào Đại Khuê nhất định là làm ăn cũng không tệ, nhưng là không nghĩ tới Đinh Trường Sinh đông đả thính tây đả thính, đã lâu mới tìm được nào Đại Khuê nhà. Tại một chỗ thực cũ nát tiểu khu bên trong, lầu 2 đơn độc nguyên phòng, 2 phòng ngủ 1 phòng khách, một nhà tam đại đều ở tại nơi này, rất là chật chội. Đinh chủ nhiệm, ngươi tại sao cũng tới, khó tìm a chỗ này. Lão Hà nói đem Đinh Trường Sinh làm vào phòng. Đây là một cái rất cũ kỹ đơn độc nguyên phòng thiết kế, có khả năng là thế kỷ trước thập niên 80 kiến tạo cái kia một đám nhà, 2 cái phòng ngủ ánh sáng mặt trời, phía bắc là phòng bếp cùng toilet, trung gian là phòng khách. Ban ngày ban mặt phòng khách bên trong cũng cần đốt đèn chiếu sáng mới có thể thấy rõ một điểm. Lão Hà thê tử có bệnh, trường kỳ nằm trên giường, cho nên trong phòng hương vị không phải thực tốt. Đinh Trường Sinh vừa vào cửa, nào Đại Khuê liền đem cửa phòng ngủ đóng lại. Hà thúc, ta thật sự là không biết, ngươi, lại là ở tại như vậy. Nhà Đinh Trường Sinh là phát ra từ nội tâm tàm thẹn, liên tưởng đến chính mình đến mục đích, thật sự là không biết nên nói như thế nào đi ra tốt lắm. Đừng, vẫn là để cho ta nào Đại Khuê a, ta có thể đảm đương không nổi ngươi này tiếng Hà thúc, ta biết ngươi ý đổ đến, nói đi, vẫn là xưởng may sự tình a. Nào Đại Khuê dữ dội khôn khéo, vừa nhìn thấy Đinh Trường Sinh, chỉ biết hắn là vì xưởng may sự tình đến. Nào xưởng trưởng, ta vẫn là để cho ngươi nào xưởng trưởng a, giống ngươi tình huống như vậy, xưởng may còn có bao nhiêu nhân như vậy? Đinh Trường Sinh hỏi. Ân, ngươi cũng nhìn thấy. Kỳ thật đây là xưởng may tiểu khu ký túc xá, tại nơi này ở đều là thế hệ trước xưởng may lão công nhân, bọn hắn đều già đi, bọn nhỏ có năng lực đi ra ngoài mua phòng tử, không có năng lực liền cùng với lão nhân giòn cùng một chỗ. Người nhìn lầu dưới này, khắp nơi vi phạm luật lệ kiến trúc, trong này đều là ở nhân, vừa đến trời mưa xuống, những cái này tiểu nhà đều có khả năng nước vào, ai, nếu có thể mua được nhà, ai ở chỗ này đây, lời nói để lời nói với người xa lạ. Nếu đã xảy ra hỏa hoạn, xe cứu hỏa đều tiến không đến. Trở lại chỉ lầu phía dưới chiều cao không đồng nhất nhà nói. Nhìn đến, các ngươi cuộc sống thật là thực khó khăn a. Đinh Trường Sinh thở dài nói. Đinh chủ nhiệm, Kỳ thật chúng ta không phải là nghĩ công phu sư tử ngoạm cấp chính phủ thêm phiền toái, nhưng là chúng ta nên được dù sao cũng phải cho chúng ta a, giống ta, cũng là một cái xưởng trưởng, nhưng là từ nhà máy không được sau đó, ta là một phân tiền cũng không có, hiện đang xem bệnh không có tiền, cuộc sống cũng không có tin tức, đều là con gái tiếp tế một điểm, của ta bạn già hàng năm bị bệnh liệt giường, không có biện pháp a. Nào đại khuê nói những cái này làm Đinh Trường Sinh thổn thức không thôi. Đúng vậy a. Chính phủ là nên trước giải quyết vấn đề này, bằng không lời nói, không có cách nào khác làm, như vậy đi, nào xưởng trưởng, ngài mấy ngày nay công tác thống kê một chút, nhìn nhìn có bao nhiêu người phải giải quyết vấn đề này, thực sự cầu thị, ta tại phía trên cho các ngươi tranh thủ một chút, nhưng là kết quả như thế nào, ta thật không dám nói. Đinh Trường Sinh cau mày nói, ta biết, nhưng là công tác thống kê kết quả báo vô số lần, lúc này đây ta sẽ không lại viết, đoạn thời gian này không chết người. Hẳn là vẫn là lần trước số kia. Được rồi, khả năng các ngươi cũng biết, chính phủ muốn lái phát mảnh đất này, hơn nữa người lão bản này bối cảnh các ngươi cũng rõ ràng, cho nên, ta hy vọng các ngươi có thể suy tính một chút nhìn nhìn có thể hay không áp dụng đừng thủ đoạn tranh thủ phúc của các ngươi lợi. Đinh Trường Sinh châm trước nói. Đinh chủ nhiệm, ta nhìn ngươi là lãnh đạo, ta mới như vậy tâm bình khí hòa cùng ngươi nói, hơn nữa ta cũng nghe. Chúng ta Hồ Châu cái kia Hoa lão bản có phải hay không bị bắt đi? Nghe nói chính là đắc tội tỉnh ủy thư ký công tử đúng không? Không phải là Hoa lão bản nghĩ chính mình thiếu lời ít tiền, trợ cấp hạ chúng ta những cái này xưởng may lão công nhân sao? Cấp nhân ra tát nước dơ chụp mũ, ta biết bọn hắn kỹ xảo, ai, đầu năm nay, người tốt không nhiều lắm, chết một cái thiếu một cái a. Nào đại khuê gương mặt bất đắc dĩ nói. Đinh Trường Sinh không đáp cái này cha. Kỳ thật hắn cũng đang lo lắng hoa gấm thành, nhưng là chính mình mấy ngày nay vừa mới xử lý xong chính mình sự tình, bước tiếp theo còn thực sự cùng thành công bên kia liên lạc một chút, nhìn nhìn có thể hay không trông thấy hoa gấm thành, cũng không biết hoa gấm thành bị tra tấn thế nào. Thừa dịp nào đại khuê cho hắn đổ nước công phu, Đinh Trường Sinh đem trên người sở hữu tiền đều lấy ra đến nhét vào sofa khâu, ngây người không lớn một hồi liền rời đi, về hủy nhà sự tình, Đinh Trường Sinh rốt cuộc vẫn là không nói ra. Này mặc dù là không gạt được bí mật, nhưng là chính mình nói đi ra liền vi quy. Đinh Trường Sinh chuyển mấy vòng, xác định phía sau mình không có cái đuôi, thuê xe đến Lan Hiểu San nguyên lai phòng cụ tử, chỗ đó ở Vũ Văn Cỏ Linh Chi mẹ con, Đinh Trường Sinh một mực cũng không kịp rời đi bọn hắn, nghe được có người gõ cửa, Vũ Văn Cỏ Linh Chi thật cẩn thận theo bên trong mắt mèo hướng ra phía ngoài nhìn, thấy là Đinh Trường Sinh, mới mở cửa làm hắn tiến đến, lúc này Diêm Bồi Công còn chưa tới. Ngươi không sao chứ, mấy ngày nay ta có khả năng lo lắng chết. Vũ Văn Cỏ Linh Chi không để ý nữ nhi liền ở sau người, lập tức té nhào vào Đinh Trường Sinh trong lòng, làm Đinh Trường Sinh khá cảm thấy có một chút lúng túng khó xử, nhưng là Kỳ Trúc Vận vừa nhìn tình cảnh, rất hiểu chuyện trở lại gian phòng đi. Không có việc gì, chính là đoạn thời gian này đã xảy ra một ít vấn đề, bất quá đều giải quyết, ngươi yên tâm đi, ta mấy ngày nữa sẽ vì các ngươi xem xét chỗ ở mới, rất nhanh liền chuyển nhà. Đinh Trường Sinh nói xong ủng Vũ Văn Cỏ Linh Chi đến sofa phía trên, Vũ Văn Cỏ Linh Chi vẫn là rúc vào Đinh Trường Sinh bên người. Nàng lại càng không mãn vẫn là mẫu thân của mình Vũ Văn Cỏ Linh Chi, luôn miệng nói làm chính mình gả cho Đinh Trường Sinh, nhưng là đến bây giờ vẫn là cùng Đinh Trường Sinh thật không minh bạch, ngay trước mặt của mình làm kia không biết xấu hổ sự tình, điều này làm cho chính mình làm sao mà chịu nổi, cái này không phải là cùng mẹ của mình thường nam nhân sao? Có thể đoán trước chính là mặc dù là cùng người nam nhân này khi kết hôn, mẫu thân của mình cùng hắn cũng không có khả năng hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ. Nghĩ nghĩ những cái này, nghĩ nghĩ vận mạng của mình, Kỳ Trúc Vận đơn giản là muốn điên rồi. Nhưng là trong phòng khách truyền đến kiềm chế âm thanh, làm nàng tim đập rộn lên, mặt đỏ tai hồng, nàng đi tới cửa về sau, có một loại muốn rớt ra môn nhìn nhìn xúc động. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1678 chương. Cụng ly, vì chúng ta sắp thành công hạng mục. Vũ Văn Cỏ Linh Chi giơ chén lên nói, vì thế bốn con chén rượu đụng tới cùng một chỗ. Kỳ Trúc Vận nhìn cũng không có gì không ổn, nhưng là nàng lại thừa dịp Đinh Trường Sinh không chú ý khi vụng trộm nhìn hắn nhiều lần. Cái này không biết xấu hổ nam nhân chính là mẫu thân mình cấp tự chọn định chính mình tương lai nam nhân, nhưng là chính mình còn không có như thế nào, các ngươi ngược lại trước tiên đem nam nữ về điểm này việc đều làm xong. Ngay vừa rồi, này hai người còn tại sofa phía trên làm kia một chút ác tha sự tình. Nhưng bây giờ lại trang điểm áo mũ chỉnh tề giống như là chuyện gì cũng chưa phát sinh qua giống nhau, Điều này làm cho Kỳ Trúc Vận cảm thán, chính mình tương lai là không phải là cũng sẽ biến thành như vậy người đâu. Nhưng là phía sau Đinh Trường Sinh lời nói cắt đứt ý nghĩ của nàng, không khỏi ngẩng đầu lớn mật nhìn về phía này người trẻ tuổi người. Diêm tiên sinh, lúc này đây vẫn là nhiều nhờ vào ngươi, ta cùng có Linh Chi đều không tiện ra mặt, nhưng là ngươi yên tâm, chỉ muốn là đầu tư của các ngươi, ta tại Hồ Châu một ngày liền tuyệt không người nào dám động, nhưng là, nhớ kỹ ta nói nhưng là, buôn bán chính là buôn bán, các ngươi có thể tại chính trị phía trên làm điểm đầu tư, nhưng là tuyệt không có thể lâm vào quá sâu, điểm này. Trúc Vận, người tương lai là muốn chấp trưởng Vũ Văn gia, người cũng muốn nhớ rõ ràng, chúng ta là cầu tài. Không phải là ngoạn chính trị, chúng ta sở dĩ đầu tư chính trị, chỉ là vì bảo hộ chúng ta lợi ích, nhớ kỹ sao? Đinh Trường Sinh uống hơi nhiều, cho nên nói chuyện cũng có vẻ có chút dài dòng. Vũ Văn Cỏ Linh Chi gật gật đầu, Đinh Trường Sinh nói không sai, quan bất quá tam đại, nhất là cái này niên đại, thương nhân chính là thương nhân, đối với chính trị quá ham thích không yêu Việt. Hơn nữa tại một người trên người đầu tư nhiều lắm, một khi cái này nhân rơi đài, bị liên lụy có khả năng quá lớn, mất nhiều hơn được, cho nên đi qua trường hợp có thể đi, nhưng là tuyệt đối có thể hãm sâu trong này, đây đều là có chìm đau đớn giáo huấn. Đinh tiên sinh, ta nghĩ, người cái kia hậu cần cất vào kho kế hoạch có thể đầu tư, điểm này ngươi yên tâm, nếu như đầu tư của chúng ta không đủ, ta có thể tại Trung Bắc tỉnh sẽ giúp ngươi tìm đầu tư, tin tưởng có rất nhiều người sẽ có cái này ánh mắt. Nhưng là hạng mục này to lớn như thế, không có tỉnh duy trì sợ là không được. Ân, cái này ta biết, ta hết sức đem chuyện này đăng lên nhật báo, điểm này ngươi yên tâm đi, ngươi làm tốt ngươi sự tình, ta làm tốt của ta việc, còn lại sự tình là tốt rồi làm. Đinh Trường Sinh thật là uống không ít, thân thể nhất nghiêng, thiếu chút nữa liền nghiêng đến Kỳ Trúc Vận trong lòng, sợ tới mức Kỳ Trúc Vận gấp gáp đỡ hắn. Diêm Bồi Công vừa nhìn Đinh Trường Sinh thật là uống nhiều rồi. Vì thế đứng dậy cáo từ, đối với Vũ Văn Cỏ Linh Chi cùng cái này Đinh Trường Sinh sự tình hắn là biết, cũng biết Đinh Trường Sinh tại Vũ Văn gia xoay người việc phía trên đã làm nhiều lần công tác, hiện tại liền nhìn có thể hay không đem Kỳ Phượng Trúc án tử trái ngược, nhưng là tại Diêm Bồi Công nhìn đến, thật sự là quá khó khăn, chuyện này không phải là đơn giản hình sự án tử, mà là quyền lực đấu tranh kết quả. Lúc rạng sáng, Đinh Trường Sinh bị nghẹn nước tiểu tỉnh, vừa nhìn, đèn bàn còn sáng. Bên người ngồi Vũ Văn Cỏ Linh Chi, một mực cứ như vậy nâng cằm lên còn chưa ngủ đâu. Như thế nào còn chưa ngủ a, đã trễ thế này, mấy giờ rồi? Hơn một giờ, người uống nhiều rồi, sợ người muốn nước uống tìm không được người, nhịn mật thủy chờ ngươi đấy. Vũ Văn Cỏ Linh Chi nói. Đinh Trường Sinh tối ăn một bộ này, thì phải là nữ nhân cẩn thận quan tâm, tại Bạch Sơn khi chịu không nổi nhất đúng là Phó Phẩm Thiên đối với hắn tốt, về sau là Hạ Tuệ. Hiện tại Vũ Văn Cỏ Linh Chi cũng học một bộ này, Đinh Trường Sinh khởi trên người nhà cầu, sau đó lại nhớ tới giường phía trên, lúc này đây, chẳng những là chính mình nằm chết dí giường phía trên, liên quan đem Vũ Văn Cỏ Linh Chi ôm lên giường. Ngươi, không uống nước sao? Vũ Văn Cỏ Linh Chi thở gấp hỏi. Ngươi không phải là có rất nhiều thủy sao? Ta uống nước của ngươi không được sao? Đinh Trường Sinh cười gian giá cả Vũ Văn Cỏ Linh Chi té nhào vào trên giường. Ngươi còn muốn a, còn chưa phải muốn, buổi tối vừa mới đã làm, ta sợ ngươi mệt. Vũ Văn Cỏ Linh Chi thể tuất nói. Nhưng là ta muốn đâu. Nhận được Đinh Trường Sinh điện thoại thời điểm, An Lôi vừa mới mở hoàn một cái đình, trên người quần áo còn không có đổi, mở ra điện thoại liền nhận được Đinh Trường Sinh điện thoại, hơn nữa phía trước đã đánh nhiều cái rồi, vì thế cấp bách vội vàng nghe. Này, tìm ta có chuyện gì, vừa rồi mở phiên tòa rồi, không nghe thấy điện thoại của ngươi. An Lôi một tay cầm lấy cuốn, một tay gọi điện thoại ra pháp viện đại môn. Ta tại nhà mới nơi này, người có thời gian sao? Đinh Trường Sinh nói. Có việc gấp, ta vừa mở hoàn đình, còn không có trở về đổi món quần áo đâu. An Lôi là rất chú ý hình tượng của mình, mà chính mình này thân kiểm sát trưởng đồng phục chưa từng có tại tòa án ở ngoài xuyên qua. Đinh Trường Sinh vốn là muốn nói không việc gấp, nhưng là vừa nghe đến An Lôi phải đi về thay quần áo. Không khỏi kế để bụng đến, nói sự tình nâng lấy cấp bách, người nhanh chút đến đây đi, đợi y một chút ta đưa ngươi trở về. An Lôi không có gì tâm cơ, vừa nghe Đinh Trường Sinh nói vô cùng cấp bách, vì thế tại pháp cửa viện trận một chiếc taxi liền chay nhanh phán sông tiểu khu mà đến, thẳng đến ra thang máy, nhìn đến Đinh Trường Sinh liền ngồi xổm tân cửa phòng, An Lôi mới hơi chút thở phào một hơi, nhìn Đinh Trường Sinh bình yên vô sự, mới yên tâm. Người như thế nào tại nơi này ngồi a? Phía dưới không phải là có ghế dựa sao? An Lôi tức giận lấy ra chìa khóa mở cửa phòng ra. Đây là chúng ta nhà a, ta không ở nơi này ngồi tại nơi nào ngồi? Đinh Trường Sinh ở sau người đóng cửa lại nói. Ai ai, đình chỉ, đây là ngươi nhà, không phải là chúng ta nhà, nói hay lắm, khi nào thì đem tên sửa đổi đến, ta nhưng là nghe nhà đầu tư nói, này nhà rất nhanh liền muốn làm bất động sản chứng, đến lúc đó lại cải danh tự liền muốn tốn tiền, nói cho ngươi, ta cũng không cái kia tiền nhàn rỗi a. An Lôi cấp bách nói. Ân, đệ đệ ngươi sự tình giải quyết rồi sao? Đinh Trường Sinh không đáp cái này cha, chính mình vốn là cũng không nghĩ sẽ đem nhà muốn tới rồi. Nếu nhân gia giúp bận rộn, thứ này lại muốn trở về, làm nhân không có phúc hậu a. An Lôi vừa nghe đối phương nói tới đệ đệ mình, lập tức đề tài đã bị rời đi, chính mình nhức đầu nhất cũng là việc này, chính mình không biết cái gì người, nhất là giáo dục hệ thống người, chính mình một cái cũng không nhận ra, lãnh đạo của mình ngược lại nhận thức, nhưng là mỗi lần nhìn đến Trần Đông cái ánh mắt kia, An Lôi bây giờ là trốn còn không kịp đâu. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1679 chương. Nào có dễ dàng như vậy a, ta lại không biết cái gì người, hơn nữa, cho dù là nhận thức, ta cũng không có tiền cấp nhân ra đưa, hơn nữa, muốn đến trong này đến trường, cho dù là dự thính, đó là phải gọi phí tài trợ. An Lôi cau mày nói, đây mới là nàng nhức đầu nhất sự tình, nàng nghe, phí tài trợ không ít tiền đâu. Có thân phận chứng sao chép món sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Ân, không có giấy chất, tay ta cơ ngược lại có, ta cho ngươi tìm xem nhìn. Nói xong An Lôi gấp gáp lấy ra điện thoại bắt đầu tìm đệ đệ chứng minh thư ảnh chụp. Sau một lát, An Lôi tìm được, cầm điện thoại đưa cho Đinh Tiên Sinh, hắn cầm đến vừa nhìn, một đứa bé trai, nhìn qua vẫn là rất ngượng ngùng, có số giấy căn cước, Đinh Trường Sinh nghĩ nghĩ, gọi điện thoại cho Đường Thiên Sông, hắn là Tân Hồ khu cục trưởng, lại là thị cục phó cục trưởng, đã lâu không có tìm hắn phiền toái. Chút chuyện này vẫn là giao cho hắn làm thích hợp. Này, Đường cục, gần nhất ngươi rất bề bộn a, đều nghe không được ngươi âm thanh rồi, thì sao, ở nhà nhìn hài tử đâu? Người nhà, ta nhìn cái gì đứa nhỏ đều nhanh cưới nàng dâu rồi. Đường Thiên Sông vừa nhìn là Đinh Trường Sinh điện thoại, gấp gáp ý bảo văn phòng người tạm dừng hội báo công tác, đi ra ngoài trước chờ đợi, hắn muốn nhận lấy một cái trọng yếu phi thường điện thoại, không nên cho người ngoài biết tất. Nga, ta còn cho rằng tàu tử lại cho ta sinh cái cháu nhỏ, ta còn buồn bực, như thế nào cũng không có đưa thiếp mời ăn hỉ mặt a. Đinh Trường Sinh nói đùa, An Lôi không biết hắn cho ai tại gọi điện thoại, nhưng là nhìn qua giống như là rất quen thuộc bộ dạng, như vậy vui đùa đều có thể mở đi ra kia quan hệ có thể không chặt chẽ sao. Ai, chị dâu ngươi nếu còn có thể thăng thì tốt, một cái quá đơn bạc, quốc gia quá lừa người, chúng ta khi đó nói là con một tốt, chờ chúng ta lão không thể sinh. Bọn hắn lại bắt đầu cho phép sinh nhị thai rồi, người nói cái này không phải là lừa người sao? Lừa đúng là ngươi, ngươi nhìn ta một chút, vẫn luôn đang đợi chính sách, tốt lắm, không nói giỡn, ta có chuyện muốn mãn phiền ngươi, làm một chút đi. Chuyện gì, xin phân phó, Đinh thị trưởng. Ai u, ngươi có thể đừng nói như vậy, là như thế này, ta có người bằng hữu, ngươi khả năng nghe nói qua, nhưng là chưa thấy qua, thì kiểm soát viện, An Lôi. Công tố khoa trưởng, nàng có đệ đệ, còn tại nông thôn phía trên học, nông thôn điều kiện người cũng biết, nhưng là đến thành phố đến trường A, kia một chút cầu nhật trường học còn muốn phí tài trợ, cái này không phải là tìm được ta chỗ này ư, người nhìn giúp đỡ đem hộ khẩu rời đến thành phố đến đây đi, đến thành phố đến trường, cũng giảm đi phí tài trợ rồi. Nga, như vậy chuyện này A, vậy ngươi nhìn rơi xuống đơn vị nào vẫn là ngã tư đường thượng. Như vậy việc đối với một cái thì cục phó cục trưởng tới nói cũng không phải là việc, cho nên Đường Thiên Sông một ngụm đáp ứng. Cái kia, Đường cục, là như thế này, An Lôi giống như là mua phòng tử rồi, thanh kia hộ khẩu trực tiếp rơi xuống nàng mua nhà tử ngã tư đường phòng làm việc không thì xong rồi, người cấp phía dưới đồn công an chào hỏi. Đi, không thành vấn đề, đem tính danh cùng số giấy căn cước phát đến đây đi, ta tìm người cấp cho ngươi thỏa thỏa. Ai u, cảm ơn Đường cục. Đã lâu không đi tàu từ tiệm cơm ăn cá, mấy ngày nữa ta mời ngươi ha ha, ngay tại nhà các ngươi tiệm cơm bên trong mời ngươi. Đinh thị trưởng, ngươi đây là mắng ta, thuần túy là muốn cho ta tìm nan kham đúng không, quên đi, hay là ta mời ngươi a, miễn cho ngươi quan lên cao cho ta tiểu hài xuyên. Đường Thiên Sông tại điện thoại bên trong cười ha ha nói. Một màn này nhìn xem An Lôi trợn mắt há hốc mồm, có một số việc, ngươi cầu ra ra cáo nãi nãi không nhất định có thể làm đến, bởi vì ngươi không quyền, nhưng là có chút người, Đàm thiếu ở giữa chuyện gì đều giải quyết rồi, ngươi có thể nói quyền lực không ưu việt sao? Ân, cảm ơn ngươi, ta còn cho rằng ngươi là cấp đệ đệ của ta tìm trường học, cái này tốt lắm, hộ khẩu sẽ không cần giao phí tài trợ rồi. An Lôi kích động nói. Trường học cũng giúp ngươi tìm xong rồi, liền đi Hồ Châu Nhất Trung A, chỗ đó học lên dẫn còn có khả năng, được chưa? Như vậy quất cái thời gian đi tìm một cái Tân Hồ khu phân cục Đường Thiên Sông cục trưởng, liền nói là ta giới thiệu ngươi đi qua, cấp nhân gia đạo cái tạ, coi như là nhận thức cá nhân, về sau có việc không liền dễ làm nha. Kỳ thật, lấy ngươi trước mắt địa vị, việc này ngươi đều có thể làm, thì kiểm soát viện công tố khoa trưởng, ai không cho ngươi mấy phần mặt mũi, chính là ngươi chính mình không nghĩ quang mặt mũi này thôi. Có phải hay không sợ nhân gia cự tuyệt ngươi, cảm thấy khó coi? Đinh Trường Sinh rất rõ ràng An Lôi tâm tình. Có lẽ là ta sợ bị người cự tuyệt, An Lôi đỏ mặt nói. Nga, có phải hay không bị ta cự tuyệt tổn thương tâm? Đinh Trường Sinh nhớ tới chính mình đã từng rất nhiều lần cự tuyệt An Lôi mời, muốn làm một cái tiểu cô nương là chết tâm đều đã có. Đẹp đến ngươi, không nói cái này, này nhà sự tình làm sao bây giờ, ngươi thật không có ý định quá trở về. An Lôi sợ hãi hỏi, đương vừa rồi Đinh Trường Sinh cấp vị kia Đường cục trưởng nói nàng mô phòng giờ tí, nàng tâm lý thật đúng là kích động run run một chút, giống như này nhà thật liền là của mình. Coi như hết, từ nay về sau, không nên nói nữa này nhà là của ngươi còn là của ta, nó, liền là của ngươi, đệ ngươi đến đây, người một nhà liền ở tại nơi này đi, nó hẳn là thuộc về ngươi. Đinh Trường Sinh thâm tình nói, nhưng là, ta thật tâm lý bất an. Đó chính là ngươi sự tình rồi, ngươi nếu thật cảm thấy bất an lời nói, ta ngược lại có chủ ý. Cái gì chủ ý? An Lôi vừa nghe Đinh Trường Sinh có biện pháp, không khỏi cấp bách vội hỏi, nhưng là sau khi hỏi xong mới phát hiện đó là một cạm bẫy, bởi vì lúc này Đinh Trường Sinh chính cười tủm tỉm nhìn nàng đâu. An Lôi lập tức đỏ mặt, minh bạch Đinh Trường Sinh nói là có ý gì rồi, nàng cúi đầu đùa nghịch chính mình phía trên y một góc, nhưng là nàng lại nhìn thấy đối diện di động qua đến chân. Nàng muốn lui về phía sau, nhưng là tâm lý đã có cái sinh ý luôn luôn tại nói, không muốn lui về phía sau, người phải dũng cảm một điểm, hắn chính là nam nhân mà thôi, một cái bình thường nam nhân mà thôi, vì thế, nàng bước chân rốt cục thì không hề động. Đinh Trường Sinh đi đến cách xa nàng rất gần địa phương, đều có thể nhìn thấy nàng bột gáy thượng viên kia màu hồng nốt ruồi rồi, đầu nàng thấp thấp hơn, Đinh Trường Sinh giang hai cánh tay, đem cái này xinh đẹp cao ngạo kiểm sát trưởng ôm vào chính mình trong lòng. Cho nàng một cái rắn chắc chắc ôm. An Lôi chưa từng có bị nam nhân như vậy ôm quá, nàng có thể nghe được chính mình tim đập âm thanh, có chút thở không nổi, nhưng là nàng nhưng không có tuyển chọn đẩy ra nàng, nàng tại nghĩ, tính là chết như vậy đi, chính mình xem như hạnh phúc sao. Đinh Trường Sinh rốt cục thì buông lỏng ra nàng, nhưng là kế tiếp động tác tuy rằng càng thêm cấp tiến, nhưng là nàng lại không có cảm giác đến ngoài ý muốn. Đinh Trường Sinh nghẹo đầu, hơi chút thấp phía dưới một điểm. Dùng ngón tay của hắn nắm chặt lấy nàng đáng yêu cằm vi khẽ nâng lên. An Lôi nhắm mắt lại, nàng biết muốn phát sinh cái gì, đây là nụ hôn đầu của mình, chẳng lẽ cứ như vậy mất đi sao? Có thể là như thế này lại có cái gì không tốt sao? Tại chính mình nhà mới bên trong, tại đây cái chính mình yêu thích trước mặt nam nhân, đem nụ hôn đầu của mình hiến cho hắn, cái này không phải là chính mình vẫn luôn tại mộng tưởng sao? Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1680 chương. Tuy rằng trong lòng là như vậy nghĩ, nhưng khi một cái nam nhân lửa nóng môi tiếp xúc được nàng môi thơm thời điểm, nàng lại bản năng tránh ra, lập tức dùng tay đẩy ra Đinh Trường Sinh. Đừng, đừng như vậy, An Lôi có chút nói năng lộn xộn, cùng lúc nàng không nghĩ bắt buộc chính mình tiếp nhận một chút chính mình nội tâm tạm thời còn không nghĩ tiếp nhận đồ vật. Về phương diện khác, nàng không muốn để cho Đinh Trường Sinh cảm thấy đây là giao dịch, Đinh Trường Sinh vừa mới băng tự mình giải quyết đệ đệ đến trường cùng hộ khẩu vấn đề. Chính mình liền khẩn cấp không chờ được đem chính mình tặng phía trên đi, đây thật là có điểm giao dịch mùi vị. Làm sao vậy, Đinh Trường Sinh có chút ngoài ý muốn, vốn là cho rằng nước chảy thành sông nữa nha, không nghĩ tới tại xảy ra vấn đề cuối cùng. Ta, còn không có thói quen, lại cho ta điểm thời gian được không? An Lôi nhỏ giọng nói. Ân, ta cũng nghĩ như vậy, cái kia, có chuyện cần phải ngươi giúp đỡ, ngươi có thể giúp ta tại nơi này thuê một bộ nhà ư? một người bằng hữu của ta ở, ngươi là nơi này nghiệp chủ, khả năng phòng cho thuê tử tương đối khá thuê một chút. Nga, này không thành vấn đề, nơi này không người ở nhà còn nhiều rất nhiều, ta hỏi một chút vật nghiệp là được rồi. Tốt, cảm ơn, tốt nhất là thuê cái loại này trùng tu xong nhà, mang ra cụ thì tốt hơn. Đinh Trường Sinh nói. Vậy được, ta hỏi một chút đi. An Lôi không chút nào nghĩ đến Đinh Trường Sinh đây là tại vì mặt khác một cái nữ nhân phòng cho thuê tử. Hơn nữa cũng không nghĩ tới hắn tại nơi này phòng cho thuê tử cũng là vì ra vào nơi này thuận tiện. Hơn nữa ai cũng không có khả năng nghĩ đến hắn đến nơi này hội kiến An Lôi đồng thời. Cũng có khả năng đến mặt khác nhà bên trong đi gặp mặt khác một cái nữ nhân, hoặc là hai cái nữ nhân. Nên đến chung quy trở về, trốn là tránh không thoát, thị ủy đại phòng họp, ngồi các mặt người, không đơn thuần là thị ủy mấy cái thường ủy, còn có xây thành ủy, giữ trật tự đô thị, quy hoạch cục, thậm chí là cảnh sát đều tới, hội nghị đề tài thảo luận chỉ có một cái, thì phải là hủy nhà xưởng may. Đinh Trường Sinh là xây thành ủy người phụ trách, lại thị trưởng thành phố trợ lý, cho nên hắn tham gia hội nghị ý tứ có thể nghĩ, nhưng là hắn không nghĩ tại như vậy hội nghị thượng mặt mày rạng rỡ. Tham gia hội nghị người nói mỗi một câu cũng là muốn ghi lại hội nghị ghi lại, hơn nữa tham gia hội nghị người đều phải tại sau đó ký tên, Trương cùng Trần vẫn là phụ trách ghi lại. Bọn chúng ta không dậy nổi rồi, bây giờ là trung tuần tháng 6, ta hy vọng tại 7 tháng phía sau hoàn toàn phá dỡ di rời thỉnh hoàn tất, này là mục tiêu của chúng ta, bằng không lời nói, chúng ta liền phải bỏ ra thảm trọng đại giới. La Bàn hạ vòng nhìn tại tọa những người này. Nhưng là hắn phát hiện. Những cái này tham gia hội nghị người một đám đạp kéo lấy đầu, giống như là trong nhà chết nhân tự đắc, không khỏi trong lòng một trận phẫn nộ, hắn cũng không nghĩ làm như vậy, nhưng là bên trên làm cho như vậy nhanh, mình cũng là không có biện pháp, chính mình không tại vị trí này phía trên khi nghĩ chính là công tác nên làm như thế nào mới có thể làm tốt, nhưng là chính mình một khi là ngồi vào vị trí này phía trên, nghĩ không còn là công tác làm sao bây giờ, mà là lãnh đạo không cao hứng làm sao bây giờ. Đây mới là quan trọng nhất. La Đông thu một ngày một chiếc điện thoại, tuy rằng hạng mục này cuối cùng trúng thầu nhân còn chưa có xác định, nhưng là La Đông thu là tình thế bắt buộc, lúc trước còn có cái Hoa Gấm Thành làm rối, nhưng là hiện tại thế nào, Hoa Gấm Thành bị giam đi lên, có thể hay không đi ra đều là không biết bao nhiêu, đừng nói là lại tham gia hạng mục này rồi, cho nên Hoa Gấm Thành cái kia phương án coi như là hoa trong kiếm thủy trung nguyệt. Đều nói một chút đi, tại tọa đều là chúng ta chính mình người. Có lời gì nói thẳng, không cần chờ đến hiện trường chính mình xách nhà mình đài. La Bàn Hạ nói lời này khi thẳng chành chành nhìn Để Khôn Thành. Để Khôn Thành đương nhiên minh bạch La Bàn phía dưới ý tứ, nhưng là chính mình nếu không nói câu nào, kia còn có thể khi nào thì nói. Ta nói vài lời a, xách là nhất định phải xách, nhưng là hủy đi sau nên làm cái gì bây giờ, công nhân yêu cầu chúng ta không có cách nào thỏa mãn, nói cho cùng, một khi mở xách, chắc chắn sẽ khởi xung đột. Khiêu oan, đánh nhau, đây đều là khả năng phát sinh, một khi cái này xung đột nếu đi lên, chết nhân làm sao bây giờ? Người nào chịu trách? Người hỏi nhiều như vậy, ngươi là hành chính thủ trưởng, các ngươi nên có dự án a? La Bàn Hạ minh bạch hỏi. Để Khôn Thành không phản ứng lời này cha, mà là tự mình nói chính mình chính phủ thành phố vẫn luôn là tán thành Hoa Gấm Thành cái kia phương án, ta cũng một mực đề nghị. Ai có thể dựa theo cái kia phương án mở ra phát xưởng may mảnh đất kia, người nào trong chúng ta ngọn. Khôn Thành, người nói xa, cái kia phương án đã không thể thực hiện được, Hoa Gấm Thành kẻ khả nghi hắc xã hội tổ chức tội, đã bị điều tra, người nói sau cái kia có ý nghĩa gì. La Bàn Hạ cắt đứt Để Khôn Thành nói. Đinh Trường Sinh lần này ngược lại đối với Để Khôn Thành thay đổi cách nhìn, tên gia hỏa này luôn luôn đều là qua sông đoạn cầu. Cái này cư nhiên khẳng đối với Hoa Gấm Thành sự tình nói câu công đạo, này thực không dễ dàng. Để Khôn Thành ngậm miệng không nói, phía sau bởi vì Đinh Trường Sinh ngẩng đầu nhìn Để Khôn Thành, lập tức bị La Bàn Hạ nhìn thấy, hắn vốn tưởng đợi một chút làm Đinh Trường Sinh ra để lên tiếng, nhưng là không nghĩ tới Đinh Trường Sinh cư nhiên ngẩng đầu, cho nên trực tiếp một chút Đinh Trường Sinh danh. Đinh Trường Sinh mấy ngày nay một mực ổ cháy, nhìn Uông Minh Hạo có vẻ bệnh bộ dạng, thầm nghĩ. Như thế nào không tức chết, vừa chết trăm liền, hơn nữa Đinh Trường Sinh đối với La Bàn Hạ thực có ý kiến, Uông Minh Hạo điều tra chính mình, nếu không là La Bàn Hạ gật đầu, Uông Minh Hạo phải không dám như vậy toàn bộ, ít nhất nói rõ ngươi La Bàn Hạ không có thay lão tử nói chuyện, cho nên, ngươi nói những cái này lão tử đều không thích, nếu không như thế, cái này còn nghĩ đem lão tử đuổi tới phía trước chuyến lôi. Kia có mấy lời ta nên nói trước. Đinh Trường Sinh, ngươi là xây thành ủy người phụ trách, ngươi nói một chút ý kiến của ngươi a, cái này hủy nhà nên làm sao làm? La Bàn Hạ uống ngụm trà, ung dung hỏi. Ta tán thành Tư Bí thư ý kiến, Hoa Gấm Thành cái kia phương án liền không muốn nói ra, hiện tại Hoa Gấm Thành thân hãm nhà tù, tự thân khó bảo toàn, thế nào còn có cái gì phương án? Hơn nữa, hạng mục này đại gia còn không rõ ràng lắm ư, còn không rõ ràng lắm là vì ai làm hạng mục sao? Trừ bỏ Hoa Gấm Thành, bất luận kẻ nào lại đưa ra như vậy phương án, giống nhau đều là đi vào, cho nên, tuy rằng xưởng may mảnh đất này là một hương bột bột, nhưng là thường thường hương bột bột đều có độc. Đinh Trường Sinh vừa mở miệng đem để Khôn Thành đỉnh không nhẹ, đại gia cũng đều bị gia hỏa kia nói cấp hấp dẫn tới rồi, nhưng là nghe nghe như thế nào không đúng vị a, này giống như là đang tại thay Hoa Gấm Thành oán giận a. Đinh Trường Sinh, ngươi nói nhăng gì đấy? Cái gì vì ai làm hạng mục, ngươi muốn nói cái gì nha? La Bàn Hạ trợn mắt nhìn, có một số việc tuy rằng mọi người đều là biết, nhưng là tất cả mọi người không nói, cho nên đều là đầu kia tựa đầu cắm vào tại đống cát bên trong đà điểu. Nhưng là một khi nếu nói ra, việc này liền không được tốt nhìn. Tự bí thư, ta nói sai sao? Hạng mục này không phải là Hồ Châu thị trước thị ủy thư ký Tưởng Văn Sơn con Tưởng Hải Dương cùng tỉnh ủy thư ký La Minh Giang con La Đông Thu làm hạng mục sao? Chẳng lẽ tin tức của ta có sai lầm? Đinh Trường Sinh trang làm cái gì cũng không biết hỏi. Ngươi còn biết cái gì? La Bàn Hạ quả thực tức bể phổi rồi, việc này tuy rằng mọi người đều biết. Nhưng là làm sao có thể cầm đến trên mặt bàn nói đi. Ta còn biết Hoa Gấm Thành một cái tội danh là tổ chức hắc xã hội tổ chức tội, nhưng là nghe nói là ta, hơn nữa còn đối với Hoa Gấm Thành động hình, Nga, một bên cho ta thêu dệt tội danh, một bên còn phải để ta vì hắn hạng mục muội lương tâm phá rỡ di rời, việc này, ta không làm được, cũng không ngu như vậy. Đinh Trường Sinh đơn giản đứng lên nói, hơn nữa tròng mắt không sai nhìn La Bàn xuống. Tổ chức bộ trưởng Đường Linh Linh vừa nhìn, xong rồi, của ta tiểu lão công a, ngươi như thế nào hồ đồ như thế a, việc này làm sao có thể nói như vậy, ai u, xong rồi, cái này Đinh Trường Sinh cùng La Bàn Hạ xem như hoàn toàn trở mặt. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1681 chương. Trọng Hoa đã nhìn ra, hôm nay Đinh Trường Sinh không thích hợp a, như thế nào như vậy không lý trí, những lời này làm sao có thể tại nơi này nói đi, tuy rằng đây là thành phố hội nghị. Nhưng là rất nhanh liền truyền đến tỉnh đi, La Minh Giang là cái gì tính tình bọn hắn những người này còn không biết sao. Im miệng, Đinh Trường Sinh, người có biết ngươi đang nói cái gì sao? Trọng Hoa gấp gáp chặn lại nói. Làm hắn nói, La Bàn Hạ lúc này đã không phải là phẫn nộ rồi, mà là ra cách xa phẫn nộ rồi. Trọng Bí Thư, lời này nghẹn tại lòng ta bên trong mấy ngày rồi, ta hôm nay nói xong, các ngươi vô luận là rút lui ta vẫn là khai trừ ta. Kia là quyền lực của các ngươi, nhưng là ta có nói quyền lực a. Đinh Trường Sinh biết Trọng Hoa đây là tại bảo vệ cho hắn, nhưng là đối với La Bàn phía dưới, hắn là nhẫn đến nhà, nơi này bất lưu ra đều có lưu ra chỗ. Đinh Trường Sinh nói xong, lại nhìn người xung quanh, tiếp tục chính mình đề tài. Hôm nay mở chính là hủy nhà xưởng may hội nghị, chuyện này ta biết sớm một chút, đây cũng là Tự Bí Thư cùng ta nói, ta biết sau chuyện này. Một là lo lắng gặp chuyện không may, hai là muốn nhìn một chút xưởng may cái kia một chút công nhân môn rốt cuộc có bao nhiêu khó khăn, mặc dù là đến can thiệp thời điểm chúng ta trong lòng cũng tốt có để, cũng tốt đúng bệnh hốt thuốc. Đinh Trường Sinh vung vẩy trong tay vở, La Bàn Hạ tức giận, hắn so La Bàn Hạ còn muốn tức giận chính là La Bàn Hạ bây giờ là chỉ lo cái mũ của mình, cái khác việc đều không để ý tới. Tuy rằng Đinh Trường Sinh biết phía trên cấp La Bàn phía dưới rất lớn áp lực. Nhưng là làm một cái địa cấp thành phố thị ủy thư ký, quản hạt chính là 4-500 vạn nhân khẩu, nếu như điểm ấy đảm đương đều không có, người cái này thị ủy thư ký cũng thật sự là nên xuống làm có đảm đương nhân phía trên đi. Nhưng là sự thật là, dạng người này tại trong xã hội chiếm đại đa số, La Bàn Hạ chính là nghĩ chính mình liền làm cái kia xã hội trung đại đa số, lãnh đạo nếu là đề nghị, chúng ta liền muốn vì lãnh đạo phân ưu, nhưng là, lãnh đạo không phải là chỉ có người nhất thủ hạ. Vì lãnh đạo phân ưu người nhiều chính là, hơn nữa còn là ngẩng mặt đi vì lãnh đạo phân ưu người quá nhiều, nhưng là ai vì những dân chúng kia phân ưu? Người có thể là cha mẹ của bọn họ quan, người triệt cây thang rồi, bọn hắn nên đi tìm ai? Ta cho rằng xưởng may hẳn là quá tốt nhất nhân gia, xưởng trưởng nào đại khuê gia, cái này nhân tất cả mọi người hẳn là rất quen thuộc, hoặc là nghe nói qua hắn, nhưng là ta muốn hỏi, các ngươi ai đi qua nhà hắn? Một nhà tam đại chen chúc tại 56 bình kiểu cũ đơn nguyên nhà, bạn già hàng năm có bệnh, cần phải xem bệnh uống thuốc, nào đại khuê không có tiền hưu, không có bảo hiểm y tế, duy nhất thu vào nơi phát ra là đang tại hồ đồng khẩu sửa giày dép. Đây là xưởng may xưởng trưởng, xem như quá tốt nhất ha, này người của hắn rồi, xưởng may cái kia tiểu khu khắp nơi tự đáp loạn xây. Vì sao? Bởi vì không chỗ ở, xưởng may đóng cửa là, có công nhân tổng cộng là hơn 3.000 người, khỏe mạnh còn có 2.705 người. Những người này làm sao bây giờ? Không có tiền ăn cơm, không có tiền xem bệnh, không chỗ ở, những cái này không phải là chính phủ trách nhiệm sao? Chúng ta hủy đi tốt sách, xuất động mấy trăm cảnh sát, thật sự không được quân đội phía trên, vấn đề là sách hoàn làm sao bây giờ? Những người này khiếu oan làm sao bây giờ? Chúng ta lại đi chặn thăm, cái này không phải là tiêu dùng sao? Ta tại nghĩ, cùng với chúng ta cho đến lúc này dốc hết sức lực chặn thăm, hiện tại nghĩ biện pháp trước giải quyết một bộ phận khó khăn, vì sao cứ như vậy nan đâu này? Đinh Trường Sinh nói một hơi nhiều như vậy, mãi cho đến nói xong, toàn trường lạnh ngắt im lặng, nhưng là la bàn phía dưới mặt cũng đã phồng thành màu gan heo. Lời nói của ta xong rồi, ta là xây thành ủy người phụ trách, ta tại nơi này tỏ thái độ. Phạm pháp sự tình ta mặc kệ, tang lương tâm sự tình ta cũng làm không đến, một câu, hủy nhà, ta không làm được, đem ta rút lui a. Đinh Trường Sinh nói xong xoay người rời đi phòng họp, lưu lại một cánh chậm rãi đóng lại môn. Phản, thật sự là phản, có như vậy cán bộ sao? Có như vậy vô tổ chức vô kỷ luật địch bộ sao? Chánh pháp ủy thư ký Lan Cùng Thành vừa nhìn Đinh Trường Sinh đi, hổn hển quát. Lan bí thư. Ngươi này là đang nói tổ chức chúng ta bộ thức nhân không rõ sao? Đây chính là tự bí thư tự mình chọn lựa địch bộ, ngươi tại nói tự bí thư sao? Đường Linh Linh tuy rằng không ủng hộ Đinh Trường Sinh như vậy cái thực hiện, nhưng là không thể không nói, Đinh Trường Sinh tại chuyện này phía trên thật đúng là cái đàn ông, nàng theo bên trong đáy lòng là nhận thức có thể hắn cái này nhân. Hiện tại tuyên bố xây thành ủy người phụ trách tân người chọn, khai phát khu phó chủ nhiệm Trần Khánh Long không tệ. Từ ngày hôm nay điều đến xây thành ủy nhiệm chủ nhiệm, Đinh Trường Sinh không đảm nhiệm nữa chức chủ nhiệm, hủy nhà thời gian không thay đổi, chúng ta không thể bởi vì cá nhân rời khỏi mà quấy rầy chúng ta bố cục, hủy nhà thế tại phải làm, còn có ai muốn rời khỏi, hiện tại đứng ra. La Bàn Hạ nhanh chóng tự hỏi tình huống hiện tại, lấy thế lôi đình miễn đi Đinh Trường Sinh xây thành ủy chi chức, đổi thành nhâm mệnh Trần Khánh Long, mà Trần Khánh Long vẫn luôn là muốn hướng La Bàn Hạ tới gần, nhưng là vẫn luôn không có chức vị thích hợp. Hiện tại tốt lắm, người Đinh Trường Sinh mặc kệ, tự nhiên là có nhân cướp làm, chờ coi a, chờ ta dọn ra tay đến, xem ta như thế nào chậm rãi thu thập ngươi. Xem như tổ chức bộ trưởng Đường Linh Linh nghe được La Bàn Hạ an bài như vậy, trong lòng mặc dù nóng không vui ý, nhưng là phía sau ai cũng không muốn đi chạm đến La Bàn phía dưới rủi ro, cho nên cũng chưa lên tiếng, này tính là thông qua, vì thế Trương cùng Trần đi ra ngoài gọi điện thoại thông chi Trần Khánh Long mở ra hội. Tất cả mọi người không ý kiến, tốt, bây giờ nói một chút vấn đề thứ hai, chính là về Đinh Trường Sinh vấn đề, theo Đinh Trường Sinh biểu hiện đến nhìn, ta cảm thấy rất khó để lần nữa đảm nhiệm khai phát khu chức chủ nhiệm, không có đảm đương, dịch xúc động, không có nguyên tắc, tính giai cấp không mạnh, ta đề nghị tổ chức bộ một lần nữa xem xét tân người chọn. La Bàn phía dưới tâm không như vậy đại, Đinh Trường Sinh vừa rồi nói xem như đem La Bàn hạ hủy nhà xưởng may mục đích hoàn toàn cấp chấn động rất xuống đi ra. Đối với như vậy cấp dưới, lãnh đạo nào nếu còn có thể chịu đựng cái này không phải là bụng bự có thể chứa chính là nghĩ như thế nào vụng trộm ra ám chiêu hại chết ngươi. Tuy nóng này tại ý của mọi người liêu bên trong, nhưng là La Bàn Hạ như thế nhanh chóng xử lý Đinh Trường Sinh, một chút cũng không sợ đam trả đũa thanh danh, thật đúng là mạnh mẽ vang dội a. Từ bí thư, về Đinh Trường Sinh đồng chí xử lý, ta cảm thấy vẫn là tạm hoãn cho thỏa đáng, vừa đến khai phát khu vừa mới có khởi sắc. Hiện tại đổi nhân có phải hay không thích hợp không nói, kia một chút đã đàm không sai biệt lắm đầu tư làm sao bây giờ. Người cũng biết, một chỗ chủ quan tính cách khả năng ảnh hưởng một chỗ phát triển, ta đề nghị cái này xử lý vẫn là làm nhạt xử lý cho thỏa đáng. Đường Linh Linh phía sau không thể không nói, người đã điểm tổ chức bộ trưởng danh, ta phải đi ra nói vài lời nói a. Ý của ngươi là khai phát khô cách Đinh Trường Sinh sẽ không vòng vo. La Bàn Hạ mặt lạnh hỏi. Ta không phải là ý đó, ta là nói tổ chức chúng ta bộ hiện tại thật đúng là cầm lấy không ra như vậy chọn người đến. Đường Linh Linh không ti không lên tiếng nói. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1682 chương. Đường Linh Linh lời này lập tức đem La Bàn hạ cấp đem ở, hắn không nghĩ tới cái này nữ tổ chức bộ trưởng so Cố Thanh Sơn còn đối phó, cho nên nhất thời thế nhưng không biết nên như thế nào phản bác nàng. Đường bộ trưởng, ta cũng không tin Hồ Châu lớn như vậy địa phương còn tìm không ra một cái khai phát khu chủ nhiệm, các ngươi tổ chức bộ cũng quá. Lan cùng Thành Duy sợ thiên hạ bất loạn tự đắc, lại bắt đầu không giúp. Cũng quá vô năng đúng không? Vậy không bằng ngươi hướng tỉnh đề nghị, từ ngươi đến kiêm nhiệm tổ chức bộ trưởng tốt lắm. Đường Linh Linh có thể làm thượng cái tổ chức này bộ trưởng, hơn nữa tại ngắn hạn nội đã bị tổ chức bộ nội bộ thu thập sạch sẽ, này nếu bình thường nữ nhân tài giỏi được cái này, cho nên, Đường Linh Linh tuyệt đối không phải là bình thường nữ nhân, câu nói đầu tiên đem Lan cùng Thành cấp nghẹn chết. Ngươi! Tốt lắm, mặc kệ như thế nào, khai phát khu chủ nhiệm người chọn các ngươi mau chóng xem xét, một tháng nội đổi nhân. La Bàn Hạ tức giận nói. Vì đợi Trần Khánh Long mở ra, hội nghị nghỉ 10 phút, này thời kỳ Đường Linh Linh cấp Đinh Trường Sinh gọi điện thoại, nhưng là Đinh Trường Sinh không nhận lấy, điều này làm cho Đường Linh Linh rất là lo lắng, nhưng là đợi một chút còn phải mở, mình cũng không đi được, thực lo lắng Đinh Trường Sinh luẩn quẩn trong lòng làm ra việc ngốc, đây là nữ nhân, quan tâm sẽ bị loạn. Đinh Trường Sinh còn có thể có cái gì luẩn quẩn trong lòng, chẳng lẽ còn có thể tự sát hay sao? Đinh Trường Sinh lúc này thật là tâm tình không tốt, lái xe đến Lạc Mã Hồ bên cạnh, dừng xe, nhìn trái phải một cái không người, cởi quần áo bắt đầu dã dô, một mực bơi tới khoảng cách bên bờ hơn 500 mét địa phương, nơi này có cái giữa hồ đảo nhỏ, Đinh Trường Sinh cư nhiên đồng thú tăng mạnh, leo lên cái này phạm vi hơn 10 mét đảo nhỏ phía trên đi. Nơi này từ bên ngoài nhìn là một dải khắp cỏ dại xanh biếc đảo, nhưng là thật đến đảo thượng sau mới phát hiện nơi này lại là điều thiên đường, nhất là nơi này cư nhiên có mấy cái vịt hoang tự ổ, hắn tìm mười mấy mai vịt hoang đản dùng hàng mây che lá chế một cái rổ nhỏ mang về hồ một bên. Cứ như vậy nằm tại hồ một bên nghỉ ngơi, tuy rằng nơi này không phải là bờ cát, nhưng là hồ nước cảm giác mát cùng thái dương chiếu xạ vẫn để cho nhân cảm thấy thực thích ý, giống như khoảnh khắc này không có bất kỳ cái gì ràng buộc. Có chính là này xanh lam hồ nước cùng bầu trời màu lam. Không biết qua bao lâu, một trận động cơ âm thanh đem hắn cấp thức tỉnh, ngẩng đầu vừa nhìn, lại là Đường Linh Linh lái xe tìm được này bên trong. Người quả nhiên là tại nơi này a, ta tìm ngươi đã lâu, trong nhà đơn vị tìm khắp lần, không thể tưởng được ngươi tại nơi này dã du, như thế nào đây? Thoải mái sao? Đường Linh Linh bước chậm đi xuống. Rất tốt, ngươi cũng có thể thử một lần. Đinh Trường Sinh ngồi dậy đến, tuy rằng cùng vị này xinh đẹp nữ bộ trưởng từng có da thịt gần gũi, nhưng là này ban ngày ban mặt tại một cái trước mặt nữ nhân chỉ mặc một đầu tiểu nội bên trong, vẫn là cảm giác có chút ngượng ngùng, cầm lấy quần áo chuẩn bị đi trong xe thay quần áo. Như thế nào, không bơi, ta còn cho rằng ngươi sẽ mang ta bơi chung đâu này. Đường Linh Linh kích tướng nói, ngươi không cần kích ta biết chính mình bao nhiêu cân lượng. Nếu chuyển đi khai phát khu chủ nhiệm cùng thị ủy tổ chức bộ trưởng cùng một chỗ dã du, người nói sẽ phát sinh chuyện gì? Khổ, này có cái gì nha, người chưa cưới, ta chưa gả, chúng ta bơi lội làm sao vậy? Ta đến hỏi ngược lại. Đinh Trường Sinh biết nàng muốn nói cái gì, nhưng là lại không có nhận lấy lời này cha. Thẳng đến Đinh Trường Sinh mặc xong quần áo lại đi xuống, cùng Đường Linh Linh đứng chung một chỗ, nhìn phía xa hồ thiên một màu, nhất thời. Hai người cũng không muốn nói, bởi vì lúc này đàm bất kỳ cái gì đề tài đều là đối với những cái này cảnh sắc khinh nhờn, cứ như vậy lẳng lặng nhìn mới là tốt nhất biểu đạt. Hôm nay thì sao, này giống như không là phong cách của ngươi. Ta đến rốt cục thì nhịn không được, nói. Ta chán ghét, cho nên có đôi khi phát nổi giận cũng là mình phát tiết, bằng không nói ta nghẹn chết. Đinh Trường Sinh nói. Nhưng là phương thức của ngươi có vấn đề. Mặc dù là lãnh đạo có nhiều hơn nữa không phải là, người không nên tại phía trên nói như vậy, người có biết đây là cái gì hậu quả sao? Đường Linh Linh hỏi. Ta biết, cùng lắm thì đem ta nhất tốt rốt cuộc, kỳ thật mấy năm nay ta cũng làm phiền, thật tốt nghỉ ngơi một chút cũng chưa hẳn không thể, mấy năm nay ta vẫn luôn là tại mã bất đình để đi phía trước đuổi, thật giống như là muốn đem cả đời này sống đều tại vài năm nội làm xong, nhưng là ta hiện tại mệt mỏi, là tâm mệt mỏi. Ngừng suy nghĩ xuống nghĩ mình rốt cuộc muốn cái gì, ta tự cho là ta không phải là tốt người, cũng làm qua rất nhiều chuyện xấu, có đôi khi cũng là không từ thủ đoạn, nhưng là ta tự hỏi. Ta làm những chuyện kia không có thương tổn hại dân chúng, bởi vì ta chính mình cũng đã từng là dân chúng, ta biết dân chúng khổ, nhưng là bây giờ ngươi nhìn bọn ta xung quanh, đều là người nào tại đại biểu dân chúng, lại có bao nhiêu dân ý bị đại biểu. Đinh Trường Sinh nhìn Đường Linh Linh, thở thật dài hỏi. Không thể tưởng được, người giác ngộ cư nhiên cao như vậy rồi, ta thật sự là đối với ngươi thay đổi cách nhìn nhìn a, ngươi biết không, xây thành ủy chủ nhiệm bây giờ là Trần Khánh Long rồi. Hơn nữa La Bàn Hạ đã để ta xem xét tân tân khai phát khu chủ nhiệm, người hiện đang hối hận à? Đường Linh Linh nhìn Đinh Trường Sinh tuổi trẻ gương mặt hỏi. Hối hận, có lẽ rất nhiều năm sau ta sẽ hối hận, khả năng khi đó ta cũng thay đổi thành La Bàn Hạ người như vậy, nhưng là ta không muốn biến thành như vậy người, cho nên, ta sẽ không hối hận, chức quan là tổ chức cấp, không phải là một cá nhân cấp, đây là các ngươi lời nói. Nhưng là sự thật chính là một cá nhân quyết định sinh tử của ngươi cùng chức vị cao thấp, tuy rằng ta không nhận làm cho này là hợp lý, nhưng là sự thật như thế, chính vì vậy, ta mới sa thải hắn đang cấp chức vị của ta. Đinh Trường Sinh nói. Đường Linh Linh gật gật đầu, qua một hồi, nàng còn tại nghĩ Đinh Trường Sinh lời nói, chính là lời nói này có vấn đề, nhưng là chính mình nhất thời lại cầm lấy không cho phép sốt cuộc có phải hay không là chính mình suy đoán cái kia dạng, quay sang. Lúc này đây nàng nhìn thấy không còn là tuổi trẻ khuôn mặt, mà là hiện đầy tang thương cùng cương nghị. Người có phải hay không đã biết cái gì? Đường Linh Linh hỏi. Thôi đi, chức vị của ta so ngươi thấp, ngươi cho rằng ta có thể biết so ngươi nhiều. Đinh Trường Sinh không muốn nói. Đinh Trường Sinh, ngươi ngay cả ta đều giấu giếm, thiệt thòi ta đau như vậy ngươi. Thương ta, ngươi là mẹ ta nha. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu nói. Ngươi kêu ta mẹ. Ta cũng không phản đối, ngươi không phải là chê ta già đi nha, ta biết ngươi cái kia một chút nữ nhân mỗi một cái đều tuổi trẻ xinh đẹp, vậy làm sao bây giờ, ta cũng không thể đi chỉnh dung a. Đường Linh Linh gương mặt u oán nhìn Đinh Trường Sinh nói. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu nói kỳ thật ta cũng chỉ là tại đoán, ta cũng nắm chắc không cho phép, cho nên ta không muốn nói, ta sợ ảnh hưởng phán đoán của ngươi lực, bởi vì quan tâm sẽ bị loạn, cho nên còn chưa phải muốn nói rất đúng. Không được. Ta liền muốn nghe, yên tâm đi, ta lại không phải là ngu ngốc, ta biết nói cái gì nên, nói cái gì không nên nói, hơn nữa, ngươi cùng ta cái gì quan hệ, ngươi chẳng lẽ vẫn chưa tin ta sao? Ta đến bất mãn hỏi. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1683 chương. Đinh Trường Sinh nhìn nhìn Đường Linh Linh bộ dạng, chính mình hôm nay thật là gấp một chút, nhưng là đến bây giờ, liên hệ chính mình người một cái đều không có, mà Đường Linh Linh lại tự mình tìm đến. Này không thể không làm Đinh Trường Sinh tâm lý cảm động. Mình và Đường Linh Linh quan hệ rất khó định vị, tối đa cũng chính là cái tình nhân quan hệ tại pháp luật phía trên đều là không cần phụ pháp luật trách nhiệm, nhưng là Đường Linh Linh đối với hắn có thể nói vừa gặp đã thương. Ta chỉ là đang tại đi tỉnh cùng lão lãnh đạo gặp mặt khi hàn huyên tán gẫu tỉnh thế cục, mới tới một cái bí thư Chu, người biết là ai người sao? Chính là phó thư ký Chu Minh Thủy A. Cái này ta thật đúng là không biết, nhưng là ta nghe được có nghe đồn nói hắn là của ta hậu trường, bất quá thật đáng tiếc, ta đối với chính mình hậu trường không phải là rất quen thuộc. Đường Linh Linh mình đánh trống lảng nói. Năm trước thời điểm Sở Hạc Hiên đưa tới PX hạng mục, đến về sau hạng mục này lại bị ta thưởng, cũng chính là Tần Chấn Bang, cái này nhân thật, theo ta được biết, Chu Minh Thủy đến trong này đến, vì hạng mục này đến, người nói mặt sau này sự tình lớn không lớn. Tiền vốn hùng hậu không hùng hậu. Ân, người nếu nói như vậy lời nói, ta nhìn thật đúng là không đơn giản a. Hơn nữa, tỉnh trưởng Lương Văn Tường tuy rằng không lên tiếng không muốn, nhưng là cái này nhân thành phủ rất sâu, ở kinh thành thời điểm ta đã thấy hắn đi cấp trọng phong dương chúc Tết, ở kinh thành người mạch không đơn giản, mà của ta lão lãnh đạo Thạch Ái Quốc mặc dù mới đi tỉnh, nhưng là đối với La Minh Giang cũng không có hảo cảm, hơn nữa nghe nói Thạch Ái Quốc đương cái này thống chiến bộ trưởng là bị La Minh Giang bắn hạ. Chính là bắn hạ thất bại, ta lão lãnh đạo tâm lý rất rõ ràng, mà tổ chức bộ trưởng Ấn Thiên Hoa là Trọng Phong Dương người. Trọng Phong Dương tuy rằng gần nhất cùng La Minh Giang đã đạt thành một cái giao dịch, nhưng là giao dịch chính là giao dịch, không có khả năng vĩnh viễn hữu hiệu, cho nên Ấn Thiên Hoa cũng không có khả năng vĩnh viễn phối hợp La Minh Giang bộ pháp, mà kỳ ủy thư ký Lý Thiết vừa luôn luôn là độc đến độc hướng đến, người nhìn nhìn tình thế cục, người vẫn chưa rõ sao. Dựa vào La Minh Giang thân cận quá là muốn xảy ra vấn đề, mà La Bàn Hạ phải dựa vào quá gần. Đinh Trường Sinh tự lẩm bẩm, nhưng là ta đến giải quyết xong càng nghe càng sợ hãi, trong này sự tình nàng biết một chút, nhưng là tuyệt đối không có khả năng như vậy toàn diện. Ngươi là nói hiện tại tình thế cục thật không tốt. Đường Linh Linh có ý tứ là La Minh Giang thế cục thật không tốt. La Minh Giang là bản địa phái, Giang Đô thị ủy thư ký Ngô Minh An cũng là bản địa phái, nhưng là này lưỡng bản địa phái từ trước đến nay đều chưa từng hợp tác, vậy ngươi nhìn nhìn tình thế cục, không phải là rất rõ ràng sao? Đinh Trường Sinh giải thích. Đường Linh Linh không nói chuyện, gật gật đầu, tỏ vẻ nhận thức có thể Đinh Trường Sinh lời nói, nhưng là nghĩ, La Bàn Hạ thế cục bây giờ cùng La Minh Giang dữ dội tương tự a. Nhưng là La Bàn Hạ còn chưa phải biết sống chết đi phía trước cùng, còn đem xưởng may lớn như vậy cánh đồng cấp La Minh Giang con La Đông Thu, này là chuyện nhỏ sao? Không nói xưởng may công nhân giải quyết công tác còn không có làm tốt, mặc dù là làm tốt, một khi người khác nắm được cán, La Bàn Hạ là nan trì này cữu, người nói, lúc này, hắn còn dám làm chuyện này, người chờ xem, về xưởng may hạng mục này, ai dính thượng ai không hay ho, ta thà rằng mình bị rút lui, ta cũng không làm này chuyện hư hỏng. Cái này không phải là cấp dân chúng mưu phúc lợi, việc này vì lãnh đạo tâm bốc, đã có nhiều như vậy người nguyện ý nâng, ta đây nhường ra đến tốt lắm. Đinh Trường Sinh vô có thể không thể nói. Nguyên lai ngươi là nghĩ như vậy, hại ta thay ngươi lo lắng, cũng không nói sớm. Đường Linh Linh oán trách nói. Ai, những cái này chuyện hư hỏng ngươi không biết cũng thế. Đinh Trường Sinh nói. Kia khai phát khu sự tình ngươi cũng không quản rồi hả? Đường Linh Linh ân cần hỏi nói. Khai phát khô sự tình còn phải quản, nhiều cái hạng mục cuối tháng liền muốn vào ở rồi, như vậy đi, ngươi lại cho ta điểm thời gian, ta chiêu vài cái hạng mục tiến đến lúc đó nếu như La Bàn Hạ cố ý muốn triệt ta đây cũng không có biện pháp, hiện tại không muốn triệt ta, ngươi trước kéo dài một chút ha. Đinh Trường Sinh trầm ngâm nói, nếu chính mình thật toàn bộ bỏ gánh mặc kệ rồi, hố chính là nhân gia đầu tư người, mình không thể làm không giữ lời hứa người. Nếu đáp ứng nhân ra, liền muốn đem việc làm tốt. Sở Hạc Hiên tại phía trên vẫn luôn không nói gì, chính mình bên này nếu là để Khôn Cách nói sẵn có rồi, chính mình nói sau cũng không có ý gì rồi, chỉ là bọn hắn đều không hiểu nổi Đinh Trường Sinh vì sao lại đột nhiên bỏ gánh. Người nói trong này có phải hay không có chúng ta không biết sự tình. Để Khôn Thành hỏi, Sở Hạc Hiên đã lâu đều không có đáp lời, chính là đến mới nói cuối cùng nói Đinh Trường Sinh tên gia hỏa này. Luôn luôn đều là quỷ kế đa đoan, lần này rốt cuộc hát thế nào vừa ra, chúng ta thật đúng là không dễ đoán chắc, bất quá, xét thấy xưởng may hạng mục này mẫn cảm tính, người nói ra hỏa kia có phải hay không ngửi được mùi gì rồi hả? Mùi gì, để Khôn được không minh Sở Hạc Hiên nói là có ý gì? Ta cũng không biết, nhưng là ta có cảm giác, tiểu tử này từ trước đến nay cũng không phải là cái người chịu thua thiệt, tuy rằng Uông Minh Hạo điều tra hắn thời điểm La Bàn Hạ là ngầm đồng ý. Nhưng là gần bởi vì chuyện này cùng La Bàn Hạ xích mích. Đinh Trường Sinh chỉ số thông minh không thấp như vậy a. Sở Hạc Hiên suy đoán nói. Bất quá, đây đối với chúng ta ngược lại cái cơ hội, ngươi tìm thời gian nhất định phải công bằng cùng Đinh Trường Sinh thật tốt nói chuyện. Tiểu tử này là một nhân tài, cũng là gậy quấy phân heo, trước kia một mực khối cùng chúng ta, hiện tại chúng ta tranh thủ phản, trộn lẫn đối phương, ngươi cho rằng có thể làm sao. Để Khôn Thành trong mắt tất cả đều là tinh quang. Nhưng là Sở Hạc Hiên lại cảm thấy có chút khó khăn, tên gia hỏa này liền La Bàn Hạ đều không khống chế được, có thể nghe chính mình. Được rồi, bất quá, sách lược của chúng ta tốt thay đổi một chút, La Bàn Hạ muốn đổi đi Đinh Trường Sinh khai phát khu chủ nhiệm, chúng ta phải kiên quyết phản đối đề nghị này. Cùng lúc, bảo trụ Đinh Trường Sinh khai phát khu chủ nhiệm chức vụ, thực có thể cấp năm nay chiêu thương dẫn tư mang đến lợi tin tức tốt. Ở một phương diện khác, La Bàn Hạ triệt, chúng ta bảo. Như vậy cho dù là Đinh Trường Sinh đổ bất quá đến, ít nhất cũng có thể ly gián hắn và La Bàn phía dưới quan hệ, nếu vỡ tan rồi, lại muốn trở về. Cũng liền không nhiều lắm khả năng, Sở Hạc Hiên âm hiểm đề nghị. Ân, ta cảm thấy ngươi cái chủ ý này tốt, thực khả năng La Bàn Hạ về sau không bao giờ nữa dùng Đinh Trường Sinh rồi. Ân, sự thật chứng minh, trừ bỏ Thạch Ái Quốc, Đinh Trường Sinh cũng không mua bất luận kẻ nào chướng, nói cho cùng. Cái này nhân vẫn là quá trọng tình nghĩa, hắn ở lại nơi này không đi, nghe nói là muốn đem khai phát khô thật làm ra chút thành tích đến, ta nghĩ, hắn đi bây giờ, đến lúc rồi. Sở Hạc Hiên có chút đáng tiếc nói. Đáng tiếc là dạng người này không thể cho ta sử dụng, đáng tiếc. Đinh Trường Sinh đương nhiên không có khả năng biết lúc này Sở Hạc Hiên cùng để Khôn Thành đối với chính mình đánh giá, nếu không thật cảm thấy cảm động, cuối cùng là có người lý giải mình. Cứ việc những cái này lý giải đến từ kẻ địch, nhưng là sự thật không phải là sao như vậy, tối hiểu rõ ngươi người thường thường đều là ngươi kẻ địch. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1684 chương. Thông hướng đến tỉnh thành Giang Đô đường cao tốc phía trên, Đinh Trường Sinh xe ở phía trước, mặt sau còn đi theo nhất chiếc xe hàng lớn, mà xe của hắn còn ngồi hai cái mỹ nữ, một là Thạch Mai Trinh, một là Tiêu Hồng. Tại trải qua thật lâu sau đó, bọn hắn rốt cục thì đem tại Hồ Châu thị ủy ra trúc viện đồ vật đều thu thập xong, lần này là muốn đưa hướng đến Giang Đô đi, vừa vặn hiện tại Đinh Trường Sinh là vô quan một thân nhẹ, chẳng những là xây thành ủy chủ nhiệm cấp miễn, hơn nữa liền khai phát khu chức vị cũng huyền, cho nên, hắn đơn giản ly khai Hồ Châu cái kia đất thị phi, đi ra hít thở không khí, cũng là muốn nhìn một chút Thạch Ái Quốc có thể cấp chính mình nhiều duy trì. Bởi vì là có Tiêu Hồng tại nguyên nhân, cho nên đoạn đường này Thượng Thạch Mai Trinh đổ không như thế nào cùng Đinh Trường Sinh nói chuyện, hắn cũng vui vẻ được thanh nhàn rỗi, chính là đến tỉnh ủy ra trúc viện về sau, hắn lại được ra việc tốn sức rồi, mặc dù có công ty dọn nhà giúp đỡ chuyển đến trong ra đi, nhưng là trong nhà quy hoạch đều là chính mình. Đinh Trường Sinh mặc một bộ màu trắng quần áo trong, sớm liền ướt đẫm, nhưng là không có biện pháp, hiện tại biệt thự này bên trong khắp nơi đều đôi này nọ, có vẻ lung tung lộn xộn bộ dạng. Mà Thạch Mai Trinh cùng Tiêu Hồng khen ngược, đều là trước thu thập phòng của mình ở giữa đi, dưới lầu ư, không có người xía vào. Đinh Trường Sinh bất đắc dĩ, này nếu Thạch Ái Quốc tan tầm trở về nhìn đến trong ra cái này bộ dạng, vẫn không thể phát hỏa a, hắn chỉ có thể là nghĩ tại Hồ Châu hình thức, trưng bày những gia cụ này, một mực đến chưa rồi, dưới lầu cuối cùng là làm cái không sai biệt lắm, Đinh Trường Sinh lại đem kéo một lần. Mở cửa sổ thông gió, sau đó lại tiếp tục bắt đầu giúp đỡ Thạch Ái Quốc thu thập thư phòng. Thẳng đến xế chiều, Thạch Ái Quốc về nhà, cơ bản đều thu thập không sai biệt lắm, mà thư phòng cũng là đến cuối, Thạch Ái Quốc nhìn, rất hài lòng, Đinh Trường Sinh tâm cuối cùng là buông xuống. Đến đây đã bao lâu? Thạch Ái Quốc đem sách bao đưa cho tại trạm tại bên cạnh Đinh Trường Sinh hỏi. Buổi sáng đến, cơ bản trước hết thu thập thành như vậy. Ngài nếu cảm thấy nơi nào không hài lòng, ta lại dịch chuyển nhất dịch chuyển. Không sai biệt lắm, cứ như vậy đi, ta nhớ được tại Hồ Châu cũng là cái bộ dạng này, người có lòng. Thạch Ái Quốc nhất đoán chỉ biết những thứ này đều là Đinh Trường Sinh làm, mình cũng về nhà, hai vị kia còn không xuống đâu. Vậy là tốt rồi, ngài nhìn thư phòng, ngài những sách kia cũng liền như vậy, bất quá nơi này thiếu cái ngăn tủ, tại Hồ Châu cái kia ngăn tủ là làm tại trên tường. Nơi này không có, ta ngày mai đến thị trường đi mua một cái, bằng không nói ngài thư không địa phương phóng. Đinh Trường Sinh quan sát cẩn thận tỉ mỉ, xử lý cũng rất là khéo. Thạch Ái Quốc dạo qua một vòng sau trở lại phòng khách, tiếp đón vẫn còn bận rộn Đinh Trường Sinh đi qua uống trà, mà trà là Thạch Ái Quốc tự mình phao. Người sự tình đều truyền ra, không lạnh tĩnh, như thế nào như vậy không lạnh tĩnh đâu. Thạch Ái Quốc mặc dù là oán trách, nhưng là càng nhiều hơn là quan tâm, Đinh Trường Sinh có thể cảm giác đi ra. Ai, ta cũng không biết mình là thì sao, dù sao cảm thấy những lời này không thể không nói tâm lý không thoải mái, có một loại sắp nghẹn chết cái loại cảm giác này, nhất là tại ta đi xưởng may tiểu khu sau đó, ta trong lòng thì càng thêm khó chịu. Nhưng là ngươi phải hiểu được, có mấy lời là không thể nói, mặc dù là mọi người đều biết, lẫn nhau ở giữa đều hiểu là xảy ra chuyện gì. Nhưng là đều là mình lừa gạt, cho rằng đối phương không biết, kỳ thật người nào không biết ai a? Tại bên cạnh ngươi, tại đơn vị bên trong, ai gian ai chung, ai tham ai liêm, người nào không biết, nhưng là ngươi quản được sao? Quản bất quá đến. Những cái này đạo lý ta cũng minh bạch, nhưng là ta lúc này đây thật sự là nhịn không được á, dĩ nhiên, trong này cũng có vấn đề của chính ta, Uông Minh Hạo thẩm tra ta, điều tra ta, thiếu chút nữa bị Đàm Đại Khánh đánh súng đạn phi pháp. Đây hết thầy La Bàn Hạ là có thể ngăn cản, nhưng là hắn không nói chuyện, cho nên Uông Minh Hạo mới như vậy cản rỡ, vì lãnh đạo như vậy, ta cảm thấy không đáng. Đinh Trường Sinh tại Thạch Ái Quốc nơi này nói lời nói thật, xác thực, lúc này đây cùng La Bàn phía dưới xung đột thật là bởi vì tâm lý cảm thấy ủy khuất, cho nên mới như vậy cực đoan. Hồ đồ, người nghĩ đến ngươi làm việc chức vị là vì một cái lãnh đạo làm sao? Ngươi là vì dân chúng làm, ngươi đi, là trôi chảy. Người cũng đã biết, kế tiếp phá rỡ di rời làm sao bây giờ. Những người khác có người như vậy tâm địa sao, thiệt thòi lớn vẫn là dân chúng, hiểu chưa, người đây là trốn tránh. Thạch Ái Quốc nói, Đinh Trường Sinh biết Thạch Ái Quốc ý tứ, nhưng là việc đã đến nước này, chính mình đó là không có lựa chọn nào khác, không phải vì một cái lãnh đạo làm việc. Lời này tuy nói là chuyện như vậy, là cao lớn như vậy phía trên, nhưng là thực tế là như thế nào, còn không phải là nhìn thượng cấp sắc mặt làm việc, có bao nhiêu việc là mặt mũi thượng sự tình, có bao nhiêu là thật sự rõ ràng không phải là đi qua mà là thật sự vì dân chúng làm sự tình, bên nào này đây dân chúng vì điểm xuất phát. Không phải vì giành chiến tích, chính là tại giành chiến tích lộ phía trên, Đinh Trường Sinh cảm giác chính mình tâm chính xác là mệt mỏi, có đôi khi hắn cũng không biết mình là đang làm gì. Là vì tư lợi của mình vẫn thực sự là muốn làm một chút như vậy chuyện thật. Người rời đi trước Hồ Châu tránh một chút a, nghỉ ngơi cũng tốt, đổi lại công tác cương vị cũng tốt, nếu như nguyện ý đến tỉnh đến, ta đến an bài. Thạch Ái Quốc nhìn nhìn không nói một lời Đinh Trường Sinh, nói. Bí thư, tạm thời ta còn không muốn rời đi Hồ Châu, khai phát khu vừa mới có khởi sắc, ta muốn đem ta qua tay vài cái hạng mục đều lạc thật, không thể để cho kia một chút đầu tư nhân lại đi tìm phương pháp. Đây cũng là vì Hồ Châu khai phát khô tát gieo giống tử a. Đinh Trường Sinh nói. Ân, tùy ngươi vậy, ngươi nha, so với ta chạy thành thục nhiều, nhưng là cũng càng ngày càng không cho ta yên tâm, có đôi khi ngươi suy nghĩ nhiều lắm, này ngược lại là không tốt, suy nghĩ nhiều lắm liền dễ dàng chiêm tiền cố hậu, tiếp tục như vậy, ngươi sớm hay muộn muốn sụp đổ. Thạch Ái Quốc lo lắng nói. Bí thư, ta biết, ta điều tiết tốt. Ân, như vậy cũng tốt. Nếu đến đây, liền đến bí thư Chu nơi nào đây nhìn nhìn, hắn tại bên ngoài lúc trước bình thường nhắc tới ngươi, còn nói muốn đem ngươi điều đến làm bí thư, ta nhìn đây cũng là tốt đường ra, làm bí thư hầm hơn mấy năm, đi xuống làm thị trường hoặc là bí thư linh tinh cũng không phải là không có khả năng, bí thư Chu trẻ trung khỏe mạnh, còn phải làm lên rất nhiều năm, nhiều một gia thân cũng là tốt, nhân mạch vật này, không có là một chuyện, nhưng là một khi nếu có cơ hội, liền muốn thật tốt bắt lấy. Thạch Ái Quốc nhìn Đinh Trường Sinh nói. Bí thư, ta không có ý tứ gì khác, ta không nghĩ tiếp tục làm bí thư, ta nghĩ tại một đường làm chút thật sự sự tình, lần trước ngươi nói cái kia hậu cần cất vào kho căn cứ sự tình, ta tìm được đầu tư, nhưng là thành phố đối với như vậy hạng mục một chút cũng không có hứng thú, là bàn hạ hiện tại sở hữu lực chú ý đều tại phòng địa sản phía trên rồi, ngài cho ra cái chú ý, nhìn nhìn như thế nào mới có thể tiến hành tiếp, một khi hạng mục này bị tỉnh lận cận cầm. Kia Hồ Châu liền không nhiều lắm sức cạnh tranh rồi. Như vậy việc, nặng tại thủ sáng tạo, như vậy mới có ưu thế. Đinh Trường Sinh khẩn thiết nhìn Thạch Ái Quốc nói. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1685 chương. Đối với Đinh Trường Sinh tới nói, Thạch Ái Quốc chẳng những là chính mình con đường làm quan phía trên bá nhạc, cũng là cuộc sống mình thái độ người hướng dẫn. Thạch Ái Quốc nói là sĩ đồ của hắn trải qua kết tinh, hắn sở dĩ nói cho Đinh Trường Sinh những cái này. Bất quá là muốn cho Đinh Trường Sinh thiếu đi một chút đường vòng, dùng kinh nghiệm của mình giáo huấn vì Đinh Trường Sinh con đường làm quan phô bình kia một chút gồ ghề mấp mô. Một đêm này, Đinh Trường Sinh bồi tiếp Thạch Ái Quốc uống không ít rượu, lúc mới đầu Đinh Trường Sinh còn khống chế tửu lượng của mình, không dám uống nhiều, nhưng là dần dần buông ra, một mực uống được nằm sấp tại cái bàn phía trên không muốn lên. Này hỗn tiểu tử, trước kia tửu lượng không sai a, lần này như thế nào cùng như vậy điểm. Thạch Mai Trinh hỏi, ai, mọi người đều có không được để ý sự tình, đối với cho hắn mà nói, say ngược lại không tệ phương thức nghỉ ngơi, nhưng là hắn lại không phải là cái loại này không có tự chủ người, đây là ta lần thứ nhất biết hắn uống rượu, say cũng tốt, không cần suy nghĩ nhiều như vậy chuyện. Thạch Ái Quốc thở dài nói, ba, hắn có phải hay không đã xảy ra chuyện, Thạch Mai Trinh nghe được Thạch Ái Quốc trong lời nói có hàm ý. A Trinh. Ngươi trường nào thì có thể học đặt mình vào hoàn cảnh người khác vì người khác suy nghĩ cân nhắc, Đinh Trường Sinh so với ngươi còn nhỏ, nhưng là ngươi xem hắn đã trải qua cái gì, ngươi chính mình đâu. Nói hắn tại sao lại xả đến ta lên trên người. Thạch Mai Trinh không cao hứng nói. Trường Sinh đứa nhỏ này, mệnh khổ a, ta biết hắn trước kia tại Bạch Sơn thời điểm, trong nhà đã không có người nào, là trọng hoa cho hắn cơ hội, hắn có thể đến Hồ Châu đến Hồ Châu về sau, ta cho hắn cơ hội. Hắn tâm lý vẫn luôn là nhớ ta, theo ta tiếp xúc với hắn, ta biết ngay đứa nhỏ này trọng tình trọng nghĩa, khả năng tại lão cố gia vừa tìm được ra cảm giác, lão cố lại chết, người nói gọi cái đéo gì vậy hả? Thạch Ái Quốc nói, không khỏi lão lệ trúng hoành. Lúc này, hắn không còn là một cái cao cao tại thượng cấp, mà chính là một cái đối với đứa nhỏ thương hại phụ thân mà thôi, nhìn đến Thạch Ái Quốc động tình, Thạch Mai Trinh cũng không nói thêm cái gì, xác thực, Đinh Trường Sinh là một người tốt. Nhưng là cái này nhân lớn nhất khuyết điểm chính là háo sắc, chính mình tâm lý khổ ai có thể biết, cũng không thể nói cho phụ thân mình và Đinh Trường Sinh ở giữa những chuyện kia. Đêm đó, Đinh Trường Sinh ngủ ở phòng khách sofa phía trên, sáng sớm thời điểm, Thạch Ái Quốc đã tại trong sân đánh thái cực quyền rồi, Đinh Trường Sinh ngượng ngùng rửa mặt cũng đi ra ngoài bồi tiếp Thạch Ái Quốc đánh quyền đi. Ta lời nói ngươi thật tốt suy nghĩ, dứt khoát đến tỉnh mà tính rồi, không có việc gì khi cùng ta đánh một chút quyền, dưỡng dưỡng hoa, đúng rồi, ta gần nhất tại học câu cá, nhưng là lại thu hoạch không lớn, nhìn đến tâm còn chưa phải tĩnh a. Thạch Ái Quốc nhìn đến điều tra đi lên, cười nói. Ai, bí thư, ngài muốn là muốn ta cùng ngươi, ta thì không thể đến tỉnh, muốn thật đã tới tỉnh, ta nhưng là không còn thời gian bồi ngươi. Ân, nói cũng phải. Ở phía dưới ngươi thời gian còn có thể bàn tay mình nắm, đến tỉnh, hừ, ta nhìn ngươi thật đúng là không thời gian. Đúng rồi, bí thư, ta nhìn, ngươi có thời gian vẫn là trở về xem một chút đi, ta cũng có thể bồi ngài đi Lạc Mã hồ câu cá a. Trước hôm nay ta còn đi hồ bơi lội, tại đảo giữa hồ phía trên tìm không ít vịt hoang đàn, lần sau làm điểm cho ngài mang đến. Đinh Trường Sinh nói, ân, đúng vậy a, phải đi về nhìn nhìn, nhưng không phải là hiện tại. Hiện tại ta trở về, người khác sẽ nói ta là cho ngươi chống lưng, đến lúc đó ngươi phiền toái hơn, bất quá, ngươi ngược lại có thể đem suy nghĩ của ngươi cùng Lương tỉnh trưởng hồi báo một chút, ta nhìn, đến lúc đó có thể mời Lương tỉnh trưởng đi xuống nhìn nhìn, hắn còn trẻ, vẫn là một cái rất quyết đoán người, đúng rồi, đi, đến Lương tỉnh trưởng trong nhà ăn điểm tâm đi, nữ nhi của hắn làm khô dầu ăn thật ngon, ta ăn qua hai lần rồi. Thạch Ái Quốc nói được thì làm được, vừa rồi vẫn còn đang đánh quyền. Hiện tại lập tức kéo lấy Đinh Trường Sinh đi Lương Văn Tường trong nhà cọ bữa sáng đi. Bởi vì Thạch Ái Quốc ở tỉnh ủy địa vị thực siêu nhiên, cho nên tại rất nhiều người tế quan hệ phương diện, đều phóng vô cùng mở, nhưng là cũng có không địa phương thích hợp, một là cùng tỉnh ủy thư ký Lam Minh Giang ở giữa cơ hồ là không có trao đổi, này có thể lý giải, bởi vì đúng là Lam Minh Giang một tay đem hắn theo Hồ Châu thị ủy thư ký vị trí phía trên kéo lại đến, tuy rằng kết quả cuối cùng cũng không tệ lắm. Nhưng là cái này kết quả không tệ cùng La Minh Giang không có nửa xu quan hệ. Còn có một cá nhân cùng hắn quan hệ cũng là từ xa cách, này tuy rằng làm Thạch Ái Quốc rất là buồn rầu, cái này nhân chính là Phó Tỉnh trưởng Thường vụ Kiều Dương, hắn là Thạch Ái Quốc lão thượng cấp, có thể nói Thạch Ái Quốc có thể ở nhân sinh nửa trước đoạn được đến tốt lắm lợi dụng cùng đề bạt, cái đó và Kiều Dương là phân không ra, nhưng là hiện tại hai người quan hệ lại ngày ở giữa xa cách. Thạch Ái Quốc cũng minh bạch. Hôm nay không giống ngày xưa, đồng dạng là tỉnh ủy thường ủy Thạch Ái Quốc cùng thường ủy Kiều Dương ở giữa đã là ngang hàng quan hệ. Hơn nữa tại Thạch Ái Quốc tối cô đơn thời điểm hắn đã từng đến tỉnh đi tìm Kiều Dương. Nhưng khi Kiều Dương không biết là xuất phát từ cái gì nguyên nhân, cự tuyệt lại lần nữa vì Thạch Ái Quốc nói chuyện, đây cũng là Kiều Dương khả năng ngượng ngùng nguyên nhân a. Nói ngắn lại, tại tỉnh, trừ bỏ này hai người, những người khác cùng Thạch Ái Quốc quan hệ cũng không tệ lắm, hắn cũng biết. Mình tới nơi này liền đến đỉnh, lần này làm xong chính mình liền có thể yên tâm lui, đây cũng là Thạch Ái Quốc tâm thái dần dần thay đổi nguyên nhân. Lương tỉnh trưởng ở nhà không? Ta là Thạch Ái Quốc a. Tiến tiểu viện môn, Thạch Ái Quốc chắp hai tay sau lưng liền kêu mở. Lão Thạch a, ngươi tại sao cũng tới, có phải hay không lại đến đuổi giờ cơm? Gì, tiểu Đinh đã ở, mau vào đi. Lương Văn Tường tự mình mở cửa. Thạch Ái Quốc cùng Lương Văn Tường nắm tay, đi vào, Đinh Trường Sinh hướng Lương Văn Tường lên tiếng chào sau đi theo vào. Nấu cơm quả nhiên là Lương vừa ý, bất quá làm Thạch Ái Quốc thất vọng rồi, sáng nay không phải là khô dầu, mà là cháo hoa. Đinh Trường Sinh, sao ngươi lại tới đây, này đại sáng sớm cũng là tới dùng cơm. Lương vừa ý nhìn thấy Đinh Trường Sinh thật cao hứng, hỏi. Đúng vậy à, ta là theo lấy Thạch Bộ trưởng ăn chùa, muốn ta giúp đỡ sao? Đinh Trường Sinh tiếu tiếu hỏi. Không cần không cần, các ngươi chờ xem, một hồi là tốt rồi. Lương vừa ý khoát tay nói. Tiểu Đinh, tự tìm chỗ ngồi a. Lương Văn Tường nhìn Đinh Trường Sinh, nói. Hồ Châu Thị về điểm này đánh giám tỉnh đều biết rồi, nhưng là Lương Văn Tường này vẫn là tại sau đó lần thứ nhất gặp Đinh Trường Sinh, cho nên suy đoán Thạch Ái Quốc này sáng sớm đem Đinh Trường Sinh mang đến, đây rốt cuộc là có ý gì? Chẳng lẽ là muốn chính mình vì Đinh Trường Sinh lời nói. Trường Sinh, đem phương án của ngươi cấp Lương tỉnh trưởng nhìn. Thạch Ái Quốc nói. Đinh Trường Sinh bộ này phương án cơ bản đều tại xe bên trong, cho nên khi Thạch Ái Quốc hỏi mang không mang thời điểm Đinh Trường Sinh theo bên trong xe liền lấy ra. Bộ này phương án nội dung không ít, hơn nữa còn đang không ngừng bổ sung, cho nên Lương Văn Tường cầm lấy tại trong tay, nhưng là rất khó toàn diện nhìn, cho nên Đinh Trường Sinh chuẩn bị chủ động phóng ra. Lương tỉnh trưởng, bộ này phương án ta chỗ đó còn có, ngài lưu lại chậm rãi nhìn, ta tiên chủ muốn nói một chút đi. Đinh Trường Sinh trưng cầu Lương Văn Tường ý kiến nói. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1686 chương. Từ Đinh Trường Sinh tâm lý cất ý định này sau đó, bình thường không có việc gì liền tại võng phía trên siêu tập kia một chút hậu cần cùng cất vào kho, cùng với internet mua sắm linh tinh tri thức. Tuy rằng Đinh Trường Sinh trước kia rất ít tại võng phía trên mua sắm, nhưng là từ hắn hạ quyết tâm sau đó, thật đúng là tại võng phía trên mua không ít thứ, coi như là chính mình tự mình trải nghiệm a. Cho nên, khi hắn cấp Lương Văn Tường nói về đến từ mình cái này thiết nghĩ sau đó, căn bản không cần nhìn kế hoạch thư, mấy thứ này đều tại đầu óc của hắn bên trong, hơn nữa đầu óc đồ vật so kế hoạch thư chung còn nhiều hơn, lúc mới đầu Lương Văn Tường còn mang kiếng lão tại lật nhìn, nhưng là đến cuối cùng trực tiếp đem phương án phóng tới cái bản phía trên, chuyên môn nghe Đinh Trường Sinh chính mình nói. Lương Văn Tường tuy rằng đối với mua qua internet không phải là rất quen thuộc, nhưng là hắn đối với tỉnh nội hậu cần vẫn là rất quen thuộc. Hơn nữa hắn không mua qua internet đừng lo, nữ nhi của hắn Lương vừa ý nhưng là không ít mua qua internet, cơ hồ là không quá hôm nay liền từ đơn vị mang bao bọc trở về, đây đều là nàng theo phía trên võng mua đồ vật. Cho nên, tại Đinh Trường Sinh nói quá trình bên trong, hắn cũng đã hỏi không ít vấn đề, hơn nữa hỏi những vấn đề kia đều thực đúng chỗ, điều này cũng làm cho Đinh Trường Sinh đối với lãnh đạo tri thức mặt có một cái nhận thức hoàn toàn mới, hơi lớn lãnh đạo, nhìn lớn tuổi. Nhưng là người già nhưng tâm không già, dùng một câu mốt nói đúng là, nhân ra chiều. Nhưng là ta nghe ngươi nói như vậy, giống như đầu tư cũng cần không ít a. Lương Văn Tường hỏi cuối cùng đầu tư vấn đề, tại hắn nhìn đến, nếu Đinh Trường Sinh có như vậy một cái sáng ý, mà này đại sáng sớm, lại là Thạch Ái Quốc mang theo, chỉ sợ là muốn hướng tỉnh xin tiền bạc, nhưng là bây giờ tỉnh chỗ cần dùng tiền có 180 cái. Nào có tiền đẩy đến Hồ Châu đi muốn làm như vậy nhất trong đó đâu. Lương Văn Tường nói nơi này thời điểm Lương vừa ý cũng đem cơm bưng đến bàn ăn phía trên, nàng tại phòng bếp bên trong bận việc, nhưng là cũng nghe được Đinh Trường Sinh tại phòng khách bên trong đàm vấn đề. Cái này Đinh Trường Sinh thật đúng là không đơn giản a. Hồ Châu vị trí địa lý là không tệ, hơn nữa hiện tại giao thông cũng thực phát đạt, nhưng là so sánh với góc vùng duyên hải địch bộ, Hồ Châu địch bộ tư duy vẫn là thực lạc hậu. Nhưng là Đinh Trường Sinh tư duy giống như là đi đến phía trước liệt. Nàng cũng cho rằng Đinh Trường Sinh là hướng phụ thân đi cửa sau xin trợ giúp tài chính, còn tại nghĩ, đợi ý một chút có phải hay không thay hắn lời nói đâu. Đại khái đầu tư cần phải 100 ức, thật là không nhỏ tài chính a. Lương tỉnh trưởng, ta là nghĩ như vậy, chúng ta đem hạng mục này chia làm đồng thời công trình cùng nhị kỳ công trình, thậm chí chia làm tam kỳ đến lập thủ đô là có thể, bởi vì chúng ta tài chính không phải là thực đầy đủ. Cho nên kiến thiết đồng thời, đầu tư đồng thời, chậm như vậy chậm chúng ta là có thể đem những cái này đầu tư toàn bộ kiến thiết đi lên, đây là một cái bù đắp tài chính không đủ phương thức a. Ân, vậy ngươi bây giờ có bao nhiêu tiền? Lương Văn Tường nhìn Thạch Ái Quốc, thầm nghĩ, này đến cuối cùng vẫn là đến đòi tiền nha, ngươi phải tiết kiệm duy trì hạng mục này, vậy ngươi chính mình có bao nhiêu tiền rồi hả? Cũng không thể là một phân tiền không có, làm tình làm cho ngươi cái này đầu tư a. Như vậy nói đối với cái khác thì không công bằng a. Nếu quả thật là như vậy nói, như vậy Lương Văn Tường là tuyệt đối không thể đáp ứng, người Thạch Ái Quốc cũng không mặt mũi lớn như vậy. Cho tới bây giờ, chúng ta là tính toán chia làm hai kỳ đến kiến thiết, ta cảm thấy thứ nhất kỳ chỉ muốn gặp được hiệu quả và lợi ích rồi, thứ hai kỳ tiền không là vấn đề, ta đến bây giờ mộ tập đến đầu tư là 50 ức nhiều một chút, nhưng là, chúng ta cần phải tỉnh duy trì. Đinh Trường Sinh nói, 50 ức. Ngươi là nói ngươi đã mộ tập đến 50 ức. Đúng, khoản này tài chính đã thỏa đàm, chỉ cần hạng mục này đã được duyệt, bọn hắn liền có thể đem tiền lập tức đến sổ sách bắt đầu kiến thiết. Đinh Trường Sinh nói, hắn vẫn là thực tín nhiệm Diêm Bồi Công, hơn nữa lấy Diêm Bồi Công nhiều năm như vậy kinh thương kinh nghiệm đều nói hạng mục này khẳng định có tiền đồ, như vậy chính mình còn có cái gì lo lắng đây này. Ngươi có nhiều như vậy tiền, ngươi còn cần tỉnh cái gì duy trì. Lương vừa ý không hiểu hỏi, nàng nói xong mới ý thức tới chính mình lắm mồm, cha mình ở đây, nào có mình nói chuyện phân. Đầu tư lớn như vậy hạng mục, ta lo lắng nếu tại Hồ Châu đã được duyệt lời nói, ta lo lắng có người quấy nhiễu, thậm chí là giống PX hạng mục như vậy bị người khác nửa đường kêu ngừng. Như vậy, nhà đầu tư nhưng chỉ có mất cả chì lẫn chài rồi. Ta nghĩ Thỉnh Thị Tỉnh đã được duyệt, như vậy có thể ổn thỏa một điểm. Đinh Trường Sinh lo lắng nói. Ân, ngươi nói ta đã biết, như vậy đi, ngươi trở về tìm các ngươi lãnh đạo báo lại hạng mục này ta hiện tại liền có thể phê. Lương Văn Tường cảm thấy đây là chuyện tốt, hơn nữa nên sớm không nên chậm trễ, giống như là Đinh Trường Sinh nói như vậy, nếu xung quanh đều như ong vỡ tổ muốn làm cái trụ sở này, như vậy Hồ Châu liền phân đi tốt một khối to bánh ngọt. Những người lãnh đạo thực bận rộn, ta cũng bất đắc dĩ, lúc này mới vượt cấp đăng báo, hạng mục này ta hội báo quá, bọn hắn nói hiện tại quan trọng nhất hạng mục là phòng địa sản, cái khác đều có thể sau này phóng phóng, cho nên, ta là không có biện pháp lúc này mới. Nghe được Đinh Trường Sinh lời nói, Lương Văn Tường tâm lý rất rõ ràng, nhưng là đây cũng là hắn không có biện pháp sự tình, là bản hạ cái này nhân hắn trước kia chưa từng đánh giao tế, nhưng là gần nhất này vài lần ngược lại đánh không ít giao tế. Nhưng là cái này nhân hắn nhìn không thấu, ở trước mặt mình khi một bộ người nói cái gì chính là cái đó tư thế, người nói đều đúng, nhưng là chỉ cần trở lại hắn chính mình kia nhất mẫu ba phân về sau, người nói gì đó đều không dùng được, chính là như vậy một người. Ân, như vậy đi, ngươi trở về chuẩn bị một chút, ta gần nhất quất cái thời gian đi xuống một chuyến nhìn nhìn, đi đến Trung Nam tỉnh còn chưa tới Hồ Châu thị sát quá, coi như là ta điều tra nghiên cứu a, bất quá chuyện này muốn giữ bí mật. Ta chuẩn bị nhìn nhìn chân thật Hồ Châu. Tốt, cảm ơn Lương tỉnh trưởng, ta tại Hồ Châu đợi ngài. Đinh Trường Sinh hưng phấn nói. Người trước không muốn bận bịu cám tạ ta đến Hồ Châu đi cũng không phải vì này một cái hạng mục đi, Tiểu Dương gần nhất cùng ngươi có liên hệ sao? Nàng khả năng gần nhất muốn, Hồ Châu không phải là muốn làm cũ thành cải tạo ư, nàng cũng có hứng thú nhúng một tay, ta đi xuống nhìn thấy thế nào, Giang Đô cũ thành cải tạo vẫn luôn là cái bệnh gì. Nhìn nhìn Hồ Châu có hay không tốt kinh nghiệm có thể tham khảo. Lương Văn Tường nói. Không có, gần nhất, không liên hệ, đợi ý một chút ta gọi điện thoại cho nàng hỏi một chút. Đinh Trường Sinh không để ý Lương Văn Tường đã nói cái gọi là Hồ Châu kinh nghiệm, hừ, chỉ sợ ngươi đến Hồ Châu sau chỉ biết Hồ Châu là cái gì kinh nghiệm, hướng Dương Hồng chợ cải tạo còn chưa bắt đầu liền gây ra du hành như vậy đại sự tình, còn vừa mới làm Chu Minh Thủy nhìn thấy, lúc này đây. Xưởng may hủy nhà không biết nháo xảy ra chuyện gì đến đâu. Nhưng là những lời này chính mình khó mà nói, chính mình nếu ra cái kia lốc xoáy, sẽ không sẽ ở rơi vào, hắn dự liệu được, xưởng may hủy nhà tất nhiên là phải ra khỏi việc, không ra việc đều là chuyện lạ. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1687 chương. Đây là Trần Khánh Long lần thứ nhất đến La Bàn Hạ phòng làm việc hội báo công tác, cho nên tâm lý vẫn là có chút khẩn trương. Từ chính mình 2 năm trước sai lầm đoán chừng tình thế sau đó, cho tới bây giờ, đều là không được trọng dụng, nhất là có một cái có thể so sánh góc người, thì phải là Đinh Trường Sinh, cùng cái này nhân so với đến, chính mình 2 năm qua cuộc sống quả thực chính là thứ cặn bã. Cho nên, Trần Khánh Long tâm lý một mực nghẹn một cỗ khí, thì phải là chính mình đó là một lần sai lầm tình thế phán đoán, ai cũng không nghĩ tới Thạch Ái Quốc nghịch tập, hơn nữa còn tưởng là cuối cùng lên tỉnh ủy thường ủy, như vậy việc không thể hối hận. Nếu như vậy hối hận đi xuống, chính mình ruột đều phải hối thanh. Nhưng là bây giờ đang ở chính mình lấy lòng vô số lần sau đó, chính mình cuối cùng vẫn phải là đến La Bàn phía dưới trọng dụng, xây thành ủy chủ nhiệm, hắn biết La Bàn dưới có một cái cũ thành cải tạo lam đồ, như vậy tại đây cái lam đồ bên trong, xây thành ủy tầm quan trọng có thể nghĩ. Hơn nữa này nhất định là một cái có rất lớn chất béo vị trí, chứ không nói kia một chút cũ thành cải tạo chung chắc lượng bồi thường. Chỉ cần chính mình bút hơi chút nhất nghiêng, bồi thường kết quả chính là sai lệch quá nhiều, hơn nữa, tại cũ thành cải tạo trung chiêu đầu tiêu, này đều muốn là do xây thành ủy dẫn đầu phụ trách, cho nên hắn cho rằng Đinh Trường Sinh đầu óc đơn giản là hư mất rồi, cư nhiên đem chức vị này chắp tay nhường cho. Tại hội nghị phía trên phát sinh sự tình, hắn đều lục tục đã biết, càng ngày càng cho rằng Đinh Trường Sinh đầu óc có vấn đề, thành thị phá dỡ di rời này vốn là không phải là một kiện công bằng sự tình. Bởi vì chuyện này điểm mấu chốt pháp luật chính là như vậy công bằng, pháp luật khởi điểm đều là không công bằng, người đến tìm cái gì công bằng. Pháp luật quy định thành thị thổ địa là thuộc về quốc gia sở hữu, cho nên, quốc gia có thể danh chính ngôn thuận cho ngươi cuốn xéo, sau đó bồi thường ngươi nhà hoặc là tiền, đem những cái này thổ địa bán đi, đắp rất cao lâu, mua nhiều tiền hơn, đây là thấy được bí mật, đều hiểu, người Đinh Trường Sinh không rõ sao. Hơn nữa bán là hiện nay các nơi phương chính phủ sở trường trò hay, chúng ta đều chú ý phòng giá trị cao bao nhiêu, một ngày một cái giá trị hướng đến phía trên lùi, nhưng là có rất ít truyền thông công bố nhà đầu tư cầm lấy khi giá cả, hơn nữa càng là gần đây, cầm lấy giá cả càng cao, nhưng là tuy rằng gặp ra báo quả nhiên là mỗ mỗ ra đời tân địa vương, cũng chính là mấy chục tự đưa tin, không có khả năng gióng trống khua chiêng đưa tin, bởi vì không thể đưa tin, không thể để cho không hiểu kinh tế dân chúng bình thường biết. Phòng giá trị cao là bởi vì đại bộ phận tiền đều đến chính phủ trong túi. Đây cũng là vì sao Trung ương Tam làm ngũ thân hạn mua sắm, hạn vay, mà địa phương chính phủ lại lén lút cấp những cái này phòng địa sản xí nghiệp bật đèn xanh, bởi vì không bật đèn xanh nói phòng địa sản thương cũng không làm, tiền đều giao cho ngươi, phòng của ta tự bán không được, ta đừng nói là kiếm tiền, còn phải bồi, nào có tốt như vậy sự tình, cho nên, trên trình độ nhất định, phòng địa sản xí nghiệp đã đem địa phương chính phủ bắt cóc. Trần Khánh Long cho rằng Đinh Trường Sinh tư duy là điển hình ký muốn làm kỹ nữ lại nghĩ lập đền thờ, không phá dỡ di rời lãnh đạo chiến tích theo bên trong thế nào đến. Không bán như thế nào cho ngươi phát tiền lương, không đầu óc. Trương Bí Thư, lãnh đạo bảo ta đến hội báo công tác. Trần Khánh Long đi đến Trương cùng Trần cửa, cẩn thận nói. Vào đi thôi, lãnh đạo chờ ngươi đấy. Trương cùng Trần liền đứng lên cũng chưa chạm, trực tiếp lại cúi đầu bận việc chuyện của mình. Trần Khánh Long thần tình sửng sốt, đầy mặt tươi cười biểu cảm làm không công, nhìn Trương Cùng Trần lại không có trả lời rồi, vì thế tiến lên gõ cửa tiến la bàn phía dưới phòng làm việc. Tiểu Trần đến đây, ngồi đi, la bàn hạ chỉ trước mặt mình ghế dựa, nói. Từ bí thư, ta vẫn là đứng lấy a. La bàn hạ tiếu tiếu không lại để cho, hỏi xây thành ủy người viên đều phối trí xong chưa, tạm được sao? Từ bí thư, tạm được, chính là. Ta nghĩ từ bên ngoài điều vài người đi vào, Đinh Trường Sinh mấy cá nhân hay là thôi đi, thế nào đến đi nơi nào, vậy cũng là hắn theo khai phát khô mang đi, kia đều hắn người ta sợ đến lúc đó chậm trễ công tác. Trần Khánh Long đến nơi này chủ yếu mục đích đúng là về vấn đề nhân sự. Tốt, người viết cái báo cáo cho ta, ta phê chuẩn, mặt khác, xây thành ủy sự tình, người phải nhiều cùng để thị trường hồi báo một chút, ta cho ngươi 2 ngày thời gian, ngày kia muốn triệu tập sở hữu người đến hiện trường mở. Làm động viên, mặt khác, mấy ngày nay đem tham dự phá rỡ di rời xí nghiệp định ra đến, mau chóng tiến vào trận, ta không nghĩ phức tạp, lúc này đây phá rỡ di rời phải nhanh, sách ngã liền dễ làm. La bàn hạ cũng lo lắng xảy ra vấn đề, ngay tại đại gia cho rằng tân đổi xây thành ủy người phụ trách muốn làm quen một chút, phá rỡ di rời sự tình có thể phải chậm một chút thời điểm, la bàn hạ quyết định lấy sét đánh không kịp bưng tai xu thế rất nhanh tiến vào, từng là hủy nhà. Cũng là thưởng sách. Đinh Trường Sinh phía sau không nghĩ Hồ Châu, vì thế ngay tại Giang Đô dừng lại vài ngày, nhưng là đại bộ phận thời gian cũng là không Thạch Mai Trinh chiếm cứ. Thạch Mai Trinh trước kia không có ở Giang Đô ở qua, cho nên đối với nơi này hết thảy đều thật là tốt kỳ, đối với nàng mà nói, đó là một tân thành thị. Nhưng là đến trễ phía trên, lại nhận được Tường Ngọc Điệp điện thoại, thế mới biết Tường Ngọc Điệp xuất viện, đang tại tỉnh thành chờ đợi visa. Đợi visa làm sau khi xuống tới liền xuất ngoại, khả năng sẽ không tiếp tục trở về. Vì thế đến trễ phía trên, Đinh Trường Sinh đi Tưởng Ngọc Điệp tại Giang Đô ra bên trong, không nghĩ tới Tưởng Mộng Điệp đã ở, mở cửa đúng là nàng. Tỷ tỷ ngươi, thế nào? Đinh Trường Sinh nhỏ giọng hỏi. Tại phòng ngủ bên trong nằm, còn có khả năng, bác sĩ nói cũng chính là tĩnh dưỡng, vì thế nàng liền cấp bách xuất viện. Tưởng Mộng Điệp nói. Đinh Trường Sinh không nói chuyện, đẩy ra cửa phòng ngủ, nhìn đến Tưởng Ngọc Điệp nằm tại trên giường, sắc mặt còn có điểm thương bạch, nhưng là tinh thần tốt nhiều, nhìn qua thật cao hứng, nhìn thấy Đinh Trường Sinh đến đây về sau, muốn ngồi dậy, nhưng là bị từng bước tiến lên Đinh Trường Sinh ấn chặt. Mộng Điệp, cho ngươi Đinh đại ca rót chén trà, hắn thích uống trà. Tưởng Ngọc Điệp bàn giao nói, như thế nào không ở bệnh viện nhiều ở vài ngày, như vậy khôi phục cũng mau. Như vậy cấp bách lửa tái phát làm sao bây giờ? Đinh Trường Sinh lo lắng nói. Không phải là ta không nghĩ ở đi, mà là ta thực sợ hãi. Người nói ta có phải hay không lá gan nhỏ đi. Trước kia ta, liền chết còn không sợ. Ta chính là lo lắng nhà của ta người. Lo lắng đệ đệ muội muội. Nhưng là hiện tại ta bắt đầu biết sợ. Nhất là Bạch Khai Sơn sau khi chết. Ta cảm giác chết như vậy không đáng. Ta cũng minh bạch mình làm phía dưới kia một chút nghiệt. Cho nên, ta thực lo lắng bại lộ. Vẫn là sớm một chút đi ra ngoài tốt. Tưởng Ngọc Điệp tự lẩm bẩm. Đinh Trường Sinh tâm lý thực có thể lý giải tâm tình của nàng bây giờ. phía trước là một mực ôm lấy chính là dù chết cùng muốn kéo cái điếm lưng tâm thái, nhưng là hiện tại cái đó điếm lưng người chết rồi, cho nên nàng nghĩ hảo hảo mà sinh hoạt, muốn một lần nữa bắt đầu, đây mới là tâm tình của nàng bây giờ a. Ta minh bạch, ngươi chuẩn bị đi chỗ nào? Đinh Trường Sinh hỏi. Còn không biết, ta tính toán đi ra ngoài trước, sau đó làm đầu tư di dân, Thái Bình Dương thượng có rất nhiều tiểu quốc, quốc tịch thật là tốt làm. Ân, cũng có thể, đi ra ngoài trước, nếu một người ở không có thói quen lời nói, ngươi hay là đi Canada, chỗ đó có ta một người bạn, các ngươi có thể cùng một chỗ ở, lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu nói. Nhìn Đinh Trường Sinh nụ cười, Từ Ngọc Điệp sẽ biết bằng hữu này ý tứ. Nhìn đến tên gia hỏa này hồng nhan chi kỳ cũng không là một cái hai cái a, phía sau nhìn đến muội muội mình bưng lấy trà tiến đến, nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải rồi, nàng ẩn ẩn cảm thấy, chỉ cần Đinh Trường Sinh nguyện ý, muội muội mình chỉ sợ là một tháng cũng không căng được liền muốn luân hãm tại hắn trong lòng. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1688 chương. Đêm nay còn đi sao? Tưởng Ngọc Điệp nhìn Đinh Trường Sinh, sắc mặt hồng nhuận rất nhiều. Tại trước mặt hắn, nàng vẫn luôn cảm giác chính mình giống như là một cái chưa trưởng thành thiếu nữ, tuy rằng chính mình so với hắn trên thực tế đại hơn 10 tuổi, nhưng là tuổi của nữ nhân không là dựa theo chân thật tuổi tác tính, mà là dựa theo tâm thái tính toán, tại nàng tình nhân trong mắt, mặc dù là chính mình lại lão, nhưng là tiểu nữ nhi tình thái vẫn như cũ sẽ có. Lưu Hải Sinh là trượng phu của nàng, nhưng là cũng chỉ là trượng phu, đối với cái này năm đó cho chính mình 10 vạn làm bệnh của phụ thân có thể trị liệu nam nhân. Nàng có chính là cảm ơn, nhưng là cái loại này khắc sâu nam nữ tình nghĩa, chính mình lại không có cảm giác đến bao nhiêu. Có lẽ là chính mình phía trước gặp cực khổ nhiều lắm, thế cho nên Đinh Trường Sinh cái này không biết trời cao đất rộng người trẻ tuổi xâm nhập đến trong cuộc sống của mình thời điểm, chính mình vẫn luôn là tâm tồn lòng lợi dụng, vốn cho rằng chính mình cũng chỉ là lợi dụng, nhưng là chậm rãi chính mình lại sâu hãm trong này, giờ mới hiểu được, thế gian khổ nhất não sự tình không phải là yêu hay không yêu, mà là yêu dối rắm. Cùng lúc mình là thật thương hắn, nhưng là ở một phương diện khác lại lo lắng chính mình không chịu nổi bại lộ trước mặt hắn. Loại này rối rắm tâm thái xa so một cái đơn giản tuyển chọn muốn khó chịu hơn nhiều. Nhưng là tức đã là như thế, tại trước mặt hắn, nàng như trước không có dũng khí đi thẳng thắn thành khẩn chính mình, thẳng đến loại này không chịu nổi làm chính mình biến thành người khác trong tay nhược điểm. Tương đối với thân phận của hắn mà nói, hắn thật không phải là một cái quan tốt. Bởi vì hắn bao che nàng, nhưng là tương đối ở một cái nam nhân mà nói, đây cũng là đối với một cái nữ nhân biến thành hứa hẹn, vì nàng, hắn trái pháp luật, vì nàng, hắn giết người, vì nàng, hắn làm không nên làm rất nhiều việc, nhưng là đây hết thảy đều nguyên vu nàng là hắn nữ nhân, lý do rất đơn giản, nhưng có phải hay không mỗi một cái nam nhân cũng có thể làm đến. Người muốn cho ta đi vẫn là lưu lại, Đinh Trường Sinh cười tủm tỉm duỗi tay vuốt ve nàng gương mặt. Chỗ đó còn có vài đạo vết thương chưa có hoàn toàn khang phục, nâu bàn vết làm nàng có vẻ tang thương, cũng để cho nàng có vẻ càng thêm có chuyện xưa, bởi vì không trọn vẹn cũng là một loại mỹ. Ta khả năng tại quốc nội ngây ngô không được mấy ngày, ngươi có thể hay không bồi bồi ta. Tưởng Ngọc Điệp cảm giác yêu cầu của mình có chút quá phận, nhưng là này có khả năng là nàng cuối cùng yêu cầu, cho nên tuy rằng cảm thấy đường đột, có thể vẫn là nói ra, bởi vì nàng cảm giác chính mình cơ hội không nhiều lắm. Tốt, ngươi muốn làm gì, ta đều bồi tiếp ngươi. Đinh Trường Sinh cười nói. Không làm gì, ta liền nghĩ như vậy nhìn ngươi, đêm nay, ngươi theo ta được không? Tưởng Ngọc Điệp đỏ mặt nói. Đi, ta đi múc nước, cho ngươi phao phao cước a, nữ nhân ngâm chân tốt. Không cần, việc này làm tiểu muội đi làm là được, ngươi đi tắm rửa a, ta chờ ngươi. Tưởng Ngọc Điệp sắc mặt đỏ ửng nói. Thương thế của nàng tại vai. Cho nên chỉ cần không lớn động, hẳn là không thành vấn đề, còn có một cái Đinh Trường Sinh không biết lý do, chỉ có các nàng tỉ muội biết. Đinh Trường Sinh tại Thạch Ái Quốc gia thu dọn nhà cũ, cũng không biết xấu hổ tại nhà hắn tắm rửa, hơn nữa tối hôm qua lại uống nhiều, trên người thật là rất khó chịu, cho nên Tường Ngọc Điệp nói làm hắn tắm rửa, hắn cũng không chối từ, trực tiếp đi ra ngoài tắm. Chỉ chốc lát, Tường Mộng Điệp bưng lấy một chậu nước ấm tiến vào. Đỡ lấy Tưởng Ngọc Điệp, giúp nàng rửa chân. Thuốc còn nữa không? Tưởng Ngọc Điệp hỏi. Còn đủ một lần, bằng không ta ngày mai lại đi cầm lấy điểm. Tưởng Mộng Điệp hỏi. Quên đi, hắn thực bận rộn, qua đêm nay, đánh lại châm cũng không có ý nghĩa rồi. Chỉ mong mấy ngày nay xúc sắp xếp có tác dụng, ta thật sự là thực lo lắng, nếu như bỏ lỡ cái này cơ hội, ta còn có cơ hội không? Tưởng Ngọc Điệp cười khổ nói. Tỷ, người đây cũng là cần gì chứ, người chính xác là muốn vì hắn sinh con à? Người cần phải suy nghĩ kỹ, người chính mình một người ở nước ngoài, mang đứa bé nhiều khó khăn à? Tưởng Mộng Điệp thực không tán thành tỷ tỷ mình muốn vì Đinh Trường Sinh sinh con cái ý nghĩ này, nhưng là từ Đinh Trường Sinh muốn Tưởng Ngọc Điệp làm tốt xuất ngoại chuẩn bị, còn muốn nàng vĩnh viễn không muốn lại trở về, tỷ tỷ liền một lòng một dạ muốn đứa bé, bao gồm hôm nay gọi điện thoại kêu Đinh Trường Sinh đến, cũng là hướng Đỗ Sơn Khôi nghe Đinh Trường Sinh hành tung sau mới chạy đến tỉnh thành đến. Có thể nói, Tưởng Ngọc Điệp vì muốn đứa bé cũng là rất hợp lại, nhưng là chính mình số mệnh, đây là nàng chính mình nghĩ. Bởi vì nếu như không phải là Đinh Trường Sinh, chính mình không phải là chết tại Bạch Khai Sơn trong tay, liền tiếp tục làm hắn con rối, chính mình sớm muộn gì có một ngày ăn súng, nhưng là nếu chính mình có tân sinh mệnh, như vậy sinh mệnh kéo dài liền có vẻ càng trọng yếu hơn. Hơn nữa chính mình một người ở nước ngoài, lẻ loi một người nhiều khó khăn quá, nhưng là có đứa bé ngay cả có cái hy vọng rồi, cũng có thể làm cuộc sống của mình phong phú, đây mới là Tưởng Ngọc Điệp nội tâm ý tưởng chân thật. Vì thế nàng hướng bệnh viện bác sĩ tư tuân như thế nào mới có thể nâng cao thụ thai dẫn, tuổi của mình kỳ không còn trẻ nữa, bác sĩ đề nghị dùng thuốc xúc tiến dụng trứng, như vậy khả năng nhiều sắp xếp vài cái trứng, như vậy lời nói, một là đề cao mang thai có khả năng, nói không chừng còn có thể ngực xong bào thai, điều này làm cho Tưởng Ngọc Điệp hoàn toàn động tâm. Tiểu muội, ngươi còn nhỏ, ngươi không rõ, đến tỷ cái này tuổi tác, ngươi chỉ biết đứa nhỏ là chuyện gì xảy ra, được rồi, không cần khuyên ta. Ta quyết định, này không phải vì báo đáp hắn, mà là đang cứu ta chính mình, ta một người ở nước ngoài vẫn không thể buồn chết, có đứa bé liền thật nhiều. Tưởng Ngọc Điệp cười nói. Được a, ngươi chính mình nắm chắc a, ta không quản được ngươi. Tưởng Mộng Điệp bất đắc dĩ nói. Hai ngày này là nàng thời kỳ dụng trứng, hơn nữa chiếu theo ban ngày làm trứng phao giám sát đến nhìn, hôm nay đến ngày mai có khả năng lớn nhất, cho nên, nàng mới cấp bách lửa theo Hồ Châu đuổi tới tỉnh. Chờ đợi đúng là Đinh Trường Sinh đêm nay mưa móc. Giặt xong rồi hả, Đinh Trường Sinh mặc một bộ áo choàng tắm liền đi ra, dù sao đem chính mình bao bọc vô cùng kín, nhưng là dưới chân cũng là một đôi nam nhân dép lê, lộ bắp chân, gặp Tưởng Mộng Điệp bưng lấy chậu nước đi ra, hỏi. Ân, giặt xong rồi, ngài đây là muốn nghỉ ngơi sao? Tưởng Mộng Điệp hỏi. Kỳ thật nàng là nghĩ dặn dò một chút Đinh Trường Sinh, tỷ nàng tổn thương còn chưa khỏe. Buổi tối chậm một chút, nhẹ một chút, nhưng là nói đến bờ môi mới phát giác được chính mình một cái đại cô ra nói lời này xác thực không thích hợp. Hơn nữa đây là tỷ mình cùng Đinh Trường Sinh sự tình, chính mình mù tham gia cái gì nha? Người có phải hay không có chuyện muốn nói? Đinh Trường Sinh chà lau mái tóc, hỏi. Nga, không, không có việc gì, ngài nghỉ ngơi đi. Tưởng Mộng Điệp thiếu tiếu, bưng lấy chậu nước vào tắm rửa lúc. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1689 chương. Lý Thiết vừa không giống là Chu Minh Thủy như vậy, vô thanh vô tức liền đến Hồ Châu, lúc này đây Lý Thiết vừa đến Hồ Châu tới là cấp Uông Minh Hạo chào hỏi, cái này thực cấp Hồ Châu mặt mũi. Uông Minh Hạo đem tin tức này hội báo cấp la bàn phía dưới, Uông Minh Hạo có ý tứ là, tuy rằng Lý Thiết vừa là tỉnh kỳ ủy thư ký, nhưng là dù sao cũng là tỉnh ủy thường ủy, cho nên... Tiếp đãi Lý Thiết vừa không thể từ thị kỳ ủy một mình ra mặt, tốt nhất vẫn là thị ủy ra mặt, như vậy mới nói qua được đi. Kỳ thật không cần Uông Minh Hạo nói, Lý Thiết vừa đến Hồ Châu, nếu như La Bàn Hạ biết rõ Lý Thiết vừa đến mà không tiếp đãi, vậy chẳng phải là muốn rõ ràng đắc tội Lý Thiết vừa sao? Đắc tội tỉnh kỳ ủy thư ký có chỗ tốt gì, nịnh bợ còn không kịp, nhưng là La Bàn Hạ nghĩ đến cũng là Uông Minh Hạo xong rồi. Uông Minh Hạo khả năng không biết. Nhưng là La Bàn Hạ cùng Để Khôn Thành đều biết, tỉnh trưởng Lương Văn Tường lúc ấy nhưng là cầm lấy tố cáo Uông Minh Hạo con rể quan nhất sơn tài liệu kêu đến Lý Thiết vừa. Như vậy việc này còn không phải là rõ ràng sao, lần này là hướng Uông Minh Hạo đến, chính là nhìn đến Lý Thiết vừa nghĩ khuyên bảo một chút Uông Minh Hạo, đây cũng là cho hắn một cái mặt mũi. Minh Hạo a, ngươi tại Hồ Châu kỳ ủy làm đã bao nhiêu năm? Thị kỳ ủy thư ký làm 8 năm rồi. Tăng thêm khác kỳ ủy công tác niên kỳ hạn ít nhất cũng có 27 năm, ai, già đi, lúc này đây ta mới cảm giác được, thân thể mình là thật không được. Uông Minh Hạo nói đúng lời nói thật, hắn là cái tâm cao khí ngạo người, luôn luôn đều là hắn cầm lấy nhân ra, khi nào thì làm người ta cầm đến quá nhược điểm, nhưng là chính mình nhược điểm lại bị Đinh Trường Sinh tên hỗn đản nào toàn gắt gao. Chính bởi vì chính mình nhận được uy hiếp, này mới cảm giác được ủy khuất, nhưng đó là nhà mình con rể, chính mình có thể làm sao, mình có thể quân pháp bất vị thân sao. Cũng là Quan Nhất Sơn tên xúc sinh kia quá rêu rao, nếu không là như vậy rêu rao, có thể bị nhân nắm được cán sao. Hiện tại cũng chú ý điệu thấp, âm thanh bị bóp nghẹt phát đại tài, người cầm cũng liền lấy, còn khắp thế giới ồn ào, sợ đại gia không biết tự đắc, nhân gia không giết chết người giết chết ai à. Đúng vậy à, tuổi tác không buông tha nhân à, là nên thật tốt nghỉ ngơi một chút, ta đề nghị à, lần này thừa dịp Lý Thư Ký đến Hồ Châu thị sát, ta nhìn ngươi vẫn là đi quên đi, tiểu quan sự tình ảnh hưởng quá phá hư. La Bàn Hạ đột nhiên nói. Uông Minh Hạo vốn là đến cùng La Bàn Hạ thương lượng tiếp đãi tỉnh kỳ ủy thư ký Lý Thiết Vừa, nhưng là như thế nào xả đến chính mình con rể trên người rồi, nhưng khi hắn nhìn về phía La Bàn Hạ thời điểm, chỉ thấy La Bàn Hạ gật gật đầu, ý đó rất rõ ràng, hắn đều biết. Uông Minh Hạo tâm lý lập tức vô ích, nhưng là lại nghĩ, nếu Đinh Trường Sinh đều có thể tra được việc này còn có thể giấu giếm được sao? Qua một phút, Uông Minh Hạo dần dần yên tĩnh xuống, nhìn La Bàn phía dưới, hỏi đây là tổ chức thượng ý tứ vẫn có nhân cho ngươi hơi nói. Hắn cảm thấy, chính mình không có tội La Bàn phía dưới, tương phản, tại dưới La Bàn đang làm thị ủy thư ký sau đó, chính mình vẫn luôn là đứng ở hắn phía sau, trừ bỏ lần này cha Đinh Trường Sinh ở ngoài, chính mình không có việc gì là cùng hắn đẩy làm, người đây rốt cuộc có ý tứ gì. Cũng không phải là, ta là đoán, ăn ngay nói thật. Ta cùng Để Khôn Thành đoạn trước thời gian bị Lương tỉnh trưởng gọi vào tỉnh đi hội báo công tác, tại sắp lúc kết thúc, Lương tỉnh trưởng cầm lấy một cái tố cáo tài liệu, nội dung chính là sự tình quan tiểu quan, hơn nữa lúc ấy liền kêu thiết thép bí thư trôi qua, ta lúc ấy cùng Để Khôn Thành đô là vì ngươi nói, nhìn đến vẫn là không có ngăn chặn, thiết thép bí thư lần này đến sợ là vì việc này chuyên môn đến. La Bàn Hạ giải thích. Uông Minh Hạo lập tức minh bạch La Bàn phía dưới ý tứ. Nhìn đến tỉnh là có người đối với chính mình bất mãn, chính là hắn không rõ là người nào đem Quan Nhất Sơn sự tình tố cáo đến tỉnh đi, chẳng lẽ là Đinh Trường Sinh. Là Đinh Trường Sinh làm Uông Minh Hạo ánh mắt bên trong đều nhanh muốn phun lửa, cái này không giữ lời hứa đồ vật, chính mình thỏa mãn ý đồ của hắn, cũng triệt tiêu đối với điều tra của hắn, nhưng là gia hỏa kia lại dám phản cắn mình một cái. Lúc mới đầu ta cũng tưởng rằng hắn làm, nhưng là trở về nghĩ. Phát hiện tại tài liệu chung nhắc tới nhiều nhất chính là tiểu quan thu tiền không làm việc, hiện tại Tân Hồ khu nhân xã cục rất nhiều người đều là không có biên chế, nhưng là tại nhân xã cục đã có biên chế, cái này biên chế chính là tại nhân xã cục dùng được, cũng chính là nhân xã cục chính mình biên chế, này biên chế là không có ở Tân Hồ khu biên làm lập hồ sơ, hơn nữa những người này có chính là tới làm, đã hơn một năm không có lãnh lương. Đây mới là sự tình, La Bàn Hạ nói. Uông Minh Hạo lập tức cảm thấy tay chân của mình lạnh lẽo, cái này nghịch tử, lại dám làm chuyện như thế, chỉ sợ này một cái biên chế không ít lấy tiền a. Nghe nói, không có biên chế làm một cái biên chế là 10 vạn, kia một chút có biên chế muốn điều đến trong khu đến, ít nhất cũng là 5 vạn, nhưng là có làm xong, nhưng là rất nhiều người vẫn là không có hoàn thành, ta đoán nghĩ, có khả năng là những người này đem tiểu quan cấp tố cáo, hơn nữa, nếu như không thêm thượng những lời này, khá tốt điểm. Thì chúng ta kỳ ủy cũng liền làm, tố cáo tài liệu nói Quan Nhất Sơn là người Uông Minh Hạo con rể, vụ án này Hồ Châu thị kỳ ủy làm không được, yêu cầu tỉnh đến làm. Người nhìn, sự tình liền phức tạp, La Bàn Hạ thở dài nói. Ai, từ bí thư, ta hồi a, ta biết vậy chẳng làm đem gia hỏa kia nâng lên đến, ta cũng không biết gia hỏa kia lại dám làm như vậy, bây giờ nói gì cũng đã chậm. Uông Minh Hạo thở dài một tiếng nói. Hơn nữa này bằng với là đem sĩ đồ của mình cũng góp đi vào rồi, nếu không như thế, chính mình đây cũng là khí tiết tuổi già khó giữ được a. Minh Hảo, chuyện này cùng ngươi cũng không phải là không quan hệ, tiểu quan việc này không phải là một ngày hay hai ngày rồi, ngươi nên phát hiện, ngươi là kỳ ủy thư ký, ngươi có thể cảnh giác người khác, càng hẳn là cảnh giác nhà mình nhân, lúc này tha chết ngươi. La Bàn Hạ nói. Uông Minh Hảo gật gật đầu, bây giờ nói gì cũng đã chậm. Nhìn đến Quan Nhất Sơn là không giữ được, chính mình người nữ kia nhi cùng tiểu ngoại tôn nữ nên làm cái gì bây giờ à? Hơn nữa, chúng ta đều xem thường một người. La Bàn Hạ thở dài nói, hắn mấy ngày nay luôn luôn tại hối hận ngày đó mở khi nhất thời tức giận đem Đinh Trường Sinh cấp miễn. Hiện tại nghĩ, ngày đó thực có khả năng là lên Đinh Trường Sinh làm rồi, tiểu tử này nóng lòng thoát thân cư nhiên đem mình cũng cấp xuyến. Từ bí thư, ngươi là nói. Đinh Trường Sinh, ta đến tỉnh mới nghe nói, rất nhiều về Đinh Trường Sinh thuyết pháp, ta cũng vừa mới nghe nói, ngươi cũng đã biết Tần Chấn Bang. Biết, không phải là PX hạng mục lão bản kia sao? Làm sao vậy? Uông Minh Hạo hỏi. Ai, nghe nói Đinh Trường Sinh bây giờ cùng Tần Chấn Bang nữ nhi Tần Mực tại yêu đương, tuy rằng không biết thật giả, nhưng là tiểu tử này là cái hoa tâm nhân vật, ta tin tưởng hắn làm ra được, mà Chu Minh Thủy là Tần Chấn Bang cái kia trận doanh người. Người nghĩ nghĩ, Chu Minh Thủy nhưng là tỉnh ủy phó thư ký A, hơn nữa, ngày đó đi tỉnh hội báo công tác, lương tỉnh trường một ngụm một cái Đinh Trường Sinh, này ý đồ nhiều rõ ràng A, cẩn thận nghe mới biết được. Nguyên lai chuẩn bị đầu tư chúng ta Hồ Châu xe lửa trạm cải tạo hạng mục bàn thạch đầu tư tập đoàn lão tổng Dương Phụng. Tê cùng Đinh Trường Sinh quan hệ tâm đầu ý hợp, mà Dương Phụng Tê là lương tỉnh trưởng thành thục người, người nghĩ nghĩ cửa này hệ. Là bản hạ nhắc nhở. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1690 chương. Uông Minh Hạo tư duy dần dần bị La Bàn Hạ hấp dẫn, hơn nữa này hút một cái dẫn, thì càng thêm làm hắn cảm thấy khiếp sợ cùng nghĩ mà sợ. Nhưng là hậu quả xấu đã bắt đầu hiện ra. Lúc ấy, ta khuyên ngươi không nên cử động hắn, nhưng là ta không biết ai cho ngươi lực lượng, ngươi thế nào cũng động hắn. Trọng Hoa bây giờ là thị ủy phó thư ký, mà Ấn Thiên Hoa là Trọng Phong Dương ở lại tỉnh trụ cột. Nghe nói Đinh Trường Sinh hàng năm đều đến Trọng Phong Dương trong nhà chúc Tết. Hơn nữa không phải là bình thường đạo cái qua năm mới tốt, mà là thật sự dập đầu. Đối với điểm này, Trọng Phong Dương rất là thưởng thức Đinh Trường Sinh, mà bây giờ... Thạch Ái Quốc cũng là tỉnh ủy thường ủy. Người đếm một chút nhìn, Đinh Trường Sinh sau lưng hiện tại nhưng là đứng lấy bốn cái thường ủy. Người nói ngươi, ai, để ta nói ngươi cái gì tốt đâu này. La Bàn Hạ những lời này đều là mã hậu pháo. La Bàn Hạ không nói thì thôi, hắn vừa nói như vậy, Uông Minh Hạo sắc mặt thật không tốt nhìn. Người đã biết nhiều như vậy, làm sao không nói sớm, hiện tại đến lúc này, nói sau những lời này có ý gì. La Bàn Hạ cùng Uông Minh Hạo lời còn chưa nói hết, kỷ ủy văn phòng điện thoại đến đây, nói là tỉnh kỷ ủy thư ký Lý Thiết vừa xe đến, làm đi xuống tiếp một chút. La Bàn Hạ cùng Uông Minh Hạo nhanh chóng đứng lên cùng một chỗ xuống lầu dưới, còn không có đứng mấy phút, Lý Thiết vừa xe liền lái vào thị ủy đại viện, La Bàn Hạ thường trước một bước kéo cửa xe ra. Lý thư ký, chào mừng ngài A, hoan nghênh đến Hồ Châu đến thị sát. La Bàn Hạ cười nói. Ai? Xuôi Nam, lời này của ngươi nói phải nhiều trái lương tâm có bao nhiêu trái lương tâm, ta biết mình là cái gì người, đều nói ta là sao chổi, nơi nào đều không chào đón ta đi, ngươi lại nói hoan nghênh ta đến, ngươi nói ngươi vì không trái lương tâm à. Lý Thiết vừa cũng không có bởi vì La Bàn Hạ là thị ủy thư ký mà buông tha hắn. Bất quá hắn nhóm này vui đùa có thể mở, bởi vì La Bàn Hạ trước kia cũng là kỷ ủy thư ký, cùng Lý Thiết vừa sớm liền đánh vô số lần giao tế, rất quen thuộc. Phía sau Uông Minh Hạo cũng tiến lên ân cần thăm hỏi nói Lý thư ký, hoan nghênh a. Ân, Lý Thiết vừa rất là lãnh đạm đáp lại một chút liền hướng về đại sảnh đi vào trong đi, điều này làm cho Uông Minh Hạo dự cảm đến rất không diệu a. Lý Thiết vừa cái này nhân làm việc hiệu suất rất cao, không thích kia một chút tâm địa gian dảo, cho nên, không tới thị ủy thư ký La Bàn Hạ phòng làm việc, mà là đến Uông Minh Hạo phòng làm việc, như vậy vừa đến, La Bàn Hạ tâm lý thì càng thêm hữu sổ. Nhìn đến lúc này đây thật sự là hướng Uông Minh Hạo đến. Ba người ngồi vào chỗ, thư ký dâng trà sau liền đóng cửa đi ra ngoài. Lý Thiết vừa mang lên đến uống một ngụm, đặt chén trà xuống, nhìn Uông Minh Hạo, hỏi ngươi là kỷ ủy thư ký, Xuôi Nam, ngươi cũng là kỷ ủy thư ký xuất thân, ta, hiện tại cũng là kỷ ủy thư ký, ba cái kỷ ủy thư ký, ta cảm thấy chúng ta đàm chút chuyện hẳn là vẫn là có độ tin cậy tương đối cao, các ngươi nói đi. Đúng. Đúng, La Bàn Hạ cùng Uông Minh Hạo cũng không biết Lý Thiết vừa cái này mở đầu rốt cuộc là có ý gì. Như vậy, một khi đã như vậy, chúng ta trước tiên là nói về một chút Đinh Trường Sinh sự tình A, ta trước khi tới đối với Đinh Trường Sinh biết một chút, nói thật, ta còn thật không có như thế nào để ý hắn. Minh Hạo, người nói một chút A, người đều phát hiện vấn đề gì, cho người kiên trì tra Đinh Trường Sinh, ta nhớ được ta đã gọi điện thoại cho người trước không muốn tra xét. Nhưng là ngươi vẫn như cũ kiên trì tra xét, nói một chút đi, có cái gì thu hoạch. Lý Thiết vừa nhìn như hờ hững không quan tâm, nhưng là ngắn ngủi này nói mấy câu đem Uông Minh Hạo kháng mệnh bất tuân nói hai lần, liền La Bàn Hạ cục này ngoại nhân đều nghe được chói tai. Lý thư ký, Đinh Trường Sinh cái này người, Hồ Châu người đều tương đối quen thuộc, kỳ thật chính là một tên côn đồ, không nhiều lắm bản sự, cho nên ta yêu cầu tra hắn, là thật phát hiện manh mối, nam nữ quan hệ phương diện thực không sạch sẽ, cho nên. Ta muốn nghe kết quả. Lý Thiết vừa mặt không biểu cảm nói. Ân, Uông Minh Hạo thật sự là không biết nên nói như thế nào. Thì phải là tạm thời không kết quả. Ân, là như thế này. Uông Minh Hạo kiên trì đáp. Minh Hạo, người cũng không phải là ngày đầu tiên làm kỷ ủy thư ký rồi. Bạch Sơn kỷ ủy phương diện hướng ta cáo trạng, nói các ngươi chưa Bạch Sơn phương diện đồng ý cùng biết, liền đem nhân ra bên kia một cái nữ thôn chủ nhiệm giải đến các ngươi nơi này. Muốn làm thôn trang phía trên rất nhiều thôn dân đến thành phố khiếu oan, người nói một chút ha, cái kia nữ nhân và Đinh Trường Sinh có cái gì quan hệ? Lý Thiết vừa mặt lạnh hỏi. Không có gì quan hệ, chúng ta nhận được manh mối là cái kia nữ nhân và Đinh Trường Sinh có đứa bé, nhưng là ADN kiểm tra biểu hiện, xác thực không phải là Đinh Trường Sinh đứa nhỏ, về phần Đinh Trường Sinh ngươi và nữ nhân kia có cái gì quan hệ, chúng ta tạm thời còn không có chứng cứ. Nếu là nói ra... Uông Minh Hạo đơn giản đến lợn chết không sợ khai thủy năng, không chứng cứ chính là không chứng cứ, gọi kia một chút vô dụng chính là lừa gạt không được Lý Thiết vừa. Uông Minh Hạo, thì phải là nói, người cha xét nửa ngày cái gì cũng không tra được, ta như vậy lý giải đúng không, Uông Bí Thư? Lý Thiết vừa cúi đầu hỏi. Đúng, đúng như vậy, đây là công tác của ta không có làm tốt, chúng ta hẳn là đối với manh mối trước phân biệt sau đó lại tiếp tục điều tra, này là lỗi của ta. Là ta sai lầm. Uông Minh Hạo thừa nhận sai lầm nói. Ai, Uông Minh Hạo a Uông Minh Hạo, ngươi thật đúng là đủ cho ta mặt dài, lời nói của ta ngươi không nghe, ta còn cho rằng ngươi là đại công vô tư, phát hiện nhiều manh mối, cha tới cha lui đều là sợ bóng sợ gió một hồi, ngươi để ta thực giật mình a, ngươi làm nhiều năm như vậy kỷ ủy công tác, đến bây giờ vẫn đang còn như vậy không thành thục, ta thực thất vọng. Lý Thiết vừa không cần tại bọn hắn những người này trong mắt che giấu tâm tình của mình. Những người này hiện tại cũng nấu thành quan trường lão du điều, tạc bao lâu cũng không tiến du. La Bàn Hạ không dám chen vào nói, vốn là việc này không chính mình chuyện gì, chính mình bất quá là cái dẫn ra pháp trường, cho nên hắn nịnh hót chính là im lặng là vàng. Nhưng là nếu đến đây, Lý Thiết vừa không có ý định cho ngươi bàng quan ngoạn. Xuôi Nam, vừa rồi Minh Hạo nói Đinh Trường Sinh cái này nhân không nhiều lắm năng lực, bất quá là cái tên côn đồ mà thôi, ta nghĩ. Ngươi bây giờ là thị ủy thư ký, ngươi như thế nào đánh giá hắn, ta nghe nói là ngươi đề nghị hắn làm tới thị trưởng trợ lý, này cuối cùng cũng nên có cách nói a. Lý Thiết vừa không hổ là lão kỷ ủy thư ký, thật có thể nói là làm miệng lưỡi sắc sảo, bất lưu một chút tình mặt. La Bàn tiếp theo lăng, còn cho rằng hôm nay không chính mình chuyện gì chứ, này đến cùng đến nhất quyết đầu lại đập phải chính mình nơi này đến đây, hơn nữa còn là tiếp lấy Uông Minh Hạo một cái câu chuyện. Tâm lý không khỏi âm thầm kêu khổ, nói cái gì cũng không tốt làm cho a. Uông Minh Hạo nói Đinh Trường Sinh là tên côn đồ, không bản sự, nhưng là chính mình lại một tay đem hắn đụng tới thị trường trợ lý vị trí, cái này không phải là rõ ràng là một đôi mâu thuẫn mệnh đề sao. Uông Minh Hạo a Uông Minh Hạo, ngươi thật đúng là cha ta a, La Bàn Hạ tại trong lòng mắng. Ách, cái này, Đinh Trường Sinh đồng chí vẫn có một chút năng lực. Ngay cả có thời điểm đối nhân xử thế phương diện có chút bất an lẽ thường ra bài, có chút vô lại, Minh Hạo là ý tứ này, đúng không Minh Hạo? La Bàn Hạ nhìn về phía Uông Minh Hạo, lại đem bóng đá cho Uông Minh Hạo. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1691 chương. Lý Thư Ký, nói như thế, ta tham gia công tác nhiều năm như vậy đến, liền chưa thấy qua như vậy quan viên, tự bí thư nói hắn có đôi khi có chút vô lại, ta nhìn đây đều là mỹ hóa hắn. Cái này nhân tại Hồ Châu thị đều đã làm gì ngài biết không? Minh Hạo đồng chí, ta thế nào cảm giác ngươi đối với Đinh Trường Sinh ý kiến rất lớn a, nhưng là làm một cái kỷ ủy cán bộ, hơn nữa ngươi làm kỷ ủy công tác lâu như vậy, đối với một cái cán bộ đánh giá ta tin tưởng cũng có chính mình bình phán tiêu chuẩn a, như vậy, lấy ngươi bình phán tiêu chuẩn đến nhìn, Đinh Trường Sinh là không hợp cách đúng không? Lý Thiết vừa nhìn Uông Minh Hạo hỏi. Lời này rất điểm thêu dệt chuyện ý tứ. Đây là lãnh đạo trình độ. Người Uông Minh Hạo đem Đinh Trường Sinh nói thành một bãi thối cất chó, nhưng là La Bàn Hạ lại chẳng những không có đem Đinh Trường Sinh theo khai phát khu chủ nhiệm vị trí phía trên cầm xuống, ngược lại là ủy nhiệm làm mới thành lập xây thành ủy phó chủ nhiệm, tuy rằng hiện tại không phải, có thể thị trường thành phố trợ lý còn ở đây, này giải thích thế nào? Chẳng những là không hợp cách, ta cho rằng làm như vậy cán bộ đi lên quả thực chính là càn rỡ, Dĩ nhiên, này có tiền nhiệm lãnh đạo trách nhiệm, nhưng là ta cho rằng Đinh Trường Sinh hẳn là lập tức khai trừ ra đội ngũ cán bộ, không phải là một tên côn đồ nha, có tài đức gì, cư nhiên đang làm thị trưởng trợ lý, quả thực chính là đối với cách mạng đội ngũ vũ nhục. Uông Minh Hạo vì phiết thanh chính mình, nói chuyện có chút không lựa lời nói rồi, một chút quên mất bên người còn ngồi một cái đã từng đối với Đinh Trường Sinh rất là ỷ lại la bàn phía dưới. Lý Thiết vừa không nói chuyện, nhưng là lại nhìn về phía la bàn phía dưới. La bàn hạ hôm nay là phải nhiều buồn bực có bao nhiêu buồn bực, chính mình vốn là muốn giúp Uông Minh Hạo viên đi qua cái này chàng, mặc dù là Uông Minh Hạo rời đi, mặt mũi thượng cũng không có trở ngại, nhưng là Lý Thiết vừa nhưng không có cấp Uông Minh Hạo cái này cơ hội, bởi vì Uông Minh Hạo kháng mệnh bất tuân làm hắn tại tình thực bị động. Đầu tiên một cái, Uông Minh Hạo cha Đinh Trường Sinh thời điểm, là tỉnh ủy phó thư ký Chu Minh Thủy tự mình cấp chính mình gọi điện thoại, đối với Lý Thiết vừa cấp bậc này địch bộ tới nói. Đinh Trường Sinh thì phải là một cái con tôm nhỏ, khoan nói Đinh Trường Sinh không có vi pháp loạn kỳ, ngay cả có, nếu là tỉnh ủy phó thư ký chào hỏi, như vậy Lý Thiết vừa cũng phải chậm một chút, nếu như đến sau này kêu ca xô chào, Đinh Trường Sinh tự chịu diệt vong, khi đó lại ra tay cũng nói quá khứ, dù sao, một cái cùng nhân dân là địch người. Ai cũng không dám ngắn lấy. Nhưng là Uông Minh Hạo không có nghe chính mình lời nói, muốn làm tại mấy ngày trước đây lúc họp. Chu Minh Thủy cố ý gọi hắn đi qua, hỏi Đinh Trường Sinh vụ án kia là ai đang tra ra cái gì đến không vậy. Khi đó Lý Thiết vừa mới biết được Uông Minh Hạo không có nghe chính mình lời nói, cư nhiên vụng trộm vẫn đang tra, hơn nữa tra tới tra lui, Đinh Trường Sinh chẳng những là tinh thần hơn, liền Bạch Sơn thị ủy cũng gọi điện thoại tìm chính mình kháng nghị, điều này làm cho chính mình mặt già cảm giác cũng chưa địa phương đặt. Theo khi đó, Lý Thiết vừa liền âm thầm quyết định, cái này Uông Minh Hạo lá gan quá lớn. Tìm cơ hội nhất định thật tốt thu thập hắn một chút, dạng người này chính là khiếm gõ. Lại một cái, chính mình còn chưa kịp đến Hồ Châu đến, lại bị tỉnh trưởng Lương Văn Tường kêu đi chế ngạo một chút, cái này tốt lắm, chính mình hệ thống địch bộ không tra được người khác có chuyện gì, con rể của mình cư nhiên như vậy tham, gia lớn như vậy sự tình ngươi chính mình không biết sao. Nhân gia tham, ngươi cha nhân gia, ngươi chính mình mông dưới thì lau sạch sẽ sao. Minh Hảo, qua. Cũng không thể nói như vậy, chiếu ngươi nói như vậy, Đinh Trường Sinh thì phải là hoàn toàn không có chỗ rồi, lúc ấy Đinh Trường Sinh nhậm thị trưởng trợ lý khi ngươi cũng là giơ tay, hiện tại như vậy nói, cái này không phải là đánh chính mình khuôn mặt ư, cho nên, nhìn cán bộ, không thể cua đũa cả nắm, khả năng Đinh Trường Sinh đang làm việc tác phong thượng có khuyết điểm, nhưng là chúng ta có thể giúp hắn sửa nha, đúng không, ngươi nói Đinh Trường Sinh không hề thành tích, đây cũng là không đúng. Khai phát khu hiện tại có khởi sắc đi à nha, lúc ấy tại cục công an, Đinh Trường Sinh cũng là dứt khoát hẳn hoi cải cách, ngươi nhìn, hiện tại Hồ Châu chỉ an tình thế, cũng không tệ đi à nha, cho nên, cán bộ có vấn đề, ngươi là kỷ ủy thư ký, ngươi có thể chọn sai, nhưng là phát hiện nhân tài, lợi dụng nhân tài, kia là trách nhiệm của ta, không thể đều nhất gậy che đánh chết ha. La Bàn hạ lời nói này vô cùng có trình độ. Ít nhất Lý Thiết mới vừa biết vì La Bàn phía dưới trình độ so Uông Minh Hạo là mạnh hơn nhiều, trường kỳ kỷ ủy công tác đã nghiêm trọng hạn chế hắn tư duy cùng ánh mắt. Ngươi, Uông Minh Hạo còn muốn nói tiếp cái gì, nhưng là nghĩ, giống như nói cái gì nữa đều là dư thừa, đơn giản im lặng. Tốt, Đinh Trường Sinh sự tình trước đến trong này, chuyện này ta sẽ đích thân hỏi đến, Đinh Trường Sinh, ta cũng sẽ đích thân tìm hắn đàm, tốt cán bộ, chúng ta không thể oan uổng, hiểu ra. Kỷ ủy chúng ta công tác, trong tay quyền lực rất lớn, nhưng là quyền lực này muốn dùng đến chính đạo phía trên, quyết không thể lung tung đối với chính mình đồng chí sử dụng những quyền lực này, càng không thể để cho những quyền lực này trở thành mượn sức cán bộ, rõ ràng dị kỳ công cụ, tại ta đảng trên lịch sử, đây là có khắc sâu giáo huấn. Cái này đạo lý, các ngươi không có khả năng không hiểu a. Đúng, đúng, gặp Lý Thiết vừa nói như vậy, Uông Minh Hạo cùng La Bàn Hạ đều đáp ứng. Nhưng là nội tâm nhưng ở đánh không giống với nhịp trống. Uông Minh Hạo còn tại ảo tưởng mình có thể qua cửa ải này, dù sao chính mình không thành vấn đề, con rể của mình tham đến tiền chính mình một phân tiền cũng chưa muốn, nói chính mình không biết cũng có thể nói quá khứ, nhưng là liền vừa ý cấp như thế nào xem chuyện này. Nhưng là La Bàn Hạ nghĩ cũng là, Uông Minh Hạo đi, ai sẽ đến làm cái này kỷ ủy thư ký, tuy rằng kỷ ủy công tác có hắn độc lập tính, nhưng là không có thị ủy thư ký duy trì kỷ ủy công tác. Độ khó có thể nghĩ, cho nên, một người có thể cùng thị ủy thư ký kết minh kỷ ủy thư ký là cỡ nào trọng yếu một cái trợ lực, Đây cũng là Uông Minh Hạo trải qua Tưởng Văn Sơn cùng Thạch Ái Quốc, mãi cho đến chính mình nơi này cũng không đổ một trong những nguyên nhân, bởi vì đều cần ủng hộ của hắn. Lý Thiết vừa nói kỳ ủy quyền lực không thể trở thành rõ ràng dị kỳ công cụ, lời nói này đường hoàng, nếu như đối mặt nhất sạch sẽ địch bộ, kỳ ủy chính là nghĩ động lòng người ra, cũng phải thật tốt đẩy ra trứng gà tìm xem xương kia cha tử. Nhưng là vấn đề ở chỗ, như vậy cán bộ có hay không, tồn tại không tồn tại. Không tham không chiếm, vậy muốn nhìn nói như thế nào rồi, người nói ta không duỗi tay, chưa từng có tham quá một phân tiền, cũng không nhận hối lộ quá một phân tiền, vậy thì tốt, không nhúc nhích qua tay, động tới miệng không có, nếu chưa ăn cơm địch bộ, có sao? Cho nên, liền nhìn quyền lực này dùng như thế nào rồi, nói thật dễ nghe điểm, đó là phản hủ, nói không dễ nghe. Vậy cũng chỉ có ngươi mình biết rồi, cho nên lấy việc không thể quơ đũa cả nắm. Tại dưới la bàn nhìn đến, Uông Minh Hạo nhất định là không qua cửa ải này, bởi vì nếu như Uông Minh Hạo là cái khác cán bộ, không phải là kỳ ủy địch bộ, như vậy quan nhất sơn chính là tham nhất tòa kim sơn, cùng Uông Minh Hạo xả thượng quan hệ cũng không lớn, truyền đi nhiều nhất nói hắn là ai vậy con rể. Nhưng là, Uông Minh Hạo cố tình là kỳ ủy thư ký, mà quan nhất sơn chính là tham một xu. Nhân gia cũng có khả năng nói, người kỳ ủy thư ký liền chính mình người đều không quản được, người còn có mặt mũi đi quản người khác. Cho nên, Uông Minh Hạo phải đi người, đây cũng là đối với khắp nơi một cái bàn giao. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1692 chương. Làm người ta cảm thấy ngoài ý muốn chính là, tại dưới nhận lấy đến nói chuyện bên trong, Lý Thiết vừa cũng không có đề cập quan nhất sơn vấn đề, dù sao đây là một việc nhỏ, quan nhất sơn tham. Còn có Hồ Châu thì kỳ ủy cùng viện kiểm sát, mà đối với Uông Minh Hạo như vậy cán bộ nhận đuổi, không phải là Lý Thiết vừa mới nói tính, kia được tỉnh thường ủy nghiên cứu thảo luận, ít nhất là Minh Giang không ủng hộ lời nói, Uông Minh Hạo liền có thể ở lại. Uông Minh Hạo tâm lý thở phào một hơi, đang cùng la bàn tiếp theo khởi đem Lý Thiết vừa đưa đến dưới lầu về sau, ngay tại ô tô khải chuyển động khi đi mấy bước về sau, Lý Thiết vừa phảng phất là nhớ ra cái gì đó việc, hướng về Uông Minh Hạo vẫy vẫy tay. Uông Minh Hạo lập tức chạy chậm trôi qua. Lý Thiết vừa dao động xuống xe cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ xe khom lưng nghe mình nói chuyện Uông Minh Hạo, tâm lý không khỏi có điểm tâm mềm nhũn, ai không có đứa nhỏ, cho nên nhất là mặt đối với con của mình gặp chuyện không may thời điểm, làm phụ mẫu tâm lý cũng không có khả năng quá, nhưng là loại này mềm lòng cũng chính là một chớp mắt sự tình, lập tức liền quyết định xuống. Minh Hạo, vừa rồi không chưa nói ngươi con rể sự tình, là cho ngươi lưu lại mặt mũi. Ngươi là kỳ ủy thư ký, nhà ngươi ra lớn như vậy sự tình, ngươi cho rằng ngươi cái này kỳ ủy thư ký còn có nên hay không làm tiếp? Lý Thiết cương trực bạch hỏi. Lời này đối với Uông Minh Hạo tới nói quả thực chính là tình thiên phích lịch, vừa rồi còn nói rất đúng tốt, như thế nào một cái chớp mắt lập tức liền trở mặt đâu này? Lý thư ký, việc này ta có thể xử lý, ta. Minh Hạo, ta biết, ta cũng tin tưởng ngươi có quân pháp bất vị thân quyết tâm, nhưng là mấu chốt ở chỗ. Ngươi xem như kỳ ủy thư ký xử lý nhà mình sự tình, ai có thể tín, có cái này quyền uy tín sao? Hơn nữa, vụ án này ngươi được lảng tránh, hơn nữa bởi vì ngươi là kỳ ủy thư ký, nhà ngươi cư nhiên ra như vậy một cái tham quan, dân chúng như thế nào nghĩ, toàn tỉnh địch bộ như thế nào nhìn? Mấy vấn đề này ngươi nghĩ tới sao? Một câu nói này hỏi Uông Minh Hạo á khẩu không trả lời được, chính mình còn có thể nói cái gì nữa, chuyện tới bây giờ nói cái gì đều là tái nhợt. Uông Minh Hạo đoán được Lý Thiết vừa ý tứ, nhưng là lại không cam lòng, cũng không muốn tin tưởng đây là thật. Lý thư ký, ta nên làm như thế nào? Uông Minh Hạo cơ hồ là nghẹn ngào, hỏi. Nhìn Uông Minh Hạo bộ dạng, Lý Thiết vừa tâm lý nhất chua, nhưng là có mấy lời không thể không nói, mà cái này Uông Minh Hạo cũng thật sự là không nể mặt, sự tình đều có một chút cái này phân thượng rồi, thế nào cũng ép ta đem lời thiêu minh. Minh Hạo, ngươi là tốt cán bộ, tỉnh đều biết. Cho nên, hy vọng loại người như ngươi biểu hiện có thể tái phát huy một chút, đừng cho tỉnh lãnh đạo làm khó, nên làm như thế nào, ngươi chính mình suy nghĩ a, lái xe. Lý Thiết vừa nói xong dao động lên xe cửa sổ, ô tô chậm rãi khởi động, mãi cho đến rời đi thị ủy đại viện, Uông Minh Hạo vẫn luôn như vậy nhìn kia cỗ xe Audi biến mất. Lại về thân thời điểm, La Bàn Hạ sớm liền lên lầu, lưu lại Uông Minh Hạo một người chạm tại đại viện bên trong, cô độc mà tịch liêu. Thái dương rất lớn, này chỉ trong chốc lát, Uông Minh Hạo trên người toàn bộ ướt đẫm. Đinh Trường Sinh nhận được nào đại khuê điện thoại khi cảm thấy thật bất ngờ, mình và Nào Đại Khuê chân chính gặp mặt cũng chính là một lần kia tại Nào Đại Khuê trong nhà, trừ lần đó ra ngược lại, không sâu như thế nào nói qua. Này, là Đinh chủ nhiệm sao? Điện thoại của ngươi thật đúng là khó tìm, ta tìm tốt bao nhiêu nhân tài nghe được điện thoại của ngươi. Nào xưởng trưởng, ta là Đinh Trường Sinh, như thế nào, tìm ta có việc? Là có chút việc nghĩ phiền toái Đinh chủ nhiệm, đúng rồi, cảm ơn trước ngươi lần trước bỏ vào tại trong nhà tiền, ngươi nhìn ngươi đây là cần gì chứ, ngươi cũng liền kia chút tiền lương, cũng không dễ dàng. Ân, việc này chúng ta liền yết trôi qua, ngươi nói tìm ta có việc, có gì cần ta giúp đỡ ngài cứ việc nói, ta có thể bang thượng nhất định giúp. Đinh Trường Sinh khách khí nói. Vậy thì tốt, ta liền nói thẳng, là như thế này, chúng ta xưởng may những cái này lão các huynh đệ thương lượng một chút. Cảm thấy thành phố có khả năng là nghèo vãi, cho nên liền thương lượng, nếu như vậy nói, chúng ta liền xuống thấp một chút tiêu chuẩn, chỉ phải cho ta nhóm giải quyết rồi bảo hiểm là được, cái khác bồi thường chúng ta không cần, để cho chúng ta những người này già đi không đến mức đói chết là được, chúng ta muốn mời ngươi cấp thành phố nói, bởi vì tất cả mọi người nói ngươi cùng thị ủy thư ký thư bí thư có thể nói thượng nói. Ngươi nhìn việc này, Nào Đại Khuê cho rằng Đinh Trường Sinh còn tại phụ trách việc này, cho nên tìm Đinh Trường Sinh. Nào xưởng trưởng, thật đáng tiếc, ta hiện tại đã không ở phân công quản lý này một khối, bất quá ngươi nói sự tình ta ngược lại có thể giúp ngài truyền đạt, bất quá, đừng chậm trễ xong việc, như vậy đi, ta cùng thành phố trước tiên là nói về, ngài lại đi thị ủy xác định một chút, như vậy có thể chứ? Đinh Trường Sinh hỏi, chính mình chưa có hoàn toàn thôi chết, những người này tìm người ta nói là thật không dễ dàng, bởi vì kia một chút nha môn thật đúng là không tốt tiến. Vậy thì tốt. Cảm ơn Đinh chủ nhiệm, đợi việc này xong rồi, ngươi nhất định đến nhà ta ăn cơm. Nào Đại Khuê rất là cao hứng nói. Tốt, chỉ mong ta có thể bang thượng ngài này mau lên. Đinh Trường Sinh không dám nói chết, chính là như vậy đáp ứng xuống. Nhưng khi Đinh Trường Sinh một lời nhiệt tình đem chuyện này nói cho La Bàn Hạ thời điểm, được đến trả lời thuyết phục lại làm cho Đinh Trường Sinh cơ hồ là tại điện thoại bên trong liền cùng với La Bàn Hạ ầm ĩ. Tự bí thư. Ta cảm thấy xưởng may những lão nhân này nhượng bộ thật lớn được rồi, chúng ta. Đinh Trường Sinh năn nỉ nói. Đinh Trường Sinh, ngươi chừng nào thì biến thành công nhân rồi, ta nhìn ngươi bây giờ càng ngày càng kỳ cục rồi, ta làm như thế nào còn cần ngươi đến giáo sao? Ngươi đã không nghĩ tham gia chuyện này, như vậy chuyện này ngươi cũng không cần phải để ý đến, còn có, ngươi bây giờ vẫn là Hồ Châu địch bộ, không muốn nơi nơi xuyên loạn, Hồ Châu đều không chứa nổi ngươi đúng không? La Bàn Hạ rất là tức giận nói. Tự bí thư, ta cái này không phải là vì chính mình tìm lý do, xưởng may sự tình là đại sự, tiếp tục như vậy thật xảy ra đại sự. Đinh Trường Sinh cơ hồ là cầu xin La Bàn Hạ, nhưng là La Bàn Hạ chẳng những bất phi sở động, ba một tiếng cúp điện thoại. Điều này làm cho Đinh Trường Sinh cảm thấy tuyệt vọng, vì thế lại gọi điện thoại cấp Trọng Hoa, Trọng Hoa bây giờ là thị ủy phó thư ký, rất nhiều việc là có thể ra mặt. Nhưng là lúc này đây Trọng Hoa làm Đinh Trường Sinh càng thêm thất vọng. Trường Sinh, ngươi nếu không ở xây thành ủy rồi, việc này ngươi liền không muốn tham dự, việc này thực phức tạp, ngươi không phải là không biết, ngươi lại như vậy tham gia đi xuống sẽ xảy ra chuyện, ngươi hiểu ý của ta không? Trọng Hoa nói, lão lãnh đạo, xưởng may chính là một cái hỏa dược thùng, nếu như cưng rắn đè tới, thế nào cũng bạo không thể, phía sau không thể mạnh bảo, trước phải hạ nhiệt độ. Việc này một cái xử lý không tốt, Hồ Châu những cái này tham dự địch bộ có một cái tính một cái, ai cũng chạy không được. Đinh Trường Sinh nhỏ giọng nói, như vậy nói đều có điểm uy hiếp ý tứ. Nhưng là Trọng Hoa bật cười lớn, nói Trường Sinh, người đây là tại nói chuyện giật gân biết không, xưởng may đó là quốc gia thổ địa, đây là văn bản rõ ràng quy định, xưởng may công nhân viên chức yêu cầu lợi ích có thể lý giải, nhưng là tuyệt không có thể uy hiếp chính phủ, này là không cho phép, được rồi. Việc này trước như vậy đi, ngươi không cần lo. Trọng Hoa nói xong cũng cúp điện thoại. Đinh Trường Sinh cầm lấy điện thoại tay tại run rẩy. Những người này tâm lý biết rất rõ ràng xưởng may người không có khả năng dễ dàng như vậy đi vào khuôn khổ. Nhưng là vẫn là áp dụng loại này cứng đối cứng sách lược. Những người này đầu óc đều bị lừa đá sao. Cùng lúc đó, tại Hồ Châu vùng ngoại thành biệt thự bên trong, là Đông Thu cùng Tưởng Hải Dương mặt đối mặt ngồi. Uống là rượu đỏ, mà thảo luận vấn đề cũng càng vì huyết tinh. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1693 chương. Mặc dù biết Hủy nhà gặp phải ngăn trở, có thể có xung đột, nhưng là La Bàn Hạ cũng không có phỏng chừng đến xung đột lợi hại như vậy. một bên là mấy chục đài hoạt quật cơ cùng máy ủi đất, mà những cái này lạnh lùng máy móc đối mặt cũng là 7-800 nhân xưởng may công nhân viên chức. Mà ngoại vi là trên trăm danh vũ cảnh chiến sĩ cùng cảnh sát, cùng với cục thành quản người, đều đến hiện trường rồi, nhưng là như thế nào đẩy mạnh. Các công nhân liền chạm tại bên cạnh tường vây phía trên, đừng nói là đẩy tới, chính là tới gần tường vây đều khó khăn, La Bàn Hạ nhìn đến loại tình huống này, sắc mặt tái xanh. Làm sao bây giờ, Trần Khánh Long, có dự án sao? La Bàn Hạ hỏi xây thành ủy chủ nhiệm Trần Khánh Long đảo. Từ bí thư, ta nhìn ban ngày thì không thể hủy đi, tiếp tục như vậy, vạn nhất xảy ra mạng người, việc liền lớn. Trần Khánh Long không phải là không biết nặng nhẹ, đề nghị. Ý của ngươi là rút về đây, nhiều như vậy người, nhiều như vậy máy móc thiết bị, ngươi nói triệt liền triệt à. La Bàn Hạ đối với Trần Khánh Long cái này chủ ý cùi bắp rất là bất mãn, loại tình huống này là hẳn là nghĩ đến, hơn nữa ít nhất cũng chuẩn bị hai bộ xa, nhưng là hiện tại thế nào, làm sao bây giờ? Cứ làm như vậy dựa vào. Bí thư, không triệt không được a, chúng ta không có phỏng chừng đến những người này thật sự là không sợ chết a. Bí thư, người có hay không chú ý tới tường vây cùng phía dưới mấy cái plastic thùng? Trần Khánh Long nhắc nhở. Trần Khánh Long vừa nói như vậy, La Bàn Hạ quả nhiên là nhìn về phía đám người mặt sau plastic thùng, này vừa nhìn đừng lo, xác thực là dọa La Bàn Hạ một cái rất lớn nhảy, kia một chút 10 cân trái phải du thùng trang chất lỏng màu vàng, nếu như không chú ý còn nhìn không ra đến cái gì, nhưng là cẩn thận vừa nhìn, lại như là sang linh tinh đồ vật, những người này muốn làm gì. La Bàn phía dưới sống lưng cũng bắt đầu lưu mồ hôi lạnh. Những người này đều là cưỡng loại, chúng ta nếu đem hắn nhóm cấp ép, ta nhìn rất khó xong việc a. Hơn nữa, kia một vài người đều có điện thoại, là có thể ghi hình, nhiều như vậy nhân rất khó đem khống, ta đề nghị hay là trước rút về đi, mặt khác nghĩ biện pháp, không thể cứng đối cứng. La Bàn Hạ nhìn càng ngày càng nhiều đám người, hướng phía sau đi đến. Đến không phải là hắn chính mình, thị trưởng Để Khôn Thành, phó thị trưởng Sở Hạc Hiên, cùng với chánh pháp ủy thư ký Lan Cùng Thành, đều đến hiện trường. Khôn Thành, ngươi nhìn, tình huống này làm sao bây giờ? La Bàn Hạ hỏi. Nhìn bộ dạng bọn họ là sớm có chuẩn bị a, nếu cứng rắn đến nói ảnh hưởng không tốt, hơn nữa, nhiều như vậy người, vạn nhất lên xung đột, không tốt khống chế a. Vậy ý của ngươi là đâu này? Ta nhìn hôm nay không muốn bắt đầu hủy đi, vẫn là cử hành cái nghi thức coi như, chậm rãi sẽ đến a, này xưởng may không phải là một ngày xây xong, ta nhìn. Muốn một ngày sách xong, đó cũng là không có khả năng. Để Khôn Cách nói sẵn có nói. Những người khác gặp Để Khôn Thành nói như vậy, cũng đều không nghĩ gánh trách nhiệm, cho nên đều cúi đầu không nói. Cái này ý vị hôm nay trận thế lớn như vậy, bất quá là cũng tư thế mà thôi, cho nên phá rỡ di rời là không có cửa đâu. Vì thế pháo trỗi lên, chiêng trống vang trời, La Bàn Hạ lên đài nói đầy nhiệt tình đọc diễn văn, nhưng là những thứ này đều là tại xưởng may bên ngoài muốn làm. Bọn hắn liền xưởng may tường vây đều không có đụng đến, này không thể không nói là một cái tuyệt đại châm biếm, điều này làm cho không xa tỏa tải ô tô bên trong tường Hải Dương cùng La Đông Thu rất là bất mãn, nhưng là nếu không mãn lại có thể thế nào. Những cái này quan liêu, làm việc luôn luôn đều là trước nghĩ cái mũ của mình có phải hay không mang ổn, chút chuyện nhỏ này, đến đây nhiều như vậy người, lại là không đánh mà lui, La Bàn Hạ cái này lão gia hỏa quả nhiên là đủ giàu hoạt, tiếp tục như vậy. Chỉ sợ là đến Tết âm lịch cũng sách không được rồi, đầu tư của chúng ta làm sao bây giờ, lợi tức cao như vậy, bằng không trước tiên đem kia một chút đầu tư bỏ vốn trước lui về. Nhưng là bây giờ lui cũng không còn kịp rồi, chỉ là lợi tức giống nhau, mỗi một ngày chính là 10 vạn, nhiều lắm, xưởng may hạng mục này, phải tại một tuần nội hoàn toàn dỡ bỏ, sau đó mau chóng tiến vào kiến thiết tiến trình, tiếp tục như vậy, chúng ta sẽ bị tha suy sụp. Tưởng Hải Dương thấp giọng nói. Vậy làm sao bây giờ? La Bàn Hạ cái này lão gia hỏa, ta đợi ý một chút lại đi tìm hắn, lại như vậy đi xuống, chuyện gì đều đừng làm, bà ngoại ơi, phải biết hạng mục này như vậy khó khăn, chúng ta lúc ấy sẽ không nên nhận lấy hạng mục này à. La Đông Thu đô reo lên, nhìn thành đàn cảnh sát cùng vũ cảnh bỏ chạy rồi, còn lại một cái rất lớn thôi máy ủi đất cùng hoạt quật cơ tại hiện trường, La Đông Thu sắc mặt âm lợi hại hơn. Tưởng Hải Dương không nói chuyện. Mà là gọi điện thoại, sau đó xuống xe lái xe của mình đi. Nào xưởng trưởng, hôm nay sau này, chỉ sợ là không có một ngày tốt lành qua. Lưu Gia Thành nhìn bỏ chạy đám người, đi đến nào Đại Khuê thân vừa nói. Lưu Gia Thành tựu là lần trước đem Lan Hiểu San bọn người chặn đến xưởng may cái kia hỏa đầu người đầu, phụ mẫu đều là xưởng may lão công nhân, nhưng là hắn chính mình cũng không phải là xưởng may người, lần trước sở dĩ đến xưởng may quấy rối, là bởi vì có người bỏ tiền làm bọn hắn làm như vậy, nhưng là kia vụ án tra tới tra lui cũng không tra ra cái đầu mối đến, Lan Hiểu San cùng Lưu Trấn Đông chỉ có thể là không giải quyết được gì. Gia Thành, buổi tối an bài vài người đáp cái lều. Hoặc là ở đến bên trong nhà xưởng bên trong cũng được, không thể rời đi nơi này, ta sợ bọn hắn buổi tối đột kích sách nhà, đều phá rỡ di rời xong rồi, chúng ta cũng không sao có thể dựa vào. Ta cùng Đinh Trường Sinh chủ nhiệm liên lạc qua, hắn đã hướng thành phố truyền đạt ý kiến của chúng ta, nhưng là, nhìn hôm nay tư thế, thành phố là không chuẩn bị cho chúng ta cái thuyết pháp, muốn nói pháp, phải bảo vệ cái này cái nhà xưởng, minh bạch. Minh bạch, ta sẽ sắp xếp nhân bảo vệ cái này. An bài vài người ở tại bên ngoài, khác lại an bài nhân tàng tại nhà xưởng bên trong, đến lúc đó ta không tin bọn hắn còn dám sách nhà sao. Lưu Gia Cách nói sẵn có nói. Ân, cẩn thận một chút, này hỏa nhân chuyện gì đều làm ra được. Lưu Gia Thành lo lắng nói. Nhưng là Lưu Gia Thành trước kia là tại bên ngoài lăn lộn xã hội, đối với nào Đại Khuê nói không cho là đúng, gắt gao đai lưng, thắt lưng của hắn mặt sau cắm vào một phen dài nửa thước khảm đao. Nếu như kia một vài người hôm nay thật dám hủy nhà, nói không chừng tên gia hỏa này liền vung vẩy khảm đao lên rồi. Kỳ thật đây là nào Đại Khuê một cái rất lớn nét bút hỏng, điều này cũng làm hậu đến sự tình chôn xuống tai họa ngầm. Lưu Gia Thành mặc dù là xưởng may đệ tử, nhưng là dù sao không phải là xưởng may công nhân viên chức, cho nên, đương Lưu Gia trở thành xưởng may lợi ích vung vẩy khảm đao thời điểm chuyện này liền thay đổi mùi, một cái hảo hảo mà vì công nhân viên chức chính mình lợi ích mà đấu tranh hình tượng. Biến thành có hắc xã hội tham dự kháng cự chấp pháp rồi, nhưng là nào Đại Khuê chính là một cái lão xưởng trưởng. Việc này hắn là không thể tưởng được. La Bàn Hạ vừa đi vào văn phòng, La Đông Thu cũng theo lấy tiến vào, La Bàn Hạ nhìn đến La Đông Thu chính là một trận đau đầu. Từ bí thư, hôm nay cơ hội tốt như vậy, vì sao không phá rỡ di rời, nhiều như vậy cảnh sát chẳng lẽ còn không quản được kia một vài người, còn có thể ngăn cản được rồi phá rỡ di rời, từ bí thư. Người đang chờ cái gì? La Đông Thu thực không khách khí, hoàn toàn không có đem La Bàn Hạ phóng tại mắt bên trong, điều này làm cho La Bàn Hạ rất không thoải mái. Nhưng là La Bàn Hạ là Hồ Châu thị ủy thư ký, không phải là Đinh Trường Sinh như vậy cơ sở cán bộ, cho nên La Đông Thu vô luận nói như thế nào, La Bàn Hạ cũng phải chịu đựng, này nếu đổi Đinh Trường Sinh, đã sớm đánh ra ngoài. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1694 chương. Đông Thu. Hôm nay tình huống kia có thể phá rỡ di rời sao? Vạn nhất nháo thành đàn thể món, ta như thế nào hướng phụ thân ngươi bàn giao? La Bàn Hạ nhíu mày hỏi. Kia, khi nào thì có thể phá rỡ di rời? La Đông Thu từng bước ép sát hỏi. Nếu hôm nay động viên đã bắt đầu, kia vốn không có lại mang xuống cần thiết, phá rỡ di rời sự tình không có khả năng làm chậm trễ, một tháng nội toàn bộ phá rỡ di rời hoàn. La Bàn Hạ nói. Ai? Từ bí thư, ăn ngay nói thật, ta đối với các ngươi xử lý việc hiệu suất thực thất vọng, tuy rằng xưởng may địa phương không nhỏ, nhưng là mấy chục đài máy ủi đất, ta nghĩ, các ngươi nếu thực sự muốn làm lời nói, nửa tháng thời gian cũng là đủ rồi, còn phải một tháng thời gian. La Đông Thu rất bất mãn La Bàn Hạ nói phá rỡ di rời bảng giờ giấc, nhưng là lại cũng không thể tránh được. La Bàn Hạ đứng vững áp lực không đơn thuần là đến từ La Đông Thu cùng Tưởng Hải Dương, còn có xưởng may. Đinh Trường Sinh nói hắn không phải là không có nghe vào, nhưng là nghe vào thì như thế nào, kia một vài người muốn chính là vàng thật bạc trắng, hiện tại thành phố là một phân tiền đều cầm lấy không ra, một câu, Hồ Châu tài chính đã đến sụp đổ biên giới, bất kỳ địa phương nào dịch chuyển đi ra tiền bổ sung xưởng may lỗ thủng, vậy cũng là muốn tê liệt. Cho nên, nếu xưởng may chỗ này đã là mười mấy năm hồ đồ trương mục, kia cứ tiếp tục hồ đồ đi xuống đi, hơn nữa xưởng may kia một vài người. La Bàn Hạ tự tin vậy cũng là quần thể tính hành vi, chỉ cần tiêu diệt từng bộ phận, chuyện này vẫn có thể giải quyết, cho nên, hắn quyết định trước tiên đem nào Đại Khuê bắt, ngày mai đi nào Đại Khuê trong nhà nhìn, tranh thủ có thể giải quyết thời gian vấn đề, làm xưởng may không muốn lại quấy nhiễu khai phá, mở phát xong sẽ đem xưởng may giải quyết vấn đề. Hắn một cái thị ủy thư ký điểm ấy tín dụng còn không có sao. Hắn không tin nào Đại Khuê như vậy không nói chính trị. Rất rõ ràng. Hiện tại Hồ Châu cũ thành cải tạo hạng mục chính là lớn nhất chính trị, mà xưởng may hoàn toàn là trọng yếu nhất, cho nên, người nào đại khuê nếu vẫn là đảng viên, nên vì Hồ Châu phát triển làm ra điểm cống hiến, làm một cái vài thập niên tuổi đảng lão đảng viên, điểm ấy giác ngộ vẫn là muốn có. Một giờ sáng nhiều, La Bàn Hạ bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, dưới bình thường tình huống, điện thoại nhà có rất ít người đánh, nếu là phía sau đánh tiếng điện thoại tới, như vậy thì ý vị có đại sự xảy ra rồi. La Bàn Hạ trong lòng hồi hộp một chút, duỗi tay cầm lên màu hồng giữ bí mật điện thoại. Từ bí thư, ta là Đường Thiên Sông, thị cục công an phó cục trưởng, xưởng may đã xảy ra án mạng, hiện trường chết 7 người, còn có 3 cái đang tại cứu giúp, ta trước hồi báo một chút. Đường Thiên Sông âm thanh cũng có bắn tỉa run, bởi vì hiện trường quá thảm. Cái gì, xảy ra chuyện gì, chết theo điều tra rõ sao? Hỏa hoạn, hiện tại thoạt nhìn là hỏa hoạn, các công nhân tạm thời đáp lều gặp, chết ở bên trong, bất quá, hiện trường rất lớn sang vị, nhân viên kỹ thuật đang tại khám nghiệm hiện trường. Đường Thiên Sông báo cáo. Đối với có thương tích người viên toàn lực cứu giúp, ta lập tức đến hiện trường. La Bàn Hạ nói xong ngồi dậy đến, nhưng là lại không có ngựa thượng mang giày rời giường, chết bầy, còn có người ở cứu giúp, nghĩ nghĩ việc này, La Bàn Hạ tâm lý không rét mà run, La Đông Thu, các người quá ngoan, đây chính là thất cái nhân mạng a. Hơn 10 phút sau, La Bàn Hạ đuổi tới hiện trường, nhưng là nhìn đến trừ bỏ hiện trường cảnh sát ở ngoài, còn có Hồ Châu đài truyền hình người cư nhiên đã ở hiện trường quay chụp. Mấy người các ngươi, là nơi nào, ai cho ngươi nhóm tại nơi này quay chụp? La Bàn phía dưới lửa lập tức liền lên đây. Từ bí thư, chúng ta là đài truyền hình thành phố, chúng ta. Đi theo phóng viên muốn giải thích một chút nhưng là bị La Bàn Hạ thô bạo cắt đứt. Được rồi, nhanh chóng rời đi nơi này, không cho phép quay chụp, còn có, đã chụp, không cho phép đưa tin. Nếu như ta nhìn đến chuyện này đưa tin, cho các ngươi trưởng đài lập tức từ chức, còn có hay không tính giai cấp rồi hả? La Bàn Hạ giống to, đem hiện trường cảnh sát nhân viên kỹ thuật đều dọa nhảy dựng. Đài truyền hình thành phố phóng viên cũng không dám đắc tội La Bàn Hạ a, dù sao nhân gia là thị ủy thư ký, là có thể từng phút đồng hồ đem trưởng đài tuốt rơi người, chính mình cái này tiểu phóng viên còn không phải là cùng con kiến giống nhau, cho nên đài truyền hình thành phố phóng viên xám xịt đi rớt. Nhìn đến những người khác đều ly khai hiện trường, La Bàn Hạ vẫy tay, đem Đường Thiên Sông kêu tới, hỏi chuyện này còn có ai biết. Người những cái này nhân viên kỹ thuật đều có thể tin được không? Tin cậy, trừ bỏ ngài, chính là cục công an người rồi, ta cam đoan, tuyệt đối không thành vấn đề. Tốt, nhớ kỹ, chuyện này trước không muốn ra bên ngoài nói, toàn lực phá án và bắt giam, nhìn nhìn rốt cuộc là bởi vì dùng lửa không tốt hay là hắn giết, nhất định phải mau. La Bàn Hạ nói còn chưa dứt lời, cảnh sát bên cạnh kêu một tiếng Đường Thiên Sông. Đường Thiên Sông sửng sốt, xem ra là có trọng yếu phát hiện, vì thế cùng La Bàn Hạ lên tiếng chào, nhanh chóng đi tới, phát hiện cái gì? Đường Thiên Sông hỏi. Đường cục, ngươi nhìn, đây là vỏ đạn, điều này nói rõ nơi này phát sinh qua súng lục kích phát. Nhân viên kỹ thuật nhỏ giọng nói. Đường Thiên Sông lông mày nhăn thành một cái chữ xuyên choan. Phía sau La Bàn Hạ cũng dạo bước tới rồi, Đường Thiên Sông vỗ vỗ nhân viên kỹ thuật bả vai, đứng lên đi hướng La Bàn phía dưới. Từ bí thư, chỉ sợ sự tình phức tạp, phát hiện viên đạn vỏ đạn, nhìn đến nơi này phát sinh qua đấu súng, chuyện này nhất định phải nhanh chóng tra rõ, mặt khác nơi này không an toàn, ngài vẫn là trở về đi, nhất có tin tức, ta lập tức hội báo cho ngài. Đường Thiên Sông khuyên giải nói. La Bàn Hạ nghe được Đường Thiên Sông nói như vậy, trừng mắt. Hỏi đây là thật. Vâng, từ bí thư, ngài nhìn, đây là vỏ đạn, nhìn đến những người này chết không phải là đơn giản như vậy, từ bí thư, nên làm cái gì bây giờ? Đường Thiên Sông gặp vừa rồi La Bàn Hạ nghiêm khắc khiển trách đài truyền hình thành phố phóng viên, phân phó chuyện này không thể đưa tin, như vậy La Bàn còn dư tâm tư gì Đường Thiên Sông tự nhiên biết, cho nên nếu La Bàn Hạ tại nơi này, chính mình xin chỉ thị một cái chương trình, vụ án này nên làm cái gì bây giờ? Đường Thiên Sông, ngươi là cảnh sát, vụ án này nên làm cái gì bây giờ còn không biết sao? Cha đến cùng, vô luận là ai cũng không đỡ nổi, hiểu chưa? Vụ án này càng là sớm một chút cha ra manh mối, như vậy ngươi áp lực của ta mới có thể điểm nhỏ, tuy rằng tạm thời không muốn ngoại chuyện tin tức này, ngươi cho rằng có thể giấu giếm được sao? Những cái này thân nhân của người chết có thể từ bỏ ý đồ. La Bàn Hạ cơ hồ là cắn răng nói những lời này. La Bàn quyết tâm phẫn nộ có thể nghĩ, nhưng là sự tình đã phát sinh, chính mình tức giận nữa thì có ích lợi gì, hắn hiện tại chính là muốn biết La Đông Thu rốt cuộc nên như thế nào cho hắn một lời giải thích, đồng thời, La Bàn Hạ tâm lý cũng bắt đầu sinh ra thật sâu ý sợ hãi, nếu như vụ án này là La Đông Thu chỉ điểm người khô, như vậy cái này ý vị tại La Đông Thu này hỏa nhân mắt bên trong, đã không có cơ bản pháp chế rồi, chưa đạt mục đích, không từ thủ đoạn nào. Đinh Trường Sinh là đang tại sáng sớm biết tin tức, gọi điện thoại nói cho hắn chính là Lưu Chấn Đông, từ Đinh Trường Sinh tìm ra đến hại chết hảo huynh đệ của mình xét đánh hung thủ, hơn nữa làm chính mình tự mình đánh chết Bạch Khai Sơn về sau, Lưu Chấn Đông cùng Đinh Trường Sinh hãy cùng chặt hơn, hắn còn tại dưỡng thương, cũng là nghe đội người hội báo, cho nên nhanh chóng hội báo cho Đinh Trường Sinh. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1695 chương. Chấn Đông, thương thế của ngươi ra sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Lưu Chấn Đông tâm tư thực lung lay, vừa nghe Đinh Trường Sinh hỏi như vậy, nhất định là muốn cho chính mình mau chóng phía trên ban, bởi vì hắn cũng ý thức được vụ án này không phải là đơn giản như vậy sự tình. Hơn nữa nếu như vụ án này phá, chính mình bước tiếp theo phía trên vị thị cục phó cục trưởng liền có hy vọng. Đinh cục, ta không sao rồi, cái này không phải là mấy ngày nay cục cũng không nhiều lắm sự tình, ta liền nghĩ nhàn hạ vài ngày, nhìn đến, ta này lười là trộm không được, ta đợi ị một chút liền muốn đi làm. Lưu Chấn Đông không đợi Đinh Trường Sinh nói ra, chính mình trước hết đề nghị, một hồi liền đi làm, cho nên, Hồ Châu bên này sự tình thỉnh Đinh Trường Sinh yên tâm. Ân, người chính mình nhiều chú ý an toàn, tra án quan trọng hơn, nhưng là an toàn của mình càng khẩn yếu hơn. Người nhìn hiện tại Hồ Châu, đều đến động đao động thương tình cảnh rồi, đoạn trước thời gian Lương Hảo chỉ an tình thế lại xong đời. Đinh Trường Sinh thực bất đắc dĩ nói. Hắc hắc, bằng không, ngài vẫn là trở về quên đi, ta nhìn đâu, này Hồ Châu thì cục thật đúng là rời không được Đinh cục. Đi sang một bên A, ta làm sao có khả năng trở về nữa, tốt, trước như vậy đi, ta buổi chiều chạy về Hồ Châu, nếu buổi tối có thời gian lời nói, chúng ta gặp mặt. Ân, vậy thì tốt, chờ một chút, đúng rồi, Đinh Cục, ta nghe được một cái nghe nói là lời đồn tin tức, bất quá, người cũng biết, này lời đồn có đôi khi thực chuẩn, nói là tỉnh phái một người hạ tới đảm nhiệm thị cục cục trưởng, ngài nói tin tức này chuẩn ư, ngài chiêu số quảng, cấp để lộ điểm tin tức. Lưu Chấn Đông tại điện thoại bên trong cười nói, tỉnh sau đó phái người đi làm cục trưởng, ta như thế nào không có nghe nói chuyện này à, Đinh Trường Sinh nghi ngờ nói. Hắn là thật không biết việc này. Chính mình còn tại tỉnh, như thế nào không biết việc này đâu này. Nghe nói là tỉnh thính nhân phía dưới đến, hơn nữa nói có mũi có mắt, theo truyền ngay tại lúc này phụ trách Hoa Gấm Thành vụ án kia cảnh trưởng Văn, lai giả bất thiện a. Lưu Chấn Đông tại điện thoại bên trong thở dài nói. Cảnh trưởng Văn, cái này nhân ta không phải là rất quen thuộc, ta sẽ hỏi, trước như vậy đi, buổi tối gặp. Đinh Trường Sinh đầy bụng nghi ngờ cúp điện thoại. Đối với Lưu Chấn Đông nói được nói hắn thật đúng là không biết. Nhưng là nếu như chuyện này là thật lời nói, rất rõ ràng, tỉnh vẫn có nhân tương đối Hồ Châu hệ thống cảnh sát tẩy bài, nhưng là người này là ai vậy đâu này? Ai đối với Hồ Châu thị hệ thống cảnh sát bất mãn? Đây là phải suy nghĩ sâu xa vấn đề, Đinh Trường Sinh làm qua cục công an phó cục trưởng, biết rõ một chỗ hệ thống công an đối với chấp chính giả tới nói là quá trọng yếu, hiện tại Hồ Châu một mảnh loạn cục. Gánh hát lãnh đạo sự tình còn không có vất thuận, hiện tại cư nhiên trước đối với hệ thống công an xuống tay bố cục rồi, đây là một cái tín hiệu sao? Nhưng là vô luận là ai đi xuống, hoặc là nói đúng không là có người đi xuống, như vậy cũng phải trải qua tỉnh ủy tổ chức bộ, nhất là tỉnh cán bộ phía dưới đi, cho nên chuyện này nếu như là thật, như vậy Lương vừa ý hẳn là biết chuyện này. Này, Đinh Trường Sinh, nếu như ta nhớ không lầm lời nói. Người đây là lần thứ nhất gọi điện thoại cho ta à. Lương vừa ý nhận được Đinh Trường Sinh điện thoại cảm thấy ngoài ý muốn. Phải không, ta ngược lại không chú ý, bất quá cảm ơn người sáng sớm làm bánh, thật là không tệ, vì cảm tạ, ta giữa trưa mời lại ngươi đi, không cho phép cự tuyệt, ngay tại đơn vị các ngươi khúc quanh quán trà, như thế nào đây? Được rồi, người rốt cuộc có chuyện gì à, không cần khiến cho phức tạp như vậy, nói đi, chuyện gì? Lương vừa ý so ca ca của nàng Lương vừa ý có nhiều đầu óc rồi, mặc dù là long phượng thai, nhưng là tại thai nghén thời điểm phảng phất là đem chỉ số thông minh đều cho Lương vừa ý. Thật không có cái khác việc, chính là muốn tìm ngươi tâm sự, này có thể chứ? Người cái này nhân a, được rồi, ta đến đúng giờ. Lương vừa ý bất đắc dĩ nói, nhưng là nàng đoán nghĩ Đinh Trường Sinh nhất định là có chuyện tìm chính mình, nhận thức thời gian cũng không ngắn rồi, hắn có thể chưa từng có một mình đi tìm chính mình. Hoàn cảnh của nơi này cũng không tệ lắm, mấu chốt là cách xa Lương vừa ý đơn vị rất gần, hơn nữa mình và Lương vừa ý cũng không phải là cỡ nào quen thuộc, tùy tiện đem nhân gia mời được một cái địa phương xa lạ, nhân gia cũng không tất chịu đi, cho nên Đinh Trường Sinh lựa chọn nơi này. Người đến còn rất sớm. Đinh Trường Sinh đang tại lầu 2 vị trí gần cửa sổ nhìn ngã tư đường thượng tới lui lui đám người, nghĩ sáng sớm Lưu Chấn Đông cấp tin tức của mình, rốt cuộc là ai tại đây chàng phá rỡ di rời chung dẫn đầu phá hư quy tắc. Lương vừa ý lên lầu, liếc mắt liền thấy chính đang nhìn ngoài cửa sổ Đinh Trường Sinh, giống như là đang suy tư vấn đề gì, nam nhân chuyên chú cuộc sống tối khả năng hấp dẫn nữ nhân, cũng tốt nhất đả động nữ nhân, Lương vừa ý cứ như vậy nhìn, ước chừng có một phút thời gian, mới đi đến. Mời khách nha, nếu đã tới chậm, không phải là có vẻ không có thành ý thôi. Đinh Trường Sinh cười đứng lên, đi đến đối diện thay Lương vừa ý mở ra ghế dựa, làm này ngồi xuống. Người vẫn là như vậy thân sĩ sao? Lương vừa ý đem chính mình bao phóng ở sau lưng, cười đối với Đinh Trường Sinh nói. Không, chính là gặp được mỹ nữ thời điểm mới như vậy. Miệng lưỡi trơn tru, có phải hay không đối với Tần Mực cũng như vậy ân cần, hoặc là càng ân cần. Lương vừa ý nói có điều ngón tay, đây là ngón tay Đinh Trường Sinh ở kinh thành thời điểm cùng ca ca của nàng Lương vừa ý đã xảy ra một điểm không thoải mái, nhưng là quá khứ Đinh Trường Sinh liền quên, không thể tưởng được Lương vừa ý còn nhớ rõ. Đúng rồi, người nói chuyện này ta ngược lại nghĩ tới, ca ca ngươi cùng Tần Mực không có gì à. Ta là thật không biết bọn hắn ở giữa sự tình, nhưng là ta hỏi Tần Mực lại không quá thích hợp, cho nên, nếu hôm nay gặp được, người nói cho ta nghe một chút đi. Miễn cho lần sau đại gia lúng túng khó xử. Đinh Trường Sinh cười cấp Lương vừa ý muốn nhất ly cà phê, tự tay bưng cho nàng, nói. Vậy ngươi nói cho ta biết trước lời nói thật, ngươi và Tần Mực là thật? Lương vừa ý rất bình tĩnh hỏi. Cái này sao, ta nói là thật, ngươi tin không? Đinh Trường Sinh ba phải hai có thể hỏi.